Cái này thần võ quả thật là như trong truyền thuyết như vậy, không có khả năng có nửa điểm thỏa hiệp. Một nữ tử sắc mặt tâm hàn, thời khắc có lạnh leo thấu xương, gọi là Xương Tuyết đứng đầu. Không kỳ quái, người này tính cách chính là như vậy, mềm không được cứng không xong, bất quá thiên minh truyền thừa quá trọng yếu, chúng ta nhất định phải đạt được, như thế mới có thể để cho tu vi của chúng ta tấn thăng. Có một lao giả nói, chúng ta lần này liên hợp lại, là vì tụ tập càng lớn tiếng thế, đã cùng thần võ đàm phán không thành, chúng ta liền đem mục tiêu chuyển tới độ ách thiên bên kia. Phù Nông sân chủ, bất quá muốn theo bọn họ trong miệng giành ăn cũng không có dễ dàng như vậy. Cái kia Xương Tuyết đứng đầu nói, Phù Nông Sơn chủ đạo, cũng không phải là không có khả năng, độ ách thiên muốn diệt thần võ, chấm dứt hậu hoạn, lần này chúng ta chỉ cần thần võ thiên minh truyền thừa, những bảo vật khác đều không cần, ta muốn bọn hắn sẽ đáp ứng, thiên minh truyền thừa dù chân quý, nhưng đối với bọn họ mà nói cũng không phải là không thể từ bỏ, thần võ bản thân mới là trọng yếu nhất. Phù Nông Sơn chủ đương nhiên biết, thiên minh truyền thừa dĩ nhiên để cho người đỏ mắt, có thể tại thiên huyết khu mỏ quặng bên trong có thể cùng thiên minh sánh vai, còn có thương sinh thần triều cùng hôn nguyên đạo tông. Thần võ bản thân mới là thần bí nhất. Đế quốc này tại thời gian cực ngắn liền trở thành kinh động đa nguyên vũ trụ thế lực lớn, tự thân có được càng lớn bí mật, đây là không thể nghi ngờ. Hắn cũng muốn lấy được, nhưng càng hiểu lòng tham không đủ rắn nuốt voi đạo lý, có thực lực gì, liền lấy bao nhiêu thứ. Lần này nếu không phải có độ ách thiên, long thần thiên, diễn thần thiên đều phái ra cường giả, bằng bọn họ những người này tạo thành liên minh, cũng căn bản sẽ không uy hiếp được thần võ thống trị. Phù Nông Sơn chủ nói đúng, lần này chúng ta lục đại nguyên thủy thần linh liên hợp, cố lực lượng này đủ để cho độ ách thiên động dung, yêu cầu của chúng ta bọn họ sẽ tận lực thỏa mãn. Yến Thiên Hùng cười nói, cái kia độ ách thiên còn tại chờ đợi chúng ta đến. Yến Thiên Hùng, còn có một nhóm du tán cường giả, không bằng chúng ta cũng liên hệ bọn họ, liên hợp càng nhiều lực lượng. Xương Tuyết đứng đầu nói, cái này không ổn. Yến Thiên Hùng lại lắc đầu nói, chúng ta 5 người liên hợp, đã là một cố cực mạnh thế lực, nếu như tại gia nhập, đến lúc đó thần võ diệt vong, liền lại sẽ thêm ra người đến phân phá lợi ích, còn không bằng để bọn hắn tiếp tục du tán. Hắn cho rằng 5 người đã đủ. Lại nhiều liền sẽ uy hiếp được tự thân lợi ích, cũng khống chế không được, đối tốt với hắn chỗ không lớn. Hắn ra mặt, liên hệ tứ đại tồn tại, mà thực lực của hắn là mạnh nhất, đến lúc đó tùy tiện phân điểm chỗ tốt cho bọn hắn, mình cầm lớn nhất đầu. Hắn không muốn có càng nhiều người tham gia tiến đến. Hắn cũng biết, lần này chân chính tiến công thần võ chủ lực cũng không phải là bọn họ. Phù Nông Sơn chủ cũng nhẹ gật đầu, đều là sống ngàn tỷ năm tồn tại, chỗ nào không biết Yến Thiên Hùng ý đồ kia, nhưng lòng dạ biết rõ, quy tâm biết rõ ràng. Bọn họ cũng vô cùng rõ ràng, bọn họ 5 người này bên trong xác thực cần Yến Thiên Hùng loại này cường giả, có được trí cao nguyên thủy thần khí, tại 33 tầng trời trước mặt chen mồm vào được. Chư vị, thôi động lực lượng mạnh nhất, mang theo thế lực của chúng ta nhanh chóng tiến về trước thần võ. Yến Thiên Hùng chỉ lo đánh trượt cuộc thịnh yến này. Nhìn thấy bọn họ, là ở chỗ này. Hòa tổ bọn họ cùng Yến Thiên Hùng tại đa nguyên vũ trụ bên trong gặp nhau, lẫn nhau ở giữa căn bản sẽ không có bất kỳ giao lưu, trực tiếp hưu tâm tính vô tâm, đối bọn hắn phát động kinh thiên thế công. Chương 1518, phá tan. Yến Thiên Hùng lần này xuất kích, căn bản không có che giấu chính mình ý tứ, mà là mang theo to lớn thanh thế, có nhiều hung mãnh liền có nhiều hung mãnh. Mục đích đúng là muốn cho thần võ tạo thành áp lực lớn, vì hắn sau cùng được lợi tạo thế. Cũng bởi vì hắn loại này tạo thế, Sở Nguyên phái ra tinh anh đội ngũ rất dễ dàng tìm đến bọn họ. Ầm ầm. Hủy diệt tính chấn động, hỏa tổ bọn họ chủ động xuất kích, đang tìm được trước đó, liền ngừng tụ lực lượng mạnh nhất. Lần này thần võ thiên đạo thần toàn bộ xuất kích, còn có chân dương thiên số lớn tinh anh, theo đội mà đến yếu nhất đều có vô thượng ngũ trọng thiên tu vi. Cố lực lượng này lực lượng oanh ra, quả thực là nhường thiên địa luân hồi, vô tận tinh vực hóa thành bột mịn, chư thiên đều tại chấn động. Không được. Yến Thiên Hùng tại công kích phát động trước trong nháy mắt, liền cảm thấy lực lượng chấn động, ánh mắt vượt qua thời không, chính là nhìn thấy số lớn cường giả ngưng tụ mãnh liệt nhất một lần tiến công, gào thét năng lượng nháy mắt bao phủ. Nhanh phòng ngự, là thần võ bọn họ giết ra đến rồi. Yến Thiên Hùng quát, hắn thần khí trung lớn lúc này phóng ra. Nhưng nội tâm của hắn cũng không có quá lớn lo lắng. Căn cứ tình báo, thần võ cũng liền hỏa tổ một tôn nguyên thủy thần, thực lực còn không bằng hắn. Cái kia thần võ thần đế không có khả năng xuất kích, hắn muốn chấn thủ thần triều. Hừ, thần võ không thành thành thật thật đợi tại mình thần triều bên trong, thế mà còn dám xuất kích, bọn họ đây là tự chịu diệt vong. Không cần sợ bọn họ, chúng ta trước phòng ngự xuống cái này sóng thế công, sau đó trực tiếp giết ra ngoài, để bọn hắn sụp đổ. Bọn họ lần này khoảng chừng ngũ đại nguyên thủy thần linh nhiều, coi như thần võ bảo vật lại nhiều, nhưng số lượng ở giữa cực lớn thế yếu, bằng vào thần khí cũng là khó mà bù đắp. Phong ngự chống lên, đem bọn hắn toàn bộ bao phủ trong đó. Thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt của bọn hắn liền biến, cố lực lượng này dòng lũ làm xung kích đến trước mặt thời điểm, đột nhiên bộc phát ra uy lực mạnh hơn. Không chỉ một vị nguyên thủy thần linh, còn có. Yến Thiên Hùng cả kinh quát lên nói, một đạo so trên đời sáng ngời nhất hàng tinh còn muốn hàng tỷ lần hỏa diễm sao trời bay lên không, đây chính là chân dương thiên lão thiên chủ trí cao nguyên thủy thần khí, lúc này bộc phát ra càng mãnh liệt hơn uy lực. Thanh hỏa vượt qua thời không mà đến, vận chuyển hỏa diễm sao trời, trực tiếp đánh giết tại chuông lớn bên trên. ngươi không phải là thần võ cường giả. Yến Tiên Hùng tỉnh ngộ lại. Thanh Hỏa cùng hắn tại cùng một cảnh giới, lại cầm ngang nhau cấp độ thần khí, lực lượng liền dung chuyển hắn chuông lớn phòng ngự. Giờ đến phiên ta. Hỏa Tổ xuất kích, Thương Khung Thiên Dực bộc phát ra càn quét thời không gió bão, hắn không hề chỉ một người, còn có đông đảo thiên đạo thần linh cùng đại lượng đại quân theo hắn cùng nhau xuất kích. Ầm. Chỉ ở trong khoảnh khắc, cái này ngũ đại tồn tại tạo dựng phòng ngự bị đánh vỡ, lực lượng trùng kích vào đi, một số đông người bị đánh cho sụp đổ, trực tiếp hôi phi yên diệt. Liền cái này một đợt xung kích, liền đánh giết mấy tôn thiên đạo thần linh, còn có càng nhiều người thổ huyết. Hữu tâm tính vô tâm, Yến Thiên Hùng bọn họ chỉ cho là thần voi chỉ có một tôn hỏa tổ, không nghĩ tới còn có thanh hỏa, dây dưa kéo lại hắn tôn này mạnh nhất chiến lược. Thần võ. Yến Thiên Hùng phẫn nộ gào thét, gấp chằm chằm thanh hỏa, phẫn nộ quát, cùng ta cùng một cảnh, ngươi cũng không phải là thần võ người, viên kia hỏa diễm sao trời, ngươi là đến từ chân dương thiên cường giả. Cái kia chân dương thiên lão thiên chủ cũng là một tôn danh chấn vũ trụ cường giả, hắn nguyên thủy thần khí cũng uy danh hiển hách. Ngươi đoán đúng. Thanh hỏa thản nhiên nói, Yến Thiên Hùng, muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, ngươi sẽ không làm đến. Đáng ghét. Yến Thiên Hùng cũng vạn vạn sẽ không ngờ tới chân dương thiên lại phái cường giả tương trợ, trầm giọng nói, ngươi chân dương thiên đang cùng hãn hải thiên đại chiến, không hảo hảo đánh ngươi chiến tranh, vì sao cũng muốn tham dự vào thần võ chiến đấu bên trong? Ta thiên làm việc còn muốn cùng ngươi giải thích. Thanh hỏa trưởng khống hỏa diễm sao trời, chấn nhiếp Yến Thiên Hùng, chỉ là nói, có ta ở đây, ngươi không xuất thủ được. Hỏa tổ, xuất kích, lấy thế xét đánh lôi đình, chấn nhiếp một nhóm đạo trích, nữ tử kia là Sương Tuyết đứng đầu, giao cho ta đến. Minh Nguyệt đảo chủ một vầng trăng sáng chiếu vũ trụ, diễn dịch ra hắn minh nguyệt giới. Minh Nguyệt đảo chủ, những thứ này nguyên thủy thần linh đều là sống năm tháng dài đằng đẵng tồn tại, không có khả năng không biết trước đó thiên đạo trên bảng danh sách Minh Nguyệt đảo chủ. Chiến. Hỏa tổ phía sau Thương Khung Thiên Dực tại hắn pháp lực thôi động lúc, phun ra chính là dung nham thiên hỏa gió bão, từng đạo ngang qua, nói, ta cùng thanh hỏa, Minh Nguyệt đảo chủ dây dưa cản bọn họ lại nguyên thủy thần linh, các ngươi đi đánh giết bọn họ cường giả, một trận chiến này muốn đem bọn họ cho đánh vỡ rơi, không dám vào phạm ta thiên. Đến chiến đi. Hỏa tổ một kích kinh ngạc thế gian, tại còn lại ba tôn nguyên thủy thần linh bên trong, Phù Mông Sơn chủ hòa hắn tại cùng một cảnh, hai người khác so hắn muốn thấp một cảnh giới. Oanh. Lực lượng dung chuyển vũ trụ. Hỏa tổ xuất kích vô cùng đơn giản, chính là trực tiếp tiến công, hắn một kích dung chuyển tại Phù Mông Sơn chủ trên thân, chỉ là một lát giao phong, núi lửa bộc phát một kích, liền đánh cho Phù Mông Sơn chủ lập tức rút lui. Phù Mông Sơn chủ toàn thân cũng run rẩy, không phải là do đến, mà là hỏa tổ lực lượng quá mạnh, để hắn khó mà tiếp nhận. Mặt khác hai tôn nguyên thủy thần linh cũng xuất kích, viện trợ hỏa tổ, chiến gia kinh thiên. Có thể chiến quả để bọn hắn rất hề bại. Tại hỏa tổ cường ngạnh cương mãnh lực lượng tiến công phía dưới, bọn họ chỉ có thể liên tục bại lui. Giết! Hỏa tổ Thương Khung Thiên Dực biên giới sắc bén ra chém ra, hàng tỷ thời không đều muốn chia làm hai nửa, mảng lớn máu phiêu tán rơi rụng mà ra, nhuộm đỏ vũ trụ, là một tôn nguyên thủy thần linh hắn nửa bên thân thể đều kém chút bị chạm. Chí cao nguyên thủy thần khí. Cái kia nguyên thủy thần linh cắn hàm răng, đau nhức ý thấu xương. Cái kia cánh chim một kích không riêng làm bị thương hắn nhục thân, càng thương tới đến hắn linh hồn. Dù liên thủ, nhưng bọn hắn cảnh giới bên trên không có áp chế. Ha ha, đây chính là chí cao nguyên thủy thần khí uy lực. Hỏa tổ thoải mái, Thương Khung Thiên Dực sinh sinh đem hắn cất cao mấy cái cấp độ, để hắn toàn phương diện áp chế Phù Mông Sơn chủ ba người, thỉnh thoảng còn có thể buộc phát ra lực sát thương cực lớn một kích. Đáng ghét. Tiễn Thiên Hùng giận dữ gào thét. Hắn đương nhiên nhìn ra được, Phù Mông Sơn chủ bọn họ căn bản sẽ không là có được chí cao nguyên thủy thần khí hỏa tổ đối thủ. Có thể bắt hắn cho miễn cưỡng chống lại cũng không tệ. Nếu không phải có thanh hỏa đang chấn nhiếp ở hắn, hỏa tổ cũng không thể bộc phát như thế uy thế. Cặp mắt của hắn có lửa giận đang tiêu đốt, gầm nhẹ nói, "Chân Dương Thiên thật muốn nhúng tay trận chiến này sao? Liền không sợ thần võ diệt vong về sau, các ngươi sẽ nên đón trả thù, ta biết tâm tư của các ngươi, nhưng có ít người không phải có thể tùy tiện rút, cẩn thận các ngươi cũng không sẽ rơi vào kết cục tốt. Ngươi dám trả thù, thiên chủ nhất định chém ngươi." Thanh hỏa chỉ là như vậy trả lời. Tiễn Thiên Hùng sững sờ. Hắn thật đúng là uy hiếp không được Chân Dương Thiên. Chân Dương Thiên chủ là cực cổ đại chiến phía sau một tôn sao trổi quật khởi tồn tại, khi đó danh khí không thể so thần võ kém, vừa đăng lâm thiên chủ vị trí, liền chống lại ở đến từ Hãn Hải Thiên hung mạnh nhất thế công. Hiện tại, Chân Dương Thiên chủ thực lực không biết sẽ có mạnh cỡ nào. Bây giờ, lại dẫn đầu một ngày cường thế phản công Hãn Hải Thiên, lại còn ngăn chặn thân là 33 tầng trời Hãn Hải Thiên. Tám tôn nguyên thủy thần linh, đến từ hai phương, lúc này lẫn nhau giao thủ chấn nhiếp, không cách nào can thiệp đến cái khác chiến trường. Giết. Thần võ thời không thần mang đến đại quân giết ra, cái kia thiên đạo thần thuyền cũng bị mang tới, sông ngang thẳng đột. Một trận chiến này mục tiêu căn bản không phải Yến Thiên Hùng bọn họ. Nguyên thủy thần linh quá khó giết, không có tuyệt đối áp chế lực lượng giết không được, mà là muốn giết bọn hắn tinh nhuệ, những thiên đạo thần linh đó cùng với đại tôn, triệt để phá tan tinh thần của bọn hắn. Chương 1519, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất canh bốn. Nguyên thủy thần linh giao thủ cũng không làm sao kịch liệt, đều biết lẫn nhau giết không chết đối thủ, bởi vậy càng nhiều hơn chính là chấn nhiếp. Nhưng nguyên thủy thần linh xuống giao chiến liền thảm liệt nhiều. Lần này Chân Dương Thiên Chủ vì tương trợ Thần Võ tạm thời đình chỉ đối với Hán Hải Thiên tiến công, phái tới đều là cường giả bên trong tinh anh, giết khắp ra ngoài, đánh đâu thắng đó. Thần Võ cũng xuất động trong nước toàn bộ Thiên Đạo Thần. Yến Thiên Hùng bọn họ ngũ đại thần linh lần này dù cũng mang bộ phận Thiên Đạo Thần linh, nhưng nếu luận chất lượng chỗ nào hơn được Thần Võ cùng Chân Dương Thiên liên thủ. Giết! Giết! Giết! Thần Võ chiến thần sát ý dâng trào, chiến lâm thế ở giữa, hắn rất hoang cổ lão thần quyền hành ra, rung động vũ trụ, ẩm. Máu nhuốm đỏ trường không, ở trước mặt hắn một tôn Thiên Đạo Thần linh lúc này bị xuống nát. Thời không thần ra, hắn lấy thời không thành hình thành thời không lĩnh vực, đệ ngũ cảnh lĩnh vực vây khốn đại lượng cường giả, sau đó đại quân xung kích ra ngoài, đối bọn hắn tiến hành vây giết. Vĩnh Thế Trầm Luân. Cửu U không có theo đại quân cùng một chỗ hành động, nàng cất bước, khuôn mặt vắng lặng vô tình, đến một tôn đệ tứ cảnh trước mặt, sông vong xuyên càn quét ra ngoài, một tôn đệ tứ cảnh cường giả lúc này bị cuốn vào đến quần cuộn trong nước sông. Vong xuyên, quên hết mọi thứ, kiếp trước kiếp này, linh hồn Trầm Luân. Cửu U khi lấy được kiện thần khí này về sau, cũng không có học tập vong xuyên chúa tể thần thông, chỉ là đem sông vong xuyên coi như một kiện cường đại thần khí sử dụng. Ta, tôn kia cường giả cùng Cửu U cùng một cảnh giới, nhưng hắn không có nguyên thủy thần khí. Chúng chi là sông vong xuyên như thế cường đại nguyên thủy thần khí. Linh hồn của hắn tại sông vong xuyên bên trong Trầm Luân, mặc dù còn chưa chết, nhưng không có người giải cứu hắn ra tới, cùng chết chưa khác nhau. Cửu U vô tình xuất thủ, mỗi một lần xuất thủ đều xóa bỏ đại lượng linh hồn để bọn hắn Trầm Luân. Chúng ta cường giả. Ngũ đại cường giả kinh sợ không thôi, bọn họ cường giả tại bị liên tục đánh giết, căn bản không phải đối thủ, liều mạng cũng không đấu lại đối phương, đội hình đã hoàn toàn tán. Một màn này, giống như là con muỗi bị vây khốn ở trong núi rừng, kinh hoàng bốn phía tán loạn. Bị thợ săn tàn nhẫn săn giết. Làm sao bây giờ? Bọn họ đều nhìn về Yến Thiên Hùng. Yến Thiên Hùng cũng giận à, có thể hắn thì có biện pháp gì, Thanh Hỏa gắt gao ngăn lại hắn, hắn là không sợ Thanh Hỏa, nhưng chờ hắn giết ra đến, chỉ sợ những cường giả kia chết được cũng sẽ không có mấy cái. Chân chính kinh khủng hiện tại mới bắt đầu. Hỏa Tổ thả ra vạn bảo sông dài. Vô số bảo vật tổ hợp, phát huy ra khủng bố tuyệt luân uy lực, cái kia tịch diệt ma cốt hiện, hắn xương cốt bàn tay đánh ra, lập tức một vùng thành không, hơn 10.000 nhân hóa vì huyết vụ. Cái này hơn 10.000 người đều là cường giả a, ở trong thậm chí còn có một tôn Thiên Đạo Thần Linh cũng bị trực tiếp trục chết. Vạn Bảo Sông Dài du tẩu tại chiến trường bên trong, đem lực lượng chuyển cho Tịch Diệt Ma Cốt, để nó liên tục phát ra huy lực, trục chết cường giả vô số kể, đơn giản mà trực tiếp. Một màn này quá tàn nhẫn, nhưng đây chính là chiến tranh. Ngũ đại nguyên thủy thần linh tức giận đều muốn nổi điên, bọn họ còn chưa tới thần võ, trước hết gặp được bực này chặn giết. Ha ha ha ha, các ngươi còn muốn tiếp tục chiến sao? Hỏa Tổ phát ra tiếng cười to, muốn thừa dịp cháy nhà cướp của. Các ngươi không có thực lực kia, bản tổ nói cho các ngươi biết, độ ách thiên lần này diệt không được ta thần võ, thần đế đã có vạn toàn đối sách, đột phá nguyên thủy là tất nhiên, đợi đến về sau thần đế xuất thủ, từng bước đều biết tìm tới các ngươi, chém dụng đầu lâu của các ngươi, nguyên thủy thần linh cũng phải chết, tiếp nhận nước ta kinh khủng nhất trả thù. Không nên bị bọn họ hù đến. Yến Thiên Hùng dự cảm đến không thích hợp, lập tức nói, bọn họ đây là tại phô trương thanh thế, cái kia thần võ không độ được lần này nguy nan. Thế nhưng là, còn lại bốn người đều do dự. Lao tổ cứu lấy chúng ta. Đừng, đừng giết ta. Ta không muốn chết. Tiếng kêu thảm thiết thê lương lượn vòng trên chiến trường. Từ bỏ, không đi, thần võ không phải là ta có thể nhúng chàm, tiếp tục đánh xuống, thần võ đều không có nhìn thấy, ta xương tuyết giới bên trong tất cả cường giả đều phải chết sạch. Xương tuyết đứng đầu sắc mặt rét run, nàng đột nhiên phóng lên tận trời, quát to, thần võ, lần này coi như các ngươi hung ác, bản tọa nhận thua, muốn đánh các ngươi đi đánh đi, ta không trộn lẫn. Nàng không cùng thần võ đấu. Trực tiếp lôi cuốn nàng dưới trướng cường giả cấp tốc rời đi chiến trường. Không nên nàng, nhường nàng đi. Hỏa Tổ thả xương tuyết đứng đầu rời đi. Cái này đáng ghét nữ nhân, như thế không có lá gan. Yến Thiên Hùng quát. Đi. Một vị khác nguyên thủy thần linh cũng quát. Hắn vốn cũng có rút lui ý nghĩ, xương tuyết đứng đầu rời đi chính là một cái tín hiệu, nhường cái khác do dự cường giả đều hạ quyết định. Hắn cấp tốc rời đi chiến trường, không cùng thần võ đi dây dưa. Ngay sau đó, lại có một tôn nguyên thủy thần linh rời đi. Bởi vì bọn hắn đều hiểu địa thế biến hóa quá nhanh, hỏa tổ cùng thanh hỏa không phải là bọn họ có thể đối phó, lại giết tiếp, bọn họ người đều phải chết sạch. Mà quan trọng hơn một điểm, thần võ gặp được lần đại kiếp nạn này, có thể hay không vượt qua bọn họ không biết. Thần võ diệt, lấy bọn hắn thực lực, cũng không chiếm được chỗ tốt lớn nhất, nhiều nhất ăn chút ăn cơm thừa rượu cạn, chân chính chân quý căn bản không tới phiên bọn họ. Mà nếu như thần võ vạn nhất bất diệt, chắc chắn sẽ không bỏ qua bọn họ. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, như thần võ thần đế không chết, bọn họ tiếp nhận không được cỗ lửa giận này. Không chiếm được tốt đẹp nhất chỗ, lại muốn bước lên cực lớn nguy hiểm, bọn họ mặc kệ, đi cũng rất có thể là vì người khác làm áo cưới. Lúc này, chỉ còn lại Phù Mông Sơn chủ Hòa Yến Thiên Hùng. Yến Thiên Hùng, xin lỗi, Yến Thiên Hùng bọn họ đều thối lui, mà lại lần này ta Phù Mông Sơn cũng trả giá tổn thất không nhỏ, ta cũng muốn rời khỏi. Phù Mông Sơn chủ thở dài nói, Hòa Tổ, ta phù được lần này rời khỏi, còn mời mở ra thông đạo, ta lấy nguyên thủy thần linh tiên đạo xin thể, tuyệt đối sẽ không đối với thần võ xuất thủ. Hắn lập xuống nguyên thủy thiên đạo lời thề. Đi thôi. Hỏa tổ phất phất tay. Phú Nông Sơn chủ lập tức mang theo thụ cực lớn đả kích đại quân rời đi. Yến Thiên Hùng tức giận đến phát run, lần này hắn lôi kéo tứ đại nguyên thủy thần linh, không tới thần võ liền bị đối phương đánh vỡ rơi, tứ đại nguyên thủy thần linh dẫn đầu dồn bỏ hắn rời đi. Mà lại, tin tức truyền lại, hắn đầu tiên sẽ trở thành trò cười. Hắn hận a? Hận thần võ, cũng hận Phù Nông Sơn chủ đám người. Ta sẽ không thỏa hiệp. Yến Thiên Hùng phát ra gào thét, cũng biết chỉ còn lại có hắn một cái, tuyệt đối không cách nào cùng thần võ tiếp tục đấu tiếp, hắn phát cuồng, thiêu đốt mình nguyên thủy bản nguyên. Cùng một chỗ trấn áp Yến Thiên Hùng. Không có Phù Nông Sơn chủ bọn họ, hỏa tổ bọn họ có thể đem tất cả lực lượng đều dùng cho đối phó Yến Thiên Hùng, hai kiện nguyên thủy thần khí cùng vạn bảo sông dài đều đối với hắn trấn áp tới. Yến Thiên Hùng sao động trùng lớn, chiến đao liên tục vung giết, cả người đều đang thiêu đốt, tại hắn bực này điên cuồng phía dưới, chính là hỏa tổ cùng thanh hỏa cũng không thể áp chế hắn. Phù Nông Sơn chủ có thể thả bọn họ nhẹ nhõm rời đi, nhưng cái này Yến Thiên Hùng nhất định phải cho hắn cực lớn đả kích. Cuối cùng, Yến Thiên Hùng trung quy là thực lực quá cường đại, bị hắn ngạnh sinh sinh giết ra một đường máu, phá vỡ hai kiện chí cao nguyên thủy thần khí phong tỏa, mang theo tàn binh bại tướng giết ra ngoài. Thần võ, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi, sẽ không, tuyệt đối sẽ không, ta muốn tận mắt xem lại các ngươi diệt vong. Yến Thiên Hùng lưu lại phẫn hận gào thét. Chương 1520, Hộ Thiên Pháp Thần. Một trận chiến này kéo dài thời gian cũng không phải là rất dài, nhưng lấy được chiến quả nổi bật. Yến Thiên Hùng lôi kéo lực lượng toàn bộ bị đánh vỡ. Mặc dù lần này không có chém giết nguyên thủy thần linh, nhưng cũng hung hăng chấn nhiếp một số đông người, nói cho một chút cường giả, không nên tùy tiện nhúng tay đến thần võ trong chiến tranh, chuyện này đối với bọn hắn không có chỗ tốt. Hỏa tổ cũng biết, có một nhóm người sẽ từ bỏ ngao ngoe muốn động tâm linh, nhưng có một nhóm người vẫn biết đối với thần võ hạ thủ, dù sao thần võ gặp phải thế cục vẫn còn hiểm trở. Bất quá chiến lược mục đích đã đạt tới. Những người kia xuất thủ lúc liền muốn cân nhắc hậu quả, có thể hay không chính diện thần võ, bằng không, tại về sau liền sẽ đụng phải thần võ tàn nhẫn trả đũa. Chỉ ít, cũng làm cho người biết, thần võ cũng không phải là bọn họ suy nghĩ dễ đối phó như vậy. Đáng tiếc, như Yến Tiên Hùng không có chi cao nguyên thủy thần khí, chúng ta lần này có cơ hội đem hắn chấn áp, phong ấn lại mang về thần triều, giao cho bệ hạ đi xử trí. Hỏa tổ đáng tiếc nói, Yến Tiên Hùng rời đi, nhưng hắn sẽ không bỏ rơi, vẫn biết xuất thủ. Thanh Hỏa gật gật đầu, chúng ta trở về, mục đích đã đạt thành. Về phần chuyện kế tiếp, liền muốn nhìn các ngươi thần đế có thể hay không có biện pháp vượt qua lần này kiếp nạn, nếu như hắn có thể thành nguyên thủy, nguy cơ liền có thể hóa giải. Được. Đại quân rút về thần võ. Tin tức đang cố ý khuyết tán phía dưới, cũng cấp tốc nhường vô số cường giả biết, không ít người đều đánh chống lui quân. Mà tại Độ Ách Thiên bên trong, Yến Thiên Hùng tên phế vật kia, nói rằng Tiêu Hùng, kéo cái thế lực, còn bị thần võ đánh một trận đánh vỡ, không những không giúp bận điệu, ngược lại trợ chướng bọn họ thanh thế, phế vật, một đám phế vật. Độ Ách Thiên Long Thần Thiên cường giả rất khó coi. Hoàn toàn chính xác, Yến Thiên Hùng thảm bại, nhường rất nhiều người đều có chút ẩn ẩn e ngại thần võ. Có ít người trong lòng cũng đang tính sổ sách, tiến công thần võ có thể được đến bao nhiêu, lại muốn trả giá bao nhiêu, nếu như không có lời nói, cũng sẽ không đi nhúng tay đến chuyện này bên trong tới. Cũng không phải là hoàn toàn đều là chuyện xấu. Trầm ổn địa Long Hoàng nói, chỉ ít chúng ta biết, Chân Dương Thiên cũng phái ra cường giả đi giúp thần võ. Chân Dương Thiên, bọn họ muốn làm gì? Độ Nan cũng rất tỉnh táo nói, không hảo hảo đánh hắn cùng Hãn Hải Thiên chiến tranh. Còn nhúng tay tới nơi này, chẳng lẽ cái kia Chân Dương Thiên chủ cho rằng thần võ không bị thua, có thể thắng được trận chiến này? Tới một lần đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi sao? Chân Dương Thiên chủ rất lợi hại, so với chúng ta tưởng tượng đều muốn đáng sợ. Bọn này cuồng ngạo Long Thần Hoàng cũng không thể không thừa nhận Chân Dương Thiên chủ lợi hại. Hải Long Hoàng nói, hắn so Chân Dương Thiên vị kia đã vẫn lạc Lao Thiên chủ còn mạnh hơn, thực lực sâu không lường được, dù không phải là 33 tầng trời thiên chủ, nhưng hắn lực lượng chính là xếp hạng dựa vào sau thiên chủ đều không phải đối thủ của hắn. Nếu để Chân Dương Thiên thành công tấn thăng, hắn lực lượng liền càng không cách nào phỏng đoán, có hy vọng trở thành nguyên thủy đệ lục cảnh, phong thần đại đế cũng là này cảnh. Lúc đầu ta còn đang chờ Yến Thiên Hùng mang theo hắn đám người này đến, hiện tại xem ra là chỉ nhìn không được. Độ Nan tiếp tục nói, Diễn Thần Thiên còn bao lâu nữa mới có thể đến? Đại khái còn cần 3 tháng. Vũ Thương nói, căn cứ bọn họ khoảng cách phỏng đoán, chính là bọn họ nguyên thủy thần linh thời khắc không ngừng chuyển rời, cũng muốn 3 tháng, đa nguyên vũ trụ quá lớn. 3 tháng quá lâu. Ai cũng không biết còn sẽ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Độ Nan chi chủ cơ hồ là một ngày cũng chờ không được. Độ Nan chi chủ, thần võ thần đế đang toàn lực xung kích nguyên thủy cảnh giới, ngươi phải biết, thật làm cho hắn đến cảnh giới kia sẽ có bao nhiêu khó chơi, đây là chúng ta tốt nhất một cơ hội, lần này không thành công, về sau càng gian nan. Địa Long Hoàng nói, ta Long Thần Thiên cái khác Long Thần Hoàng sẽ tại cái này trong một tháng đến, nhưng ngươi cũng nên minh bạch, ta Long Thần Thiên muốn phòng bị vạn yêu thiên tập kích, có thể phái ra cường giả có hạn, bởi vậy các ngươi cần lấy ra càng lớn lực lượng đến. Không cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Ta biết. Độ Nan chi chủ gật đầu, dựa vào người không bằng dựa vào chính mình. Hắn Độ Ách Thiên xếp hạng tại 33 tầng trời vẫn luôn là ở cuối xe, phi thường lạc hậu, cũng là bởi vì bọn họ nguyên thủy thần linh ít, kém xa những cái kia chân chính trí cường 33 tầng trời. Cái này cũng không có cách nào. Độ Ách Thiên chỉ là cực cổ đại chiến về sau, cướp đoạt khí vận thành tựu, so với một chút tồn tại tuế nguyệt lâu đời thiên địa có tiên thiên không đủ. Như Long Thần Thiên, mặc dù còn không phải 33 tầng trời, nhưng bọn hắn tại Vạn Yêu Chi Tổ thời đại ngay tại phát triển, về sau thoát ly Vạn Yêu Thiên, cũng phát triển cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian. Ta Độ Ách Thiên tự nhiên là có thực lực mạnh hơn. Độ Nan Chi chủ một đạo chú ngữ đọc lên. Tại thiên địa chỗ sâu, có một đoàn ô quang tại bộc phát, lại có một cái khô lâu nhân đang đi ra, hài cốt cao lớn, trên người hài cốt một thân thể bộc phát ra cực kỳ cường hành khí tức. Một cỗ nồng đậm lực lượng giáng lâm, tại cái này khô lâu bên trên thân đúng là diễn sinh ra huyết nục, phong thần vĩ ngạ, từng bước biến thành một cái trưởng khống uy nghiêm quyền thế nam tử trung niên. Trung niên nam tử này lặng lặng đứng tại chỗ, nhưng hắn truyền ra uy thế nhưng không để khinh thường. Mạnh hơn ta thực lực. Địa Long Hoàng cảm thụ nam tử trung niên thực lực, cũng giật nảy cả mình. Trung niên nam tử kia ánh mắt đột nhiên mở ra, bá liền có hai vệt thần quang bắn ra, để bọn hắn trước mắt xuất hiện vô ngân tinh không, một tôn cả thế gian tồn tại có được vô biên cự lực. Đã chết đi, hắn còn sống thời điểm, pháp lực tất đến nguyên thủy đệ ngũ cảnh, dù là chết đi, cũng có được tuyên cổ thần uy. Địa Long Hoàng kiến thức đến Độ Ách Thiên nội tình. Đây là ta Độ Ách Thiên hộ thiên pháp thần. Độ Nan Chi chủ nói, thiên chủ đạt được văn minh cổ xưa so thiên minh còn chân quý, nếu là một ngày vẹn vẹn chúng ta cái này mấy tôn nguyên thủy thần linh có thể bảo trì 33 tầng trời vị trí. Địa Long Hoàng một chút đầu rồng to lớn. Hắn giật mình nhưng không ngoài ý muốn. Độ Ách Thiên có thực lực, năm đó cực cổ đại chiến, chư thiên sụp đổ, nhìn chằm chằm 33 tầng trời vị trí có thật nhiều, nhưng lại bị Độ Ách Thiên chủ cho cướp đoạt đến. Khi đó Độ Ách Thiên, người ở bên ngoài xem ra cũng không tính là cái gì cực mạnh thế lực. Nếu ta không có nhìn lầm, cái này hộ thiên pháp thần tuy mạnh, nhưng dù sao cũng là đã chết thân, mỗi một lần thôi động đều muốn hao phí cực lớn đại giới, thậm chí là thiên địa bản nguyên vì hắn ngưng tụ huyết đủ. Hải Long Hoàng nhưng nói, không sai, đây cũng là hộ thiên pháp thần thế yếu chỗ, nếu không phải thần võ uy hiếp, chúng ta cũng không sẽ hao phí thiên địa bản nguyên đi thôi động hộ thiên pháp thần. Độ Nan Chi chủ không có che giấu thiếu hụt. Thiếu hụt tuy có, nhưng che giấu không được hắn lợi hại. Địa Long Hoàng gật đầu, các ngươi chỉ có một tôn hộ thiên pháp thần. Đương nhiên còn có, hộ thiên pháp thần sao có thể chỉ có một tôn. Độ Nan Chi chủ cho hắn một cái thần bí dáng tươi cười, để hắn mình đi đoán, lại không cho xuất cụ thể đáp án. Quả nhiên, Địa Long Hoàng nói thầm, mỗi một ngày đều không thể khinh thường, chính như thần võ chủ tâm cốt là thần võ thần đế, Độ Ách Thiên chính là Độ Ách Thiên chủ. Người này nhất định nắm trong tay càng nhiều nội tình truyền thừa. Còn có một cái, ta có thể nói cho các ngươi biết, tại ta Độ Ách Thiên bên trong còn có một tôn càng lớn nội tình, ở vào ngủ say bên trong, một khi ta thiên gặp được diệt thiên nguy hiểm máy, liền sẽ tỉnh lại, đánh giết địch đến. Độ Nan Chi chủ nói đến mơ mơ hồ hồ, lại khắp nơi tại lộ ra hắn Độ Ách Thiên cường đại. Chỉ sợ cái kia cái gọi là tuyên cổ cường giả thức tỉnh một lần giá quá lớn, không cách nào vận dụng. Địa Long Hoàng ở trong lòng nói xong, đối đãi một thiên thực lực, vĩnh viễn không thể xem bọn hắn bên ngoài số liệu, hắn phía sau tất nhiên còn ẩn giấu đi người tưởng tượng không đến lực lượng. Lần này vì thần võ, ta thiên sẽ lấy ra càng nhiều nội tình. Độ Nan Chi chủ hung dữ nói. Đột nhiên thần sắc của hắn khẽ động, cười nói, là cái kia Yến Thiên Hùng đến, hắn muốn tìm chúng ta. Chương 1521, khủng bố tuyệt luân. Ta có thể ra tay giúp các ngươi đối phó thần võ. Yến Thiên Hùng mang theo tức giận đến, nhưng hắn không có trực tiếp tiến vào Độ Ách Thiên, mà là tại thiên địa bên ngoài, cũng hiện ra hắn cẩn thận, sợ hãi bị đối phương cho chấn áp lại. Ngươi muốn cái gì? Độ Nan Chi chủ nói. Ta muốn rất đơn giản, thiên minh truyền thừa, cùng với cái kia thần võ thần đế mệnh. Yến Thiên Hùng khí thế hung ác ngập trời. Thần võ mệnh chúng ta cũng muốn, thiên minh truyền thừa con đường kia ngươi có thể đi vào lĩnh hội, về phần thần võ cái khác bảo tàng, thì liền muốn nhìn, ngươi có thể làm ra bao nhiêu công hiến. Độ Nan Chi chủ cũng cười lạnh, hắn biết Yến Thiên Hùng muốn rất nhiều, nhưng ngươi lôi kéo một nhóm người chẳng những không có lấy được chiến quả, còn trợ tăng cái kia thần võ thần đế uy thế, có mặt muốn nhiều như vậy sao? Đối với thần võ bảo vật, bọn họ sớm đã có phân phối. Ngươi, Yến Thiên Hùng trong lòng cũng rất không thoải mái, hắn đương nhiên biết, mình lần này thất bại, để cho mình đã mất đi quyền nói chuyện, liền hắn một cái, rất khó tại mặt của đối phương trước nói điều kiện. Các ngươi cho được cũng quá ít. Yến Thiên Hùng quát khẽ nói. Không ít. Độ Nan Chi chủ thản nhiên nói, đợi đến thần võ diệt vong, ngươi có thể đi thần võ cướp bóc, có thể cầm bao nhiêu liền nhìn ngươi có bao nhiêu bản sự. Có thể. Yến Thiên Hùng cũng rõ ràng, chân thần võ bị công phá về sau, hắn khẳng định đoạt không qua những người này, nhưng cũng không có những biện pháp khác, đối phương nói như vậy, là muốn hắn bán mạng, chủ động phá hư thần võ. Nhưng hắn nhẫn. Ta cũng hướng chư thiên vũ trụ tuyên bố một đạo tuyên ngôn. Độ Nan Chi chủ vận dụng hắn thủ đoạn, một đạo tuyên ngôn tuyên bố, ý tứ chính là, thần võ bị phá, tất cả mọi người có thể vào thần võ thiên bên trong đi cướp bóc, phân phá bọn họ bảo tàng. Quy tắc này tuyên ngôn mới ra, cũng cấp tốc gây nên chấn động. Thế gian một trẻ gì ích làm đầu, chuyện không có lợi người khác là sẽ không làm được, thật giống như chân dương tiên chủ phái thanh hòa đến, kỳ thật cũng là vì hắn lợi ích. Đỗ Ách Thiên lần này hô lên chia cắt thần võ bảo tàng sự tình, cái này sẽ thu hút đại cường giả tụ tập, coi như bọn họ không xuất thủ, nhưng cũng là một cỗ cực lớn thanh thế, cái kia thần võ không dễ chịu a. Tại Vạn Yêu Thiên bên trong, từng tôn yêu chủ hội tụ, cũng tại chú ý thần võ thiên chiến sự. Trên thực tế, bọn họ như thế chú ý thần võ, cũng là bởi vì Long Thần Thiên nguyên nhân. Long tổ tại sao lại đối với một cái thần võ động lớn như thế khí lực? Một tôn yêu chủ đạo, theo lý thuyết rất không nên, nếu nói là bởi vì Khải Minh Thiên bên trong ân oán, cái kia cũng không đáng. Vì cổ nguyên thiên chủ, Phượng Hoàng dương cánh, sang chói thần quang bên trong một cái ung dung hoa quý nữ tử đi tới, cổ nguyên thiên chủ luân hồi tại từng cái kỷ nguyên, lấy nàng phương thức bất tử bất diệt, cái kia rất nhiều kỷ nguyên, vô số cường đại tồn tại đều chôn vùi, nhưng nàng vẫn tại Long tổ mà nói, hắn muốn lấy được nhất chính là cổ nguyên thiên chủ bí mật. Vậy thì càng không thể để cho hắn thành công. Thường tôn yêu chủ lạnh lùng. Phong thần đại đế trở về, muốn thời đại phong thần, Long tổ cũng dã tâm bừng bừng, muốn mở ra Long chi thời đại, tại ta Vạn Yêu Thiên bên trong, chỉ có Phượng Hoàng thủy tổ ngươi có cơ hội chúa tể một thời đại, chúng ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi, tiếp xuống, đa nguyên vũ trụ sẽ có một hồi càn quét mỗi thiên đại chiến, có thế lực tiêu vong, cũng có thế lực quật khởi. Bây giờ Vạn Yêu Thiên đệ nhất cường giả chính là Phượng Hoàng thủy tổ. Hừ, ai cũng có thể thành công, nhưng duy chỉ có Long tổ không thành, hắn như thành Long chi thời đại, muốn đem chư yêu hóa vì Long tộc, năm đó hắn cứ như vậy làm qua, âm thầm gieo xuống rất nhiều Long chi huyết mạch, khiến cho thực lực của chúng ta đại giảm, chuyện như vậy không thể tại phát sinh. Thần tượng yêu chủ nói, Cổ Nguyên Thiên chủ có lẽ sẽ hiện ở chiến trường kia, vạn thế luân hồi, đây bất quá là nàng đời này thân phận, nàng là bất tử bất diệt, bản tổ muốn đi gặp nàng. Phượng Hoàng thủy tổ tự nói, nàng rời đi Vạn Yêu Thiên. Thần võ. Bầu không khí quỷ dị mà ngưng trọng. Tại đế quốc bên ngoài, có đại lượng cường giả xuất hiện, tụ tập tại thời không đảo vị trí, bọn họ không dám tùy tiện đi vào đến thần võ bên ngoài, mà là tại chờ đợi địa thế biến hóa. Tại bọn hắn mà nói, như thần võ sụp đổ, bọn họ không thèm để ý đi cướp bóc một phen. Mà như tình huống không ổn, bọn họ sẽ chỉ trung thực khi bọn hắn còn chúng, sẽ không đi nhúng chàm. Tình huống bây giờ không rõ, bọn họ tự nhiên sẽ chỉ quan sát, sẽ không ngu xuẩn hạ tràng. Diễn thần thiên người còn có mấy ngày sẽ tới. Độ Nan chi chủ tại chờ đợi diễn thần thiên đến. Đang khi nói chuyện, từng tôn cường giả dẫn đầu xuất hiện tại thần võ thiên bên ngoài, nguyên thủy thần linh khí tức phô thiên cái địa, quét ngang hết thảy, hoàn toàn bị bao phủ thần võ. Lần này Long Thần Thiên trừ địa Long Hoàng, Hải Long Hoàng, còn xuất hiện hai tôn Long Thần Hoàng. Một tôn như cự quy, nhưng mọc ra rồng đầu, sát khí ngập trời. Đây là Long Quy Hoàng. Còn có một con rồng, nghiêng trời lệch đất ở giữa liền có vô tận thần thánh quang minh, lân phiến đều là gai mục đích ánh sáng trắng, vì quang Long Hoàng. Khí tức của bọn hắn khủng bố tuyệt luân, nhưng thần võ biểu hiện lại rất bình tĩnh. Quốc vận không có bất kỳ cái gì gợn sóng, vẫn là như trước kia như vậy vận chuyển, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ rơi xuống. Theo bên ngoài đến xem, thần võ có thể xuất thủ nguyên thủy thần linh cũng đơn giản chính là Hỏa Tổ, Thanh Hỏa, Minh Nguyệt đảo chủ, cùng với không thể theo lẽ thường đối đãi thần võ thần đế. Thế nhưng loại thực lực này, nhưng căn bản chống cự không được loại này vây công. Thần võ hắn hiện tại đến tuột cùng còn có cái gì lực lượng? Thanh Hỏa lúc này nhìn trời địa ngoại cường giả, cũng không nghĩ ra thần võ thần đế sẽ lấy ra thủ đoạn gì, hắn dù sẽ giúp thần võ, nhưng thật làm chuyện không thể làm lúc cũng biết rời đi. Ta vẫn không thay đổi, hiện tại thoát ly thần võ, chúng ta sẽ mở rộng cánh cửa tiện lợi, để các ngươi thong dong rời đi, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm ngăn cản, mà như thật làm chúng ta phát động tiến công, liền cùng một chỗ cùng cái kia thần võ thần đế chôn cùng đi. Độ Nan chi chủ lúc này đều không quên mất quá nhiều thần võ. Đông đảo cường giả tiếp cận, bực này thanh thế sắc thực to lớn, cái kia một câu nguyên thủy thần linh pháp lực sóng to gió lớn, nếu như phổ thông đế quốc đã sớm sẽ sụp đổ. Thần võ quốc vận ngược lại là vững chắc. Dạng này đều không có xuất hiện chấn động, cái kia thần võ thần đế ngược lại thật sự là chấn áp hết thảy. Rất nhiều xem náo nhiệt cường giả đều đang nghị luận, nếu như trong đế quốc lòng người bàng hoàng, cho dù có cường giả cưỡng chế, quốc vận cũng biết xuất hiện náo động, nhưng bây giờ vẫn chưa từng xuất hiện gợn sóng. Thần võ chủ tâm cốt vì bọn họ đại đế, hắn không chết, này nước liền sẽ không vỡ. Cũng có cường giả nói, bọn họ đưa mắt nhìn xem, thần võ đã bị bao vây, Long Thần Thiên bốn tôn Long Thần, Độ Ách Thiên, Độ Nan, Độ Hải, Vũ Thương, Lê Thánh, Nguyên Thủy Khôi Lỗi, tăng thêm một tôn chưa bao giờ từng thấy nam tử trung niên. Trung niên nam tử kia dù lạ lẫm, nhưng tất nhiên cũng có nguyên thủy thần linh thực lực, suy đoán là Độ Ách Thiên nội tình. Còn có Yến Thiên Hùng tay cầm trung lớn, tại khác một bên nhìn chằm chằm. Cái này tính toán chính là trọn vẹn 11 tôn nguyên thủy thần linh, khủng bố tuyệt luân áp lực. Còn có Diễn Thần Thiên cường giả rất nhanh liền có thể đến. Không riêng gì nguyên thủy thần linh ở giữa cực lớn khác biệt, chính là Thiên Đạo Thần, đại tôn ở giữa số lượng cũng kém đến quá xa. Đây là đường đường chính chính chi đại thế, không có nửa điểm hư giả có thể nói. Hoàn toàn chính là lấy lực lượng cường đại áp bách, không cho ngươi đùa nghịch bất luận cái gì âm mưu thủ đoạn cơ hội. Yên lặng chờ, vây quanh thần võ, chờ bạn của Diễn Thần Thiên đến. Độ Nan chi chủ tại chờ đợi. Đáng hận, nếu không phải bọn họ trước đó đem ta lôi kéo lực lượng đánh vỡ rơi, ta có thể được đến càng nhiều chỗ tốt. Yến Thiên Hùng tại một bên khác, trong lòng lại có khương phẫn, nếu như phủ Mông Sơn chủ bọn họ vẫn còn, tụ tập 5 tôn nguyên thủy thần linh, liền có thể đi cùng Độ Ách Thiên đi nói điều kiện. Sẽ chờ ở đây trong vây công. Một cỗ khoáng thế khí tức, một cái cực lớn lô đen, thôn thiên phệ địa, sở nguyên theo trong lô đen, không phải là quốc vận hóa thân, mà là bản tôn, vậy mà trực tiếp xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Chương 1522, Nguyên Thủy Thần Kiếp. Sở Nguyên mang theo to lớn uy thế bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt mọi người. Sự xuất hiện của hắn, nhường đám người giật mình, thần võ thần đế lúc này lại tại có ý đồ gì? Hắn xuất hiện. Địa Long Hoàng nhắc nhở, làm nhiều lần cùng Sở Nguyên giao thủ qua tồn tại, hắn càng có thể cảm nhận được trên người người này cái kia cỗ hùng bá lực lượng vô địch, so với trước đó nồng đậm hơn. Đối với người này, hắn không dám có một chút khinh thường. Tất có nổ. Độ Nan chi chủ ám đạo, hắn hướng phía trước mở miệng, thần võ, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn nghĩ lấy cái gì cùng chúng ta đấu? Đối phó ngươi dùng bất kỳ thủ đoạn nào đều không quá đáng, ngươi phải chết, nhưng ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, ngươi tự sát đi, diệt đi mình tất cả thiên mệnh ý tứ, ngươi thần triều, tất cả mọi người mệnh đều có thể bảo đảm, nếu không đại chiến cùng một chỗ, sinh linh đồ thán, đều phải chết, sống không được. Hắn đương nhiên biết, Sở Nguyên sẽ không tự sát, đây chỉ là trước trận đả kích một loại thủ đoạn. Hắn muốn biểu hiện ra bọn họ hung ác, nhường những cái kia người quan chiến đều biết, thần võ tất vong, muốn chia cắt chỗ tốt, vậy liền động thủ. Chỉ bằng các ngươi? Sở Nguyên thanh âm to như quần cuộn chuông lớn vang vọng đất trời, có vô địch tự tin. Như thế tồn tại, không cần nói tao ngộ cỡ nào nguy cơ, cũng sẽ không có bất kỳ bối rối. Không sai, chỉ bằng chúng ta. Yến Thiên Hùng cũng tại phát ra hét lớn. Đã hắn hiện thân, vậy liền không cần chờ đợi, Diễn Thần Thiên rất nhanh liền đến, chúng ta ra tay trước động thế công, phong tỏa tiêu hao hắn lực lượng, một cái thần võ, có thể để cho chúng ta vận dụng lớn như thế chiến trận, ngươi chết cũng không tiếc, đại danh của ngươi cũng biết ghi khắc đến sử thi bên trong, nhưng là kẻ thất bại. Độ Nan hét lớn một tiếng. Lấy Nguyên Thủy Thần Linh cầm đầu, đại lượng cường giả đều đem lực lượng thôi động đến cực hạn, loại kia phá vỡ vũ trụ lực lượng ở trong chớp mắt liền hướng phía Thần Võ Thần Triều cả phiến thiên địa bao phủ mà đi. Đây là ngay mặt nhất tiến công. Thần Võ phương hướng, các loại thần khí vận chuyển mà lên, cũng có dâng trào ánh sáng chói lọi, vạn giới thiên tháp chấn áp nội tình, thiên địa đồ diễn dịch vô tận vĩnh hằng đạo lý huyền liền diệu, lực lượng hướng phía bốn phía quần quần quyết tán. Đây cũng chính là Độ Ách Thiên nhức đầu địa phương. Thần Võ thần khí nhiều lắm, lại lấy được thiên minh truyền thừa cuối cùng. Nguyên Thủy cảnh giới cũng nên đến. Ầm ầm. Sở Nguyên toàn thân thần quang ngút trời, từng đạo trùng sáng, nguyên thủy ánh sáng chiếu rọi vũ trụ ức vạn vạn bên trong, hắn đế hoàng uy nghiêm hóa thành càn quét vũ trụ gió bão, sinh ra nguyên thủy đại thần kiếp. Nguyên thủy thần linh, thiên đạo lực lượng một loại tấn thăng. Loại này đẳng cấp cường giả đã đụng chạm đến vĩnh hằng đạo lý huyền diệu, có tiến vào vĩnh hằng con đường tư cách. Sở Nguyên đạt được thiên địa đồ, thời gian gia tốc phía dưới, đạo pháp diễn biến, lúc này thời khắc này rốt cục tìm hiểu ra hắn nguyên thủy thiên đạo, diễn biến thành kinh khủng đại kiếp. Trong chớp nhoáng này biến hóa, tới rất nhanh. Chỉ một lát sau, liền thấy nguyên thủy đại kiếp ngập trời hàng lâm xuống, lấy Sở Nguyên làm trung tâm, hoàn toàn bao phủ xuống, liền các cường giả tiến công cũng toàn bộ vỡ nát. Cảnh tượng bực này, cực kỳ đáng sợ. Cái kia mỗi một đạo nguyên thủy thần chỉ bổ xuống, đều mang diệt tuyệt hết thể ý chí, điên cuồng phá hủy. Đừng nói là thiên đạo thần linh, chính là một chút nguyên thủy thần linh cũng khó có thể tiếp nhận, muốn sinh sinh bị đánh chết. Thuộc về Sở Nguyên nguyên thủy đại kiếp đến, hắn muốn tại hàng tỷ chú mục trong ánh mắt thành tựu hắn nguyên thủy thần linh. Đây cũng là hắn một bước mấu chốt nhất. Nguyên thủy đường chính là vĩnh hằng đường. Chấm con đường vĩnh hằng. Sở Nguyên tắm rửa tại nguyên thủy đại kiếp tức đoạt bên trong, thần quang chói mắt, hắn che đậy thế gian, đúng là không sợ loại này sức mạnh đáng sợ, không hề bị lay động, ngược lại điên cuồng cướp đoạt cố lực lượng này, đúc thành nguyên thủy thần thân. Hắn tại xung kích nguyên thủy thần linh cảnh giới. Vũ thương độ kiếp không lâu, có thể nhất hiểu rõ loại lực lượng này chấn động, quắc, uy lực thật là mạnh, ta kiếp số cùng hắn so sánh, như chỉ là hạt gạo, càng cường đại nghịch thiên người, nên đón kiếp số liền càng đáng sợ. Người người nhìn thấy cảnh này, đều có một ít sợ hãi. Thần võ thần đế nên đón nguyên thủy thần linh đại kiếp quá khủng bố, quả thực là muốn hủy diệt tất cả, nếu như người người đều là loại lực lượng này đại kiếp, cái kia trong vũ trụ cơ hồ không có mấy người có thể vượt qua. Theo mặt bên, cũng thể hội ra, thần võ thần đế yêu nghiệt chỗ. Mà nhìn thấy loại này kiếp số, những cái kia vây xem liền lại không dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hết thảy đều muốn nhìn, thần võ thần đế phải chăng có thể thành công. Thần đế độ kiếp. Hỏa tổ cũng phát ra tiếng hét lớn. Tại cái kia thần kiếp bên trong, lúc này xuất hiện vô số loại kiếp số, đủ loại lực lượng luân phiên trình diễn, đều một mạch chém giết xuống, sáng lập thế gian không có cảnh sắc giống như. Thậm chí đều để người hoài nghi, đa nguyên vũ trụ trong lịch sử xuất hiện qua loại uy lực này kiếp số sao? Sở Nguyên quanh người hình thành một cỗ tuyệt đối cấm kỵ lĩnh vực, bất kỳ cái gì đến bên cạnh hắn lực lượng đều ào ào tán loạn vì một cỗ nguyên khí, tràn vào đến trong thân thể của hắn, trở thành nguyên thủy tấn thăng nhất định phải. Đáng ghét, hắn muốn lấy độ kiếp phương thức làm mình trở thành nguyên thủy thần linh, đến ứng đối chúng ta đánh giết. Nếu quả thật bị hắn vượt qua đại kiếp, vậy chúng ta lần này tiến công thần võ chỉ sợ cũng sẽ xuất hiện đại biến số. Độ Nan chi chủ cũng kinh hãi, cái này lôi kiếp uy lực quá mức khủng bố, vượt qua hắn tưởng tượng. Đừng sợ hắn kiếp số, chúng ta chém giết vào, tận khả năng trở ngại hắn, hắn nguyên thủy thần kiếp quá lợi hại, có lẽ có thể mượn đa nguyên vũ trụ thần kiếp lực lượng oanh sát hắn. Địa Long Hoàng nói, không sai, mặc dù chúng ta đi vào cũng muốn tiếp nhận áp lực thực lớn, nhưng áp lực của hắn so với chúng ta càng lớn, một chữ liều. Đánh đến hắn cuối cùng vẫn lạc, xem ai có thể cười đến cuối cùng. Độ Hải chi chủ cũng phát ra dữ tợn thanh âm. Sở Nguyên đạp ở thần triều trên không, quân lâm thiên hạ, thiên địa đồ tại dưới chân hắn, diễn biến ra vĩnh hằng con đường, hắn sừng sững bất động, ánh mắt lạnh lùng, chấm chờ các ngươi. Ở trên người hắn, toàn bộ đế quốc thiên địa lực lượng đều ra chỉ cho hắn. Vạn chúng quy tâm, các con dân dĩ nhiên không có trực tiếp tham chiến, nhưng cũng tại kính dâng ra bản thân lực lượng. Quần long vô thủ, trọn vẹn 4 tôn nguyên thủy cảnh giới long thần hoàng gào thét, bọn họ cộng đồng đánh giết ra kinh khủng long thần đại chiêu, quần long vô thủ, ý là muốn tiêu diệt đối phương thủ lĩnh, cũng chính là Sở Nguyên. Đột nhiên nhìn thấy, 4 cặp cực lớn long chảo lay phá thần kiếp, nhô lên cao bộ tới. Sở Nguyên lực lượng chấn động, tại thần kiếp ở trong bạo phá ra kinh thiên uy thế kinh khủng, lốt buốt, long chảo lực lượng tại hắn quanh người liên tục đánh nổ, diễn dịch hủy thiên diệt địa chẳng cảnh. Nhưng Sở Nguyên vẫn không nhúc nhích tí nào. Chu Thiên thần kiếm chém ngang giữa trời, trực tiếp thẳng hướng Địa Long Hoàng, hắn thân rồng đống chốc bị chém bay ra ngoài. Tại thần kiếp bên trong còn có thể phát huy ra kinh khủng như vậy uy lực, coi là thật khủng bố tuyệt luân. Địa Long Hoàng không để ý mình thân rồng đang dỉ máu, còn có chúng ta lực lượng. Độ Nan chi chủ bọn họ cũng giết tới đây. Nhiều như vậy nguyên thủy thần linh cùng nhau đánh giết Sở Nguyên, tăng thêm còn có thiên địa đại kiếp can thiệp, nếu như Sở Nguyên còn có thể vượt qua, đó chính là khai sáng cổ kim không có ghi chép, đệ nhất nhân. Pháp lực cuồn cuộn, bọn họ đem lực lượng liên hợp, liền như là thiên địa vòng lăn, hướng phía Sở Nguyên nghiền ép lên đi. Bọn họ không tin đều như vậy liên thủ, người này còn có thể nghịch thiên. Sở Nguyên vẫn không sợ, vạn bảo sông dài bao quanh hắn, bởi vì bọn hắn liên thủ, từng kiện thần khí tại bạo liệt, nhưng lại vì hắn đang tranh thủ thời gian. Ầm ầm. Một tôn vô cùng khổng lồ đế tượng hiện hiện, đây là thần võ quốc vận hội tụ, hướng phía trước đánh kích. Diệt cho ta. Độ Ách chi chủ giống to, bọn họ nguyên thủy lực lượng hội tụ, một cái liền oanh sắt đến Sở Nguyên trên thân. Giờ phút này, bầu trời thần kiếp lực lượng càng hung mãnh, cái thế dâng trào, bổ đến người đều đang phát run. Thôn phệ, chân không. Sở Nguyên lại cho thấy hắn cái thế thần uy, đại thôn phệ thuật thế mà còn quét ngang thần kiếp khí tức, hắn chính là kinh khủng nhất thôn thiên chi chủ, cái kia không ngừng khuyết tán, thậm chí liền vũ trụ đều muốn bị hắn nuốt vào đi. Thiên địa đồ, vĩnh hằng con đường. Sở Nguyên vung tay lên, hắn thiêu đốt từng khỏa nguyên thủy thần đan hội tụ thành sao trời, mênh mông năng lượng đưa vào, mô phỏng vĩnh hằng con đường xuất hiện, đem thần võ bên ngoài thời không diễn biến thành thiên địa chiến trường. Hắn muốn đúc thành lĩnh vực của mình, vì chính mình sáng tạo ưu thế lớn nhất. Chương 1523, chấm con đường, không người có thể cản canh bốn. Sở Nguyên đem thiên địa đồ kích phát ra ngoài, lập tức thiên địa lĩnh vực quyết trường, lại xuất hiện vĩnh hằng con đường, nhưng lần này lại là chuyển biến làm một phương chiến trường. Hắn đem thiên địa đồ hóa thành thiên địa chiến trường. Mà nguyên thủy thần kiếp lực lượng đích thật là khủng bố khôn cùng, chỉ cần ngươi dẫn động, không cần nói thân ngươi ở phương nào, đều không thể tránh thoát, là nhất định phải tiếp nhận một kiếp. Muốn đối phó thần võ, cần phải tiến vào phương này chiến trường bên trong. Ai nấy đều thấy được, đây là Sở Nguyên tại Thiên Minh đạt được lớn nhất truyền thừa, mà tiến vào qua này đồ cường giả cũng biết, loại kia quỷ dị cùng lợi hại, dù ai cũng không cách nào khẳng định nhớ tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Đây chính là nhường một số người do dự địa phương. Giết. Độ Nan chi chủ nhìn lấy thiên địa chiến trường, bọn họ tự nhiên là không thể có nửa điểm do dự. Đây đã là một lần cuối cùng có thể tùy tiện đối phó thần võ cơ hội, thật làm cho hắn thành vị nguyên thủy thần linh, tương lai không cách nào đánh giá. Long thần thiên long thần hoàng cũng không do dự, lúc này bước vào đi vào. Chúng ta cũng đi vào. Hỏa tổ, thanh hỏa, minh nguyệt đảo chủ cũng theo đó tiến vào thiên địa đồ bên trong. Ầm ầm. Bọn họ nháy mắt nhìn thấy là kinh khủng hơn chiến trường, chém giết một mảnh hỗn độn, ngập trời chấn động, vô lượng huyền quang, phong lôi địa hỏa, hỗn độn diệt thế, đều toàn bộ bị bao phủ Sở Nguyên. Xuất thủ. Thiên địa bên trong chiến trường một mảnh kịch chiến, mà tại chiến trường bên ngoài, lúc này lại một mảnh trầm mặc, có ít người vốn định thừa dịp hỗn chiến bên trong vớt tiện nghi, nhưng cường giả song phương đều vào thiên địa trong chiến trường, tại nội bộ đại chiến. Tình huống không biết, không thể vào. Có ít người dạng này nói, Nguyên Thủy thần kiếp là cái kia thần võ thần đế tại độ kiếp, Long thần thiên, Độ Ách thiên cường giả đều đã tiến vào phương kia chiến trường. May mà chúng ta cũng không có tới muộn. Nơi xa lại có số lớn thân ảnh xuất hiện, cầm đầu là ba tôn nguyên thủy thần linh, chính là Diễn Thần Thiên cường giả. Còn tốt, chúng ta phát giác được không thích hợp, hao phí bản nguyên lại lần nữa rút ngắn mấy ngày, đi, chúng ta đi vào bên trong chiến trường. Diễn Thần Thiên cường giả vừa đến, trực tiếp tiến vào thiên địa chiến trường. Các ngươi rốt cục đến rồi. Độ Nan vừa nhìn thấy Diễn Thần Thiên chi viện, vui mừng nói, các ngươi nhìn, đó chính là thần võ thần đế, người này kiếp số cực kỳ khủng bố, vừa rồi chúng ta đã cùng hắn giao thủ qua. Không có lấy được quá lớn chiến quả. Bực này thần kiếp, cổ kim hiếm thấy. Một cái cô gái mặc áo vàng đi ra, ngưng trọng nói, không thể để cho hắn thành công, nhất định phải ngăn cản hắn. Tốt, chúng ta xuất thủ tụ tập lực lượng mạnh nhất, triệt để vây sát hắn. Những cường giả này cũng không mập mờ, hiện tại 3 ngày cường giả hội tụ, nguyên thủy thần linh đều có 10 mấy tôn, bọn họ pháp lực vang vọng, giống như vũ trụ đại ma bàn quét ngang mà qua. Mặc dù bọn họ cũng bị bao phủ khi kiếp số bên trong, nhưng dù sao không phải là kiếp nạn của bọn hắn. Viện trợ thần đế. Hỏa tổ hét lớn, hắn tế ra thương khung thiên dực, thanh hỏa cũng đẩy ra hỏa diễm sao trời. Nghiền nát bọn họ. Hỏa tổ bọn họ mặc dù muốn ngăn kháng, nhưng lực lượng chênh lệch quá lớn, vẹn vẹn chỉ là trèo chống mấy hơi thở, bọn họ liền bị đánh bay ra ngoài. Lực lượng nhìn xem liền muốn đến Sở Nguyên trước mặt, nhưng hắn lại làm ra một cái cử động kinh người. Trường khống. Sở Nguyên ba đạo ý chí, bàn tay hắn vung lên, oanh sát hắn thần kiếp, thế mà bị hắn trưởng khống bộ phận thần uy, hắn uy vũ ngang tảng, lực lượng trào lên không thôi, thi triển hủy diệt thần thông. Ầm ầm. Bọn này cường giả lập tức cảm giác được, cái kia muốn hủy diệt hắn nguyên thủy thần kiếp thế mà trưởng khống trở thành hắn lực lượng, bọn hắn lực lượng oanh sát đi vào, đều bị thần kiếp lực lượng cho ngăn cản. Còn có chuyện như vậy? Bọn họ kinh hãi, đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Tuyên cổ ít có đại kiếp, không những không thể đưa đến hủy diệt tác dụng của hắn, ngược lại bị hắn trưởng khống, trở thành hắn lực lượng. Thần kiếp cũng không thể hủy diệt hắn. Đáng sợ vô cùng, trên đời còn sẽ có loại người này. Nguyên thủy thần cảnh chính là một cái bước về phía vĩnh hằng con đường, nguyên thủy thần linh mỗi một cảnh tấn thăng đều là tại vĩnh hằng trên đường bước ra một bước. Sở Nguyên thủy biến, thân thể phát sáng, có một cỗ tên là vĩnh hằng chiếu sáng 9 tầng trời. Cái gì nguyên thủy tạo vật, là trở thành nguyên thủy thần linh nhất rõ rệt đặc thù. Sở Nguyên trước đó cũng nghĩ như vậy được, bởi vậy trước đó tu luyện đều là đang hướng phía cái mục tiêu này tiến lên. Nhưng khi vào thiên minh bên trong phía sau, hắn liền phát hiện, kỳ thật cái gọi là nguyên thủy chính là leo lên vĩnh hằng con đường biểu tượng, nguyên thủy tạo vật bất quá là cái này một cảnh cường giả tự nhiên mà vậy liền có thể có một loại thần thông. Thật giống như cường giả tuổi thọ sẽ theo tu luyện phóng đại. Hắn thành liền nguyên thủy chính là đang đánh xuyên một cái cơi trên vĩnh hằng con đường thông đạo. Hiện tại, đủ loại thần kiếp ánh sáng đều quay chung quanh tại bên cạnh hắn, nhìn như khủng bố, nhưng kỳ thật đều là từng loại pháp tắc ngưng tụ hành kích, đang thuế biến làm một loại vĩnh hằng thân thể. Nguyên thủy thần linh tu luyện chính là thuế biến, biến thành vĩnh hằng thân thể. Mỗi một vị nguyên thủy thần linh trong cơ thể đều ẩn chứa vĩnh hằng vật chất. Thực lực cao thấp cũng biết tạo thành vĩnh hằng vật chất nhiều ít. Ở trước mặt hắn, thời không nghịch chuyển, thế mà bá giống như xuất hiện một con đường, đây là Sở Nguyên nguyên thủy con đường, ở trên con đường này có vô số kinh khủng thần kiếp, xét đánh vang vọng. Bước qua đầu này nguyên thủy con đường, liền có thể tu luyện ra vĩnh hằng vật chất, trở thành nguyên thủy thần linh. Sở Nguyên trực tiếp liền đi hướng con đường này. Trên đường, không bình tĩnh, nơi này dày đặc mỗi một đạo thần kiếp so trước đó còn kinh khủng hơn mấy lần. Nhỏ yếu điểm nguyên thủy thần linh cũng khó khăn tiếp nhận, sẽ ma diệt trong cơ thể vĩnh hằng vật chất. Nguyên thủy con đường. Địa Long Hoàng vừa nhìn thấy cảnh này, coi như tức thét dài nói, hắn đã đến đột phá cái cuối cùng giai đoạn, đi qua con đường này vành phá sau cùng trở ngại, hắn chính là nguyên thủy thần linh. Chúng ta đem con đường này cho cắt đứt, để hắn đường đoạn, không cách nào thành tựu. Ầm. Bọn hắn lực lượng hội tụ, hình thành một thanh trảm lộ thiên đao, trực tiếp chém về phía ở trên con đường này Sở Nguyên. Thế nhưng Sở Nguyên không sợ hãi, hắn nguyên thủy trên đường xuất hiện một cái thiên đao, không có né tránh, trực tiếp liền đón đánh đi lên, hủy diệt diệt địa một trường. Trong cơ thể hắn trong suốt phát sáng, đây là có một tia nguyên thủy thần linh đặc tính. Thiên đao chém trúng thân thể của hắn, để hắn lay động một cái, nhưng cũng không có dừng lại xuống cước bộ của mình, thần khu chấn động, ma diệt vì một cỗ pháp lực. Ai cũng không thể ngăn chấm con đường. Sở Nguyên lúc này mang theo to lớn thần kiếp lao ngược lên trên, lấy hắn ba đạo tính cách, sẽ không tùy ý bị động bị đánh, mặc cho ba ngày này cường giả đối với hắn tiến hành trở ngại. Hắn xông lại dáng vẻ thật giống như một người bao phủ đại lượng mưa to, mà cái này mưa to đều là hắn thần kiếp. Tại thần kiếp bên trong, hắn chính là một tôn bất bại chiến thần, cái thế đế hoàng, đám người này đã dám đi vào, ngăn cản hắn đột phá, liền muốn tiếp nhận hắn phản kích mãnh liệt. Tính cách của hắn sẽ không nhượng bộ. Thần đế tại thần kiếp bên trong phát động tiến công, chúng ta cũng không thể nhàn rỗi, ha ha, xuất thủ một lượt đi, cùng bọn hắn giao thủ. Hỏa tổ cười ha ha. Mặc dù hắn cũng tại thần đế thần kiếp bên trong, nhưng tình huống lúc này tất cả mọi người là ngang nhau. Hắn có thương khung thiên dực, có thể nên chiến mấy tôn đối thủ, ngừng lại có vô cùng thần quang tại hắn song trưởng ở giữa đẩy ra. Ngăn cản hắn. Độ Hải cùng Vu Thương thôi động độ ách chuyển luân, thẳng hướng Hỏa Tổ, mặc dù bọn họ cảnh giới so Hỏa Tổ thấp, nhưng cũng không cầu đánh bại đối phương, chỉ cần ngăn cản hắn liền tốt. Còn có ta. Thanh Hỏa thẳng hướng Yến Thiên Hùng, đem hắn ngăn cản phía dưới, chia sẻ thần đế áp lực. Minh Nguyệt đảo chủ cũng thẳng hướng Diễn Thần Thiên một tôn nguyên thủy thần linh. Bọn họ buộc phát mặc dù ngăn lại 4 tôn nguyên thủy thần linh, nhưng lúc này vẫn có Độ Hải cùng cái kia hộ thiên pháp thần, tứ đại long thần hoàng cùng với Diễn Thần Thiên 2 tôn nguyên thủy thần linh. Cản đường người nhiều, nhưng chấm con đường không người có thể cản. Sở Nguyên ngang tàng vũ nhạc, một trưởng bổ ngang tới, chạm thiên diệt thần. Chương 1524, cuối cùng thời khắc. Sở Nguyên đang thuế biến. Mỗi một đạo thần kiếp đánh xuống, liền có một đạo vĩnh hằng thần quang bắn ra, ngưng tụ làm một loại gọi là vĩnh hằng vật chất, để hắn khoảng cách nguyên thủy thần linh cảnh giới thêm gần một bước. Nguyên thủy thần lực, vĩnh hằng vật chất. Sở Nguyên tại thần kiếp bên trong, mang theo to lớn uy thế, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía những thứ này nguyên thủy thần linh. Hắn năm ngón tay cùng chấn động, tay có thể diệt thế, đấm ra một quyền, hàng tỷ thần quang xung kích mà ra, nháy mắt liền đến tứ đại long thần trước mặt. Để ta chặn lại hắn. Địa Long Hoàng xông ra, ầm ầm, hắn như núi thân thể lập tức bạo tạc vang vọng, một kích liền bị đánh bay ra ngoài. Quang Long Hoàng mở ra cực lớn miệng rồng, ánh sáng trắng chói mắt, liền có một đạo quang long ảnh bay ra, tùy ý bay múa, nhưng đánh giết tại Sở Nguyên trên thân, một cỗ thôn phệ lực lượng coi như tức vận chuyển, cho tăng dã. Hắn có đại thôn phệ thuật, chỉ cần lực lượng không cao hơn hắn có thể tiếp nhận cực hạn, liền oanh sát không chết hắn. Trường không đại thôn phệ thuật cường giả đều phi thường khó chơi. Giờ phút này, Sở Nguyên bước vào thần trống giống mình, sừng sững nô lên cao, hắn nguyên thủy thần linh khí tức càng ngày càng đậm hơn, khí tức uyên bác bất diệt, cơ hồ là tùy thời tùy chỗ đều có thể bước vào cảnh giới này. Diễn thần. Diễn thần thiên hai tôn nguyên thủy thần linh trong tay đều nắm lấy màu vàng thần khí, bọn họ một kích đánh ra, chuyên môn tiến công linh hồn, nhưng bọn hắn cảm thấy giống như oanh kích đến trên một tảng đá lớn, không thể dung chuyển. Có linh hồn chi môn trấn thủ, Sở Nguyên linh hồn, trừ phi là diễn thần thiên chủ xuất thủ, không phải không có khả năng tổn thương đến hắn. Tu tập càng mạnh pháp lực, sắc mặt của bọn hắn đều rất khó coi. Lần này xuất kích đội hình cường đại cỡ nào, không những không thể lấy được bẻ gãy nghiền nát thế công, ngược lại để hắn khoảng cách nguyên thủy cảnh giới càng thêm tiếp cận. Tại Sở Nguyên trên thân, hình như có gông xiềng đứt đoạn thanh âm, có thể cảm nhận được vĩnh hằng bất diệt vật chất. Cái này cho thấy, hắn nguyên thủy thần thân tại thành tựu. Giết. Những thứ này nguyên thủy thần linh tụ tập lực lượng mạnh hơn, toàn bộ hoành kích Sở Nguyên. Nhưng Sở Nguyên giống như vạn kiếp bất diệt, bất kỳ cái gì lực lượng cũng không thể ma diệt hắn, hắn buộc phát ra mãnh liệt sát ý, ánh mắt khóa chặt một người, chủ động xuất kích, Đế Hoàng Bá Đạo chấn oanh mà xuống. Độ Nan bỗng chốc bị Sở Nguyên khóa chặt, cái kia cỗ hung mãnh lực lượng để hắn đều dùng mình, đón đỡ Sở Nguyên một chiêu, căn bản không chịu nổi, lúc này liền bị đánh bay. Phanh phanh phanh. Quá nhanh. Chỉ ở nháy mắt, Sở Nguyên liền oanh ra trên trăm quyền, cái này quần quật lực lượng hội tụ, liền đem Độ Nan đánh cho bay loạn, trong miệng liên tục phun ra máu tươi, đã không phải là đối thủ. Hắn tại độ kiếp, vì sao còn biết cường đại như vậy? Độ Nan chi chủ điên cuồng hét lên. Thiên mệnh như đao, một đao chảm diện. Sở Nguyên cần duy trì loại này bá đạo, bàn tay hắn dựng thẳng lên, một trường bổ tới, như chặt đứt vận mệnh một đao, ẩn chứa thời không khóa chặt đạo, ngay tại Độ Nan chi chủ trước ngực vạch một cái. Độ Nan bị đánh bay, tại bộ ngực hắn trên có một vết thương, nếu không phải hắn tu vi cường hành, đều muốn bị chém làm hai nửa. Người này tại luyện hóa thần kiếp lực lượng, hòa vào một thân, để hắn thực lực càng thêm hung mãnh, chẳng lẽ thế gian thật có như vậy nghịch thiên người? Long Quy Hoàng Quát. Sở Nguyên quân lâm vào thế, bị động bị đánh sẽ chỉ tiếp nhận càng nhiều lực lượng, chỉ có chủ động xuất kích, một mực đem quyền chủ động trưởng khống ở trong tay chính mình mới thật sự là Đế Hoàng Bá Đạo. Hắn nhìn về phía Long Quy Hoàng. Chu Thiên ba kiếm hợp một, bộc phát kinh khủng hơn Chu Thiên thần uy. Vạn trượng ánh kiếm rơi xuống, thời không khóa chặt, Long Quy Hoàng lúc này đem đầu rồng tứ chi đều rút vào mai rùa bên trong, tại hắn mai rùa bên trên đều lưu lại một vết kiếm hằn sâu. Chu Thiên đại đế kiếm thật là sắc bén. Long Quy Hoàng lúc này cũng có thật sâu kiêng kỵ, hắn nếu bản về đơn thuần phòng ngự còn tại Địa Long Hoàng phía trên. Oanh. Hắn nguyên thủy thần kiếp uy năng lần nữa tăng vọt, là tại nguyên thủy trên đường lại tiến lên một cái cấp độ. Ken ken ken. Có đinh thai nhức góc tiếng chuông vang lên, tiếng chuông này thẩm thấu linh hồn cốt tủy, thuộc về thần kiếp một loại, có thể Sở Nguyên giống như không có nghe được, không có chút nào vì mà động. Lúc đầu, hắn thực lực tuy mạnh, nhưng cũng không thể ngạnh kháng nhiều như vậy nguyên thủy thần linh, nhưng mà bước vào hắn thần kiếp liền muốn bị hạn chế, ngược lại trở thành hắn trợ lực. Thần kiếp là không làm gì được hắn, chỉ có thể ma luyện hắn nguyên thủy thần thân. Tam thiên nguyên thủy thần linh đối với thần võ thần đế động thủ, vậy mà đều không làm gì được hắn. Còn sẽ có chuyện như vậy, cái kia thần võ thực lực cũng không tránh khỏi quá mức hung hắn đi. Chẳng lẽ nói, hắn thành liền nguyên thủy đã không thể ngăn cản, chư thiên đa nguyên bên trong lại muốn thêm ra một tôn rung động vạn giới vô địch tồn tại, thế đạo này là càng ngày càng loạn. Thần kiếp bao phủ, bọn họ không thể hoàn toàn thấy rõ nội bộ tình huống, nhưng cũng có thể căn cứ thế cục, biết Tam thiên tiến công cũng không có lấy được vốn có chiến quả. Tại chiến trường bên trong, tâm tình khó nhất không ai có thể hơn Tam thiên cường giả. Bọn họ đã dốc hết toàn lực, đối với Sở Nguyên phát động công phạt, nhưng lại không có cái gì tác dụng. Không muốn thời khắc cuối cùng. Độ Nan chi chủ lại rất tỉnh táo nói, mỗi người tại thành tựu Nguyên Thủy Thần Linh trước một sát, đa nguyên vũ trụ liền sẽ ngưng tụ một đợt so hiện tại còn mạnh hơn 10 lần, thậm chí gấp trăm lần lực lượng, bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm tồn tại, chính là đổ vào cuối cùng này một cái quan khẩu, hắn hiện tại có thể luyện hóa thần kiếp nguyên khí, tại một bước cuối cùng thủy biến, chính là hắn nguy hiểm nhất, là lúc yếu đất nhất. Không sai, đây là chúng ta lớn nhất cơ hội. Long Thần Thiên cường giả cũng nói. Bọn họ cũng thấy rõ, hiện tại xuất kích là không dùng, đối phương mang theo thần kiếp thế công quá mức to lớn. Chỉ có đợi đến một bước mấu chốt nhất, thành công trước trong nháy mắt mới có thể hủy diệt hắn đạo quả. Nhường Thiên Đạo thần linh nhóm đều chuẩn bị kỹ càng, dù là thiêu đốt bản nguyên, trả giá cực lớn đại giới, đều cho chúng ta ngưng tụ ra mạnh nhất một đợt tiến công, lực lượng càng nhiều càng tốt. Mệnh lệnh được đưa ra, bọn họ đều đình chỉ tiến công. Bầu không khí một nháy mắt liền quỷ dị xuống tới, không có tiếp tục xuất thủ, bên hai chỉ có Sở Nguyên độ kiếp thanh âm. Phiền toái hơn. Thanh Hỏa cao mày nói, bọn họ không xuất thủ, là tại ngưng tụ càng mạnh lực lượng, muốn tại thần đế mấu chốt nhất thuế biến lúc phát động tuyệt sát hủy diệt một kích, bọn họ thậm chí nguyện ý thiêu đốt nguyên thủy bản nguyên, bản thân một bước cuối cùng liền muốn đứng trước thiên địa cực lớn quá nhiều, tăng thêm bọn hắn lực lượng, tình huống không cách nào tưởng tượng. Hỏa Tổ cũng là trải qua bước này, tự nhiên biết bước này chỗ đáng sợ. Không có những biện pháp khác, bọn họ liều, chúng ta cũng liều, chỉ cần thần đế không chết, bình yên thành tựu nguyên thủy, tất cả nguy cơ đều tương nên lưới đao mà giải, thần võ cũng đem bước vào một cái mới tinh thời đại. Hỏa Tổ thần sắc kiên nghị. Liều, không muốn trả giá đắt liền thành công là chuyện không thể nào, bọn họ sẽ liều, chẳng lẽ chúng ta liền sẽ không liều sao? Thần đế tại độ kiếp, Hỏa Tổ hạ lệnh, thần triều tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng vì thần đế liều mạng. Liều. Luôn luôn nho nhã Minh Nguyệt đảo chủ lúc này cũng giữ tợn, quát to, ta có thể thành nguyên thủy, cũng là bởi vì thần đế viện trợ, lúc này không liều chờ đến khi nào, đều đến một bước này, không có đường lui. Thanh Hỏa động dung, nói, ta cũng nguyện ý cùng các ngươi liều một lần, nhưng ta có thể viện trợ có hạn, cuối cùng là hay không có thể thành công còn phải xem các ngươi thần đế. Bọn họ chỉ là phụ trợ, cuối cùng muốn nhìn Sở Nguyên. Thời gian đang trôi qua, cuối cùng đã tới thời khắc mấu chốt nhất. Chương 1525, Nguyên Thủy Thần. Mấu chốt nhất cũng là nguy hiểm nhất một khắc, rốt cục đến. Sở Nguyên Nguyên Thủy Thần quang ngang qua thiên địa, thần kiếp lực lượng đột nhiên co vào, hóa thành cuối cùng một vệ sáng bao phủ xuống, uy lực nồng tại một điểm, so trước đó còn mãnh liệt hơn gấp mấy chục lần, thậm chí đến gấp trăm lần giới hạn. Nguyên Thủy Đường, Vĩnh Hằng Đường, Vĩnh Hằng Bất Diệt. Sở Nguyên cũng phát ra hắn thật lớn thanh âm, ý chí dung chuyển thời không. Giết, ngay tại lúc này. Ngay tại trong chớp mắt này, Tam Thiên Cường Giả vận sức chờ phát động, toàn thân thiêu đốt nguyên thủy ánh sáng, lực lượng điều động đến một cái cực hạn. Đầu tiên là tứ đại long thần, bọn họ long chi bản nguyên xen lẫn nhau dung hợp, một cái ngang qua thiên địa cự long xuất hiện, vì nguyên thủy bản nguyên ngưng tụ, long chiến cửu thiên, trùng trùng điệp điệp xung kích Sở Nguyên. Đem lực lượng truyền cho hộ thiên pháp thần, lấy hắn thân, bộc phát uy lực mạnh nhất. Độ Nan, Độ Hải, Vũ Thương Tam đại nguyên thủy thần linh nháy mắt liền đem lực lượng chuyển vận cho hộ thiên pháp thần, lập tức tôn kia một cái không gì sánh kịp cự trưởng che trời hung ác, cuồng bạo uy lực quả thực là muốn hủy diệt tất cả. Tiễn Tiên Hùng cũng đem lực lượng ngưng tụ trường đao ở giữa, lại thôi động chung lớn cùng nhau trấn áp. Thiên địa gần sóng, không riêng gì dạng này, bọn họ mang tới đại quân cũng toàn bộ đem lực lượng mạnh nhất cho hoành ra ngoài, dĩ nhiên không bằng nguyên thủy thần linh, nhưng tụ lại cũng là cỡ nào khổng lồ. Ngăn trở bọn họ. Toàn bộ thần triều đang phát sáng, Hỏa Tổ giống giận, hắn bất chấp nguy hiểm, trực tiếp thiêu đốt tự thân vĩnh hằng vật chất, nguyên thủy bản nguyên, hóa thành hỏa diễm cự nhân ngăn ở phía trước. Thanh Hỏa cùng Minh Nguyệt đảo chủ cũng quyết định liều cái này một cái, ngăn cản đi qua. Bằng các ngươi cũng muốn ngăn cản chúng ta, thần võ thần đế cho chúng ta chết đi. Tam Thiên Cường Giả phát ra dữ tợn vô cùng thanh âm, bọn họ đều điên cuồng, Hỏa Tổ bọn họ vẹn vẹn kiên trì mấy hơi thở, liền bị trực tiếp vây mở, một thân lực lượng cơ hồ suy yếu tới cực điểm. Phanh phanh phanh. Toàn bộ thần triều bên trong, đại lượng cường giả cũng đổ bay trở ra, trọng thương thổ huyết, nếu như không phải là có thần triều thiên địa thủ hộ, liền mấy cái này hô hấp ngăn cản không biết phải bỏ mạng bao nhiêu người. Bọn hắn lực lượng cố nhiên là bị suy yếu một chút, nhưng oanh kích Sở Nguyên lực lượng vẫn vô cùng hung mãnh. Thần võ thần đế, có thể hay không lột xác thành công? Rất nhiều người đều kinh nghi. Đúng lúc này, thiên địa ngoài có bắn nhanh mà đến ba đạo thông thiên trùng sáng, hàng tỷ thời không bên ngoài hàng lâm xuống, mang theo thiên địa bá chủ diệt thế thần lực, cũng toàn bộ hướng về Sở Nguyên. Đây là Độ Ách Thiên Chủ, Long Tổ, Diễn Thần Thiên Chủ một kích. Thân là thiên địa trưởng không giả, bọn họ tự nhiên không có khả năng bình yên nhìn Sở Nguyên độ kiếp, nhắm ngay cơ hội, oanh sát một kích. Thần nữ Yên Nhiên cũng xuất hiện, nàng như vạn thế luân hồi, nhân sinh vạn thế, trong lòng bàn tay có ánh sáng long ánh, ngăn cản hướng cái này tam đại tồn tại đối với Sở Nguyên tiến công. Có thể nàng dù ngăn cản, nhưng dù sao không còn là thiên chủ, dĩ nhiên ma diệt hơn phân nửa, hay là có bộ phận lực lượng oanh kích đến Sở Nguyên. Ngươi cho rằng ngươi có thể che chở ở hắn sao? Hỗn độn tự nhiên, Long Tổ giáng lâm, hắn nhìn xem thần nữ Yên Nhiên. Bọn họ khoảng thời gian này một mực tại đại chiến, theo nguyên thủy thần cảnh chiến đến vĩnh hằng con đường, lại theo vĩnh hằng con đường chiến quay về đa nguyên vũ trụ. Hắn nhất định sẽ chết. Lúc này thời khắc này, ánh mắt mọi người đều nhìn về chấn động mãnh liệt nhất địa phương, vô số người hy vọng hắn chết. Cũng có càng nhiều người muốn xem đến Sở Nguyên sống sót. Ta tin tưởng hắn. Thần nữ Yên Nhiên không cần cùng bọn hắn nói quá nhiều. Một câu ta tin tưởng hắn, liền đầy đủ. Nàng xem trọng người sẽ không như vậy vẫn lạc. Cái kia diệt tuyệt chấn động, tăng thêm thần kiếp phá hủy hết thể năng lực, thực tế làm cho người ta không cách nào tin nổi, có người sẽ tại dạng này hành kích còn có thể sống sót xuống dưới. Chấm sẽ không để cho người thất vọng. Ầm ầm. Nhưng một câu nguyên thủy khí tức đánh vỡ thiên địa, vạn đạo nổ vang, lực lượng kinh người theo hủy diệt trung tâm phát ra. Một tôn hùng bá thế giới cự đầu tồn tại, đi ra. Thiên địa biến. Sở Nguyên xuất hiện, nhìn xuống tinh hà vũ trụ, khí tức của hắn hoàn toàn phát sinh thủy biến, không còn là thiên đạo thần linh, mà là cao hơn một bước nguyên thủy thiên đạo thần linh, có tư cách đạp lên vĩnh hằng đường. Hắn vạn kiếp bất diệt, vạn pháp không phá, liền xem như loại kia oanh kích đều không có đánh gãy hắn vĩnh hằng đường. Chấm con đường vô địch, chấm con đường vĩnh hằng. Sở Nguyên phát ra hùng vĩ tuyên ngôn, hai tay của hắn vung lên, cái kia cuồng bạo chấn động giữa sát na này toàn bộ lắng lại, thiên địa vũ trụ đều trong lòng bàn tay của hắn. Hắn hiện tại coi như một cái kỷ nguyên hủy diệt, hắn cũng sẽ không chết. Đây chính là nguyên thủy thần. Mỗi một vị nguyên thủy thần, cường đại nhất chỗ chính là có được vĩnh hằng vật chất. Thần đế xong rồi. Rất nhiều người đều nhìn thấy tại Sở Nguyên dưới chân có một cái nguyên thủy dòng lũ, nội ẩn vạn pháp, hắn trưởng khống vạn pháp, chính là mình ta vô địch, bá đạo nhất tồn tại. Không có khả năng. Trước hết nhất phát ra sợ hãi giống chính là Tam Thiên cường giả, bọn họ tụ tập vô tận lực lượng, vốn định như vậy hoành sát Sở Nguyên, nhưng bọn hắn lực lượng giống như thành hắn thành vì nguyên thủy thần linh trợ lực. Bọn họ nhìn về phía Sở Nguyên. Thần thánh vĩ đại, nhưng lại một cỗ vô thiên thôn vẻ chi lực, kinh khủng khiến người giận sôi. Mà Sở Nguyên không để ý đến những người này kinh hô, hắn nguyên thủy thần linh hoàn toàn chính xác thành, tại hắn đột phá trong tích tắc, cũng truyền tới hệ thống ban thưởng thanh âm. Đinh. Trước mắt nhiệm vụ chi nhánh đột phá nguyên thủy thần đã hoàn thành, thu hoạch được 1 tỷ điểm số mệnh, nguyên thủy thần nước thuốc chữa thương ít 1, thần thông quả ít 155072, nguyên thủy thần khí thể thăng cấp, thiên đế chiến hạm ít 1, thiên nguyên thần đan ít 3, 3000 đại đạo đại hỗn độn thuật ít 1, hỗn độn chi môn ít 1, truyền tống chi môn 9 tầng nguyên giới, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1. Đinh. Trước mắt chi nhánh đã tuyên bố, đột phá nguyên thủy thần đệ nhị cảnh. Nguyên thủy thần cảnh giới chính là một cái đang không ngừng truy tìm vĩnh hằng con đường cảnh giới. Hỏa tổ là đệ tam cảnh. Thanh Hỏa cùng Yến Thiên Hùng đều là đệ tứ cảnh. Mà Độ Ách Thiên Chủ, Diễn Thần Thiên Chủ dạng này một thiên đứng đầu, bọn họ kỳ thật đều là nguyên thủy đệ ngũ cảnh đỉnh phong bên trong đỉnh phong, xưng là thiên địa bá chủ. Thiên Không Chi Chủ cũng là nguyên thủy đệ ngũ cảnh đỉnh phong, nhưng hắn không phải là một thiên đứng đầu, thực lực so ra kém một thiên đứng đầu. Mà như thần giới người sáng lập, nhân hoàng như vậy tồn tại, đã không phải là nguyên thủy đệ ngũ cảnh. Bọn họ là thiên địa người mạnh nhất. Tu luyện ra sử thi khởi nguyên pháp lực, cũng là nguyên thủy thần linh, là bước ra đệ ngũ cảnh, đặt tới đệ lục cảnh, thậm chí cảnh giới thứ 7 vô địch tồn tại. Nhưng đệ lục cảnh đột phá khó khăn cỡ nào, 33 tầng trời thiên chủ, thực lực tại đệ lục cảnh lại có mấy người? Cái này đều không có mấy cái. 33 tầng trời đại biểu cho thiên địa chính thống, một khi thành tựu, liền có vô cùng khí vận gia trì, trở thành đa nguyên vũ trụ tia sáng hội tụ tồn tại. Có thể tại mình thiên địa diễn biến đạo pháp, sáng lập thời đại, bước vào đệ lục cảnh, thành tựu sử thi cảnh giới lực lượng sẽ lại càng dễ rất nhiều. Đây cũng là vì sao, từng tôn cường giả đều muốn trở thành 33 tầng trời thiên chủ nguyên nhân. Ánh mắt của hắn nháy mắt tại các loại ban thưởng bên trên đảo qua, nhất làm cho Sở Nguyên để ý là cái kia thiên đế chiến hạm, vô cùng khổng lồ, chỗ nào giống như là một chiếc chiến hạm, giống như vũ trụ. Chiếc chiến hạm này cũng là chí cao nguyên thủy thần khí, nhưng uy lực của nó nhưng căn bản không phải là thường khung thiên dực, chung lớn có thể so. Ngẫm lại như thế lớn một chiếc chiến hạm, muốn hao phí bao lớn tâm huyết, bao nhiêu chân quý đến giận sôi vật liệu mới có thể chế tạo xong. Ẩn thân ở bên trong, cơ hồ là tuyệt đối an toàn. Mà lại thiên đế chiến hạm tốc độ cũng thật nhanh, bằng vào bản thân nó phòng ngự, có thể vào các loại cạm bẫy như không. Thiên đế chiến hạm như chấm đích thần tới. Sở Nguyên thần uy minh ngông. Chương 1526, đầu voi đuôi chuột. Hộ thiên pháp thần, cho ta hoành kích hắn. Ầm ầm. La Độ Nan còn không nguyện ý thừa nhận Sở Nguyên đã trở thành nguyên thủy thần linh, hắn thét dài một tiếng, mệnh lệnh hộ pháp thiên thần. Lập tức tôn này hộ thiên pháp thần xung kích mà ra. Hắn toàn thân tại vũ hóa, vô tận lóa mắt thần quang, cả thế gian thần uy ngang nhiên mà ra, phi thường cường đại, bạo phát đi ra thần uy lực lượng vậy mà có thể so với nguyên thủy đệ ngũ cảnh tồn tại. Đây cũng là Độ Ách Thiên nội tình. Mà dạng này hộ thiên pháp thần, bọn họ còn không chỉ một tôn, đồng thời còn có một tôn vô địch tồn tại đang ngủ say. Bất quá hộ thiên pháp thần cũng không phải là chân chính còn sống sinh linh, thôi động sẽ tiêu hao lớn đại giới. Ầm. Một tiếng long trời lở đất tiếng vang. Hộ thiên pháp thần lực lượng cũng không có oanh kích đến Sở Nguyên, cái kia thiên đế đại hạm xuất hiện, mang theo tuyên cổ thần uy, vô tận lực lượng quán thâu tại nó, quả thực là tiếp nhận hắn một kích. Chiếc này đại hạm, bọn họ kinh hô. Tam thiên cường giả vừa nhìn thấy thiên đế đại hạm, liền có thể cảm nhận được loại kia mạnh nhất chí cao nguyên thủy thần khí uy nghiêm, so với bọn hắn nhìn thấy qua đều muốn lợi hại, chỉ có thần giới người sáng lập như vậy tồn tại luyện chế thần khí mới có thể siêu việt nó. Chẳng lẽ là theo thiên minh bên trong đạt được? Bọn họ suy đoán, cũng không biết Sở Nguyên cụ thể theo thiên minh bên trong đạt được bao nhiêu thứ. Bất quá dạng này cũng tốt, liền để bọn hắn đi đoán, mình chậm rãi đi nao bổ. Pháp lực hơn 10 đạo, toàn bộ trong nháy mắt oanh kích thiên đế đại hạm bên trên, nhưng bọn hắn lực lượng rơi xuống đại hạm bên trên, cũng không có phá hủy nó, đều bị nó cường đại phòng ngự hóa giải. Chỉ có sử thi thần khí mới có thể đánh vỡ chiếc này đại hạm. Long tổ cũng đông nhiên nhìn qua, lực lượng sôi trào, hắn đương nhiên nhìn ra được chiếc này đại hạm mạnh, cho dù là hắn cũng vô cùng tâm động. Chiếc chiến hạm này đang phát ra tuyên cổ thần uy, thiên đế bay phóng thích, như chấm đích thần tới. Về sau trong vũ trụ chỉ cần có người nhìn thấy chiếc chiến hạm này, đều biết là thần võ thần đế giáng lâm. Sau đó phải đánh thế nào? Mọi ánh mắt đều nhìn về cái này ba tôn thiên địa bá chủ. Thần võ thành tựu nguyên thủy, đại thế đã thành. Mặc dù mới vừa vận thành cửu, nhưng pháp lực của hắn chí ít so không có đột phá trước còn phải mạnh hơn gấp 10, truyền ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức. Một thành nguyên thủy, chính là đi đến vĩnh hằng con đường, không thể so sánh nổi. Nếu không có Cổ Nguyên Yên hiện tại, Tam đại bá chủ coi như không muốn mặt mũi, cũng muốn liên thủ đánh giết. Độ Ách Thiên chủ mặt không biểu tình, bàn tay của hắn nắm chặt phía sau lại bung ra, tại Độ Ách Thiên bên trong có khủng bố thần uy đang nổi lên, nhưng cuối cùng coi như không có hoàn toàn không có bạo phát đi ra. Bởi vì, hắn nhìn thấy một người xuất hiện. Cổ Nguyên Thiên chủ, chúng ta lại gặp. Phượng Hoàng Thủy Tổ đến, nàng nhìn về phía Cổ Nguyên Thiên chủ, tại yêu thời đại thời điểm, liền có thần nữ Yên Nhiên tồn tại, nàng cũng nhìn thấy qua. Thần nữ Yên Nhiên, cơ hồ xuyên qua kỷ nguyên sử thi, mỗi cái thời đại đều lưu lại tung tích của nàng. Phượng Hoàng Thủy Tổ, ngươi cũng tới đến nơi đây. Diễn Thần Thiên chủ nhíu mày. Hắn biết Phượng Hoàng Thủy Tổ chính là Vạn Yêu Thiên bên trong lãnh tụ, Vạn Yêu chi tổ không tại lúc đệ nhất cường giả, thực lực mạnh không chút nào kém cỏi hơn trưởng khống một thiên bá chủ. Ngươi cũng muốn viện trợ hắn? Diễn Thần Thiên chủ nói. Bản tổ tới đây cũng không vì thần võ, chỉ là vì ngươi Long tổ mà đến, Vạn Yêu Thiên phản đồ, hấp thụ Vạn Yêu Thiên tài nguyên, tự thành mở giới, nưu toàn phá vỡ Vạn Yêu. Phượng Hoàng Thủy Tổ lần này là vì Long tổ mà đến, cũng vì thần nữ Yên Nhiên mà tới. Truy cầu cường đại trên đường là không từ thủ đoạn. Long tổ rất không có vấn đề nói, bản tổ muốn thành Long chi văn minh, đi đầu một điểm liền nhất định phải là thoát ly Vạn Yêu Thiên, mà lại năm đó bản tổ cũng viện trợ Vạn Yêu chi tổ, hết lòng quan tâm giúp đỡ, theo như nhu cầu, vĩnh hằng trên đường chia chia hợp hợp, Phượng Hoàng Thủy Tổ, bản tổ cũng hoan nghênh ngươi gia nhập ta Long Thần Thiên. Ngươi dã tâm quá lớn. Phượng Hoàng Thủy Tổ đạm mạc. Cũng bởi vì Phượng Hoàng Thủy Tổ đến, ở đây tình huống lại lần nữa trở nên khó bề phân biệt. Thực sự không cách nào diệt vong thần võ sao? Lúc này, Tam Thiên cường giả cũng rất không cam tâm. Các ngươi tại tiến công bản tổ Long Thần Thiên. Long tổ chói mắt ánh mắt nhìn về phía Phượng Hoàng Thủy Tổ, trong lòng cũng có băng lãnh sát ý, tốt, bản tổ biết mục đích của các ngươi, dùng bất kỳ thủ đoạn nào đến can thiệp bản tổ, kéo bản tổ chân sau. Hắn bản tôn trấn thủ Long Thần Thiên, đương nhiên không sợ Vạn Yêu Thiên. Bây giờ nên làm gì? Diễn Thần Thiên chủ cũng nhíu mày. Lần này lớn nhất ngoài ý muốn không phải là Phượng Hoàng Thủy Tổ đến, mà là thần võ thần đế thật đột phá đến nguyên thủy cảnh giới, không phải là thiên đạo thần linh, dĩ nhiên so với bọn hắn cảnh giới thấp, nhưng dù sao cũng tại cùng một cái sinh mệnh cấp độ. Cổ Nguyên Thiên chủ, bọn họ muốn xuất thủ, Long tổ ta có thể thay ngươi ngăn lại. Cái kia vô tận phượng uy, Phượng Hoàng Thủy Tổ phong hoa tuyệt thế, nàng thản nhiên nói, dạng này không công bằng chiến đấu ta sẽ không để cho hắn tiến hành. Long tổ, ngươi đã muốn khai sáng Long chi văn minh, kia bản tổ cũng phải trước lĩnh giáo xuống sự lợi hại của ngươi. Các ngươi muốn chiến, chấm chờ các ngươi. Sở Nguyên Đế uy thế cục, dung chuyển chư thiên. Hắn hiện tại giơ tay nhấc chân phong vân lôi động, chính vừa đột phá, hắn cánh chim đã triệt để lầy đạn, chân chính có đặt chân đa nguyên vũ trụ tiền vốn. Đại chiến hết sức căng thẳng. Một trận chiến này diệt không được. Diễn Thần Thiên chủ phát ra tiếng thở dài. Diệt tuyệt thần võ thời cơ tốt nhất đã mất đi, thần nữ Yên Nhiên, Phượng Hoàng Thủy Tổ ở đây, hiện tại cũng căn bản không có cách nào vận dụng lực lượng mạnh nhất đi chiến thần võ. Mà thần võ người này, cũng phi thường lợi hại. Độ Ách Thiên chủ, ngươi thấy thế nào? Diễn Thần Thiên chủ nói. Lui binh. Độ Ách Thiên chủ cũng hạ lệnh lui binh. Hoàn toàn chính xác, không có cách nào diệt, bằng vào hắn những cái kia thủ hạ, căn bản diệt không được thần võ, đối phương đại thế đã thành. Rốt cuộc không thể như trước kia như vậy khinh nhục. Thiên chủ, thực sự muốn lui sao? Độ Nan Chi chủ phi thường không cam tâm. Không phải là bất diệt, mà là lúc này không cách nào diệt. Độ Ách Thiên chủ xuống quyết định này cũng là phi thường chật vật. Bởi vì hắn biết, thần võ khí hậu đã thành, không cách nào khinh nhục, về sau muốn thành trong Tam thập Tam thiên, lấy song phương vị trí địa lý, tất nhiên muốn cùng hắn Độ Ách Thiên buộc phát đại chiến. Nhưng không lùi lại có thể làm sao bây giờ? Coi như mười mấy tôn nguyên thủy thần linh đồng loạt ra tay, cũng không khả năng chém thần võ. Nếu như Phượng Hoàng Thủy Tổ không đến, ngăn lại một tôn thiên địa bá chủ, hắn hay là nguyện ý đi lại đánh một trận. Long Tổ, Diễn Thần Thiên Chủ, đi trước bản chủ Độ Ách Thiên, bản chủ có một phần tuyệt thế đại cơ duyên, nguyện ý cùng hai vị cùng hưởng. Độ Ách Thiên Chủ lại đối Long Tổ, Diễn Thần Thiên Chủ truyền âm. Kỳ thật bọn họ Tam Thiên đã là liên minh bên trên quan hệ. Tốt, chúng ta cũng thối lui đi. Tam Thiên tụ tập tại Thần Võ Đại Quân rất nhanh liền thối lui. Độ Ách Thiên Chủ đã biết Thần Võ đã thành hắn tuyệt thế hòa lớn, sau lưng của hắn còn có Cổ Nguyên Thiên Chủ uy hiếp. Nhưng trong lòng của hắn không có nửa điểm kinh hoàng, trên con đường tu hành đại kiếp nhiều lắm. Mục tiêu của hắn không riêng gì một cái thần võ, càng là đa nguyên vũ trụ bên trong cử thế vô địch. Bước qua thần võ, hắn sẽ càng mạnh. Bọn họ thối lui chỉ là bắt đầu, tiếp xuống một đoạn thời gian, còn có càng nhiều rằng co chiến tranh, thẳng đến một thiên triệt để đổ xuống, nhưng chấm không sợ. Sở Nguyên cũng là như Độ Ách Thiên chủ, có một viên tranh bá vô địch tâm linh. Hắn đương nhiên biết rõ, lần này đối phương lui phải cho dễ, dĩ nhiên có thần nữ Yên Nhiên cùng Phượng Hoàng Thủy tổ tại, nhưng càng lớn nguyên nhân là hắn thành nguyên thủy thần linh, không có niềm tin tuyệt đối bắt lấy hắn. Song phương cường giả đều thối lui, nhường người kinh ngạc, khí thế hung hùng, nhưng lại lấy một hồi đầu voi đuôi chuột phương thức tạm thời kết thúc một trận chiến này. Chương 1527, đỉnh phong thế lực, đao thần canh 4. Trận này đại chiến kết thúc phi thường đột nhiên, vốn cho rằng sẽ có một hồi kinh ngạc vũ trụ quyết chiến, nhưng không nghĩ tới, Độ Ách Thiên Chủ trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Cái này khiến một số người rất thất vọng. Có người nhìn thấy Thần Võ Thần Đế thành tựu Nguyên Thủy Thần Linh, Độ Ách Thiên Chủ sẽ cùng hắn đánh nhau chết sống, nhưng người khác nhạt giọng nói: "Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, có rất nhiều người là hy vọng song phương có thể sống mái với nhau." Hiển nhiên Độ Ách Thiên Chủ cũng lo lắng, mình cùng Thần Võ sống mái với nhau, tổn thất thật lớn sẽ để cho mình hao hết nội tình, thiên địa lâm vào nhất là yếu ớt, bị người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chiếm hắn 33 tầng trời khí vận. Dạng này người không phải số ít. Cái này đều không phải hắn muốn nhìn đến. Đều lui. Hỏa Tổ cũng tạm thời nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn về phía Thần Võ, mình mặc dù là Nguyên Thủy đệ tam cảnh, nhưng hắn có thể cảm nhận được thần đế cái kia cỗ uy lâm thế gian uy thế, mình giao thủ với hắn vạn vạn không phải là đối thủ. Đinh. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, tấn thăng đỉnh phong thế lực, thu hoạch được 1 tỷ điểm số mệnh, Nguyên Thủy thần linh nước thuốc chữa thương ít 1, thần thông quả ít 155072, Nguyên Thủy cự pháo cấp 11 chế tạo bản vẽ, Nguyên Thủy chiến hạm cấp 11 chế tạo bản vẽ, đao thần ít 1, Thiên Nguyên thần đan ít 5, Diệt Thế cự phủ ít 1, Hỗn Độn thụ trùng ít 1, Vân Thiên Tôn bảo tàng ít 1, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1. Đinh. Trước mắt chủ tuyến đã tuyên bố, tấn thăng 33 tầng trời. Thẳng đến Sở Nguyên trở thành Nguyên Thủy thần linh, hắn nhiệm vụ chính tuyến mới tính hoàn thành. Kế tiếp mục tiêu của hắn cũng là muốn trở thành 33 tầng trời một trong, sáng tạo ra mình sử thi văn minh. Diệt Thế cự phủ tản ra diệt tuyệt thế ở giữa chấn động, tại hắn hệ thống không gian bên trong chìm nổi, cái kia cố diệt thế lực lượng, nhường người lạnh mình. Đây là một kiện chủ sát phạt chí cao nguyên thủy thần khí. Hắn thần triều chiến tranh binh khí, chiến hạm cùng cự pháo đều có thể đạt được một lần tấn thăng, cái này sẽ đối với hắn đế quốc có một lần căn bản tính tăng lên. Sau đó tấn thăng 33 tầng trời chiến tranh sẽ cực kỳ thảm liệt. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Hỗn Độn thần chủng. Đây là một gốc cây chủng, tản ra linh quang, sau khi lớn lên, không biết sẽ hình thành cái dạng gì cây cối, nhưng cái kia cổ khởi nguyên lực lượng, giống như có thể diễn biến ra chư thiên vạn giới, có vô thượng hỗn độn lực lượng. Đem cây này chủng giao cho Linh Nhi, nhường nàng cẩn thận bồi dưỡng, chờ cây lớn lên, sẽ trở thành nàng cây trồng phối hợp, đối nàng tu vi có chỗ cực tốt. Sở Nguyên là không biết loại cây sẽ là cái gì, nhưng hắn có thể cảm ứng suy đoán ra. Đao thần. Sở Nguyên nhìn thấy, đây là một cái tóc trắng đao khách, lông mi lăng lệ, có một cái trường đao như là chạm diệt thế gian đao khách, lạnh lùng mà vô tình. Nguyên Thủy đệ ngũ cảnh, thiên địa chí tôn. Sở Nguyên lập tức cảm giác ra tu vi của hắn, vậy mà là đệ ngũ cảnh thực lực tu vi, có thể so với thiên không chi chủ như vậy tồn tại, dĩ nhiên không phải là đỉnh phong, nhưng hắn thực lực không cách nào làm cho người nhỏ dò xét. Hệ thống quá mức thần bí, liền dạng này cường giả đều có thể ban thưởng ra tới. Cũng chỉ có nhiệm vụ chính tuyến loại này to đến tấn thăng mới có thể ban thưởng ra đao thần như vậy kinh thế hãi tục cường giả. Hệ thống có lẽ ẩn chứa vĩnh hằng, bất hủ bất diệt, vĩnh hằng tồn tại huyền bí. Sở Nguyên âm thầm nói: "Vậy hạ, đại chiến đã kết thúc. Sa mạc lớn Cô Yên, Trường Hà Lạc Nhật." Một tôn chân trời đao khách theo hư vô thời không bên trong đi ra, một cỗ lạnh lùng đao ý càn quét mà ra, nhân đao hợp nhất, đến Sở Nguyên trước mặt, cung kính nói: "Nguyên Thủy đệ ngũ cảnh, trong đao thần đế." Nhìn thấy dạng này cường giả, liền thần nữ Yên Nhiên sắc mặt cũng động dung. Phổ thông Nguyên Thủy thần linh đầu nhập tại hắn dưới trướng cũng liền thôi, nhưng tôn này đao khách lại là Nguyên Thủy đệ ngũ cảnh, thiên địa chí tôn, là dạng gì ma lực đều đầu nhập hắn. Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ. Thần đế, người này là... Thanh Hỏa Khốn Hoặc nói. Đã có mạnh như thế người, trước đó đại chiến vì sao không có xuất chiến, ẩn tàng đến bây giờ. Đao thần, cũng là châm thần triều cường giả. Sở Nguyên nói. Hắn không có cố ý ẩn tàng đao thần tồn tại, bởi vì hết thể không cần thiết. Hắn mang cho người ta sợ hãi không phải là bởi vì hắn cho thấy bao nhiêu thủ đoạn, mà là tầng tầng lớp lớp, cường đại vô song nội tình, thường xuyên sẽ có nhường người không tưởng tượng nổi đồ vật. Hắn nhường đao thần xuất hiện, chính là muốn nói cho thế nhân. Hắn thần võ nước rất sâu. Cái này một tôn đao thần. Phượng Hoàng Thủy Tổ cũng tại nhìn xem, nàng chưa từng gặp qua, âm thầm suy đoán, thần võ hắn có thể đoạt thiên minh truyền thừa, như thần thoại, tôn này gọi đao thần, rất có thể là tại thiên minh trong truyền thừa gia nhập thần võ. Suy đoán đông đảo. Ta minh bạch. Thanh Hỏa Não Bổ nói, thần đế trước đó không nhường đao thần xuất chiến, là muốn ẩn tàng hắn, buộc phát tuyệt thế một kích, đánh một cái trở tay không kịp, nhưng Độ Ách Thiên Chủ quá mức tỉnh táo, không có cho thần đế cơ hội, rút đi, không phải đao thần ra, bọn họ chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề. Hắn cũng cảm thấy phi thường đáng tiếc. Đại chiến không có đánh lên. Bằng không, ai có thể ngờ tới thần võ còn có một tôn Nguyên Thủy đệ ngũ cảnh, hắn đột nhiên giết ra, lấy hắn thực lực, hẳn là một hồi gió tanh mưa máu, Nguyên Thủy thần đều biết chém giết mấy tôn. Phượng Hoàng Thủy Tổ cũng tại âm thầm nghĩ, cảm thấy thần võ sâu không lường được. Cổ Nguyên Tiên chủ cỡ nào thần bí tồn tại, đều biết viện trợ hắn. Sở Nguyên cũng không giải thích, liền nhường chính bọn họ đi náo bổ, không tham chiến, là lúc trước hắn không có hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, bằng không hắn cũng không sẽ ẩn tàng đến bây giờ. Đao thần đột nhiên bước ra, một đao chém về phía tứ phương. Vô số người thất kinh, đây là cảnh cáo bọn họ, không muốn như đạo trích ẩn giấu đi, đại chiến đã có một kết thúc, nơi này không phải là bọn họ có thể theo dõi địa phương. Thần võ còn có nguyên thủy đệ ngũ cảnh tồn tại. Ta minh bạch, Đỗ Ách Tiên chủ nhất định là cảm nhận được cố lực lượng này tồn tại, mới có thể thối lui. Bọn họ ẩn tàng thật sâu a. Đông đảo cường giả hào hào thối lui, kinh hãi tại thần võ thực lực. Hả? Tại thần đế thần triều bên trong, không nghĩ tới còn có một tôn bất tử thần hoàng hậu duệ tồn tại. Phượng Hoàng thủy tổ cười nhạt, cảm nhận được Chu Phượng Phượng tồn tại. Đây là chấm dưới trướng một tôn đại tướng. Sở Nguyên nói: "Bất tử thần hoàng, không chết thế gian, ta trưởng khống Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch, đây là bản tổ Phượng ấn, nàng có thể đi ta Vạn Yêu Thiên, tiếp nhận Phượng Hoàng huyết tẩy lễ, dù không thuộc về ta thiên, nhưng cũng dù sao cũng là bản tổ Phượng Hoàng nhất tộc hậu duệ." Phượng Hoàng thủy tổ ban thưởng cơ duyên cho Chu Phượng Phượng. Nàng nhìn về phía thần nữ Yên Nhiên, Cổ Nguyên Tiên chủ, có thể đi ta Vạn Yêu Thiên làm khách, bản tổ có rất nhiều sự tình muốn thỉnh giáo, năm đó ngươi từng cùng Vạn Yêu chi tổ trò chuyện qua. Long tổ lựa chọn cưỡng ép tức đoạt thần nữ Yên Nhiên bí mật, mà Phượng tổ lựa chọn giao hảo. Hữu duyên ta sẽ đi." Thần nữ Yên Nhiên nói. Gió nổi mây phun, khí vận rung chuyển, không biết tiếp theo tôn tiên địa nhân vật chính thì là ai. Ai có thể chúa tể thiên địa chìm nổi, đi ra chân chính vĩnh hằng con đường. Phượng Hoàng thủy tổ cũng không có ở lâu, nàng rời đi. "Thần đế bệ hạ, ta cũng nên trở về Chân Dương Thiên." Thanh Hỏa thầm nghĩ trong lòng, Chân Dương Thiên chủ cơ trí anh minh, chỉ sợ sớm đã nhìn ra thần võ bất phàm, biết bọn họ sẽ không như vậy diệt vong, cho nên để hắn đến giao hảo. Lần này, hắn cũng không có trả giá quá lớn đại giới, nhưng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi giúp thần võ, liền sẽ để hai thiên quan hệ giữa càng thêm vững chắc. Lần này đầu tư phi thường có lời. Thiên chủ anh minh, một thiên đại hưng, cho nên tại Lao Thiên chủ vẫn lạc về sau, không phải là hắn cùng ngày chủ, mà là Chân Dương Thiên chủ. Nếu như là hắn, tuyệt đối sẽ không xuất thủ viện trợ thần võ, thậm chí sẽ bỏ đá xuống giếng, chia cắt chỗ tốt. "Tốt, Chân Dương Thiên chủ hữu nghị chấm ghi nhớ, Thanh Hỏa đạo hữu, sau khi trở về, thay chấm truyền một câu, về sau hai thiên sẽ là nhất kiên định minh hữu, cần chấm viện trợ thời điểm, chấm cũng không sẽ chối từ." Sở Nguyên nói. Chương 1528, chỉ vì tìm kiếm vĩnh hằng. Lúc này, thần nữ Yên Nhiên lại đi đến Sở Nguyên bên người, một cỗ luân hồi lực lượng vận chuyển, dùng chỉ có thể hai người mới có thể nghe được thanh âm. Vĩnh hằng đường gian nan, một kỷ nguyên một luân hồi, một cái luân hồi thêm ra một thế ký ức, quên càng nhiều kỷ nguyên, vô số kỷ nguyên ai có thể đạt được chân chính vĩnh hằng. Ta dù luân hồi vạn thế, nhưng ta cũng quên đi mình chân chính thân phận. Ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Thần nữ Yên Nhiên dùng rất hoảng hốt giọng nói, ta tại mỗi một cái kỷ nguyên luân hồi bên trong đều đang tìm kiếm có hy vọng vĩnh hằng, nhưng không người vĩnh hằng, dù cho chúa tể một thời đại, cũng không phải chân chính vĩnh hằng. Nàng không tránh bá, không xưng hùng, nàng vạn thế luân hồi chỉ vì tìm kiếm vĩnh hằng. Trên con đường này, nàng luân hồi quá nhiều lần, ngay cả mình là ai đều quên. Vĩnh hằng giữa lộ ẩn chứa cỡ nào nguy cơ? Sở Nguyên đối với vĩnh hằng con đường cũng phi thường tò mò. Không biết, vĩnh hằng đường vô tận, đây là một cái dài dằng dặc con đường, từng bước tu luyện, từng bước thăm dò. Nàng đang nói xong câu nói này, liền trực tiếp biến mất, mưa gió tản mạn khắp nơi. Nàng thấy qua tuyệt thế kiêu hùng nhiều lắm, theo nàng trong trí nhớ từng cái qua, từng cái biến mất. Vì vĩnh hằng, nàng theo đuổi quá lâu, có lẽ chỉ có quên mất rất nhiều, mới có thể nhường nàng nhẹ nhõm. Vĩnh hằng như không có đường, vậy liền sáng tạo một con đường tới. Sở Nguyên chỉ là suy nghĩ một lát, chưa từng có tại đắm chìm ở trong. Hắn dù đã thành nguyên thủy thần linh, thế nhưng còn chưa tới nhu cầu cấp bách tại truy cầu con đường này thời điểm. Thần nữ Yên Nhiên dù rời đi, nhưng Sở Nguyên lại tựa hồ như có thể cảm nhận được nàng ở khắp mọi nơi. Chỉ cần mình cảm ứng nàng, còn biết lại xuất hiện. Minh Nguyệt đảo chủ, ngươi không nên rời đi chấm thần triều quá xa, không phải rất có thể sẽ gặp được trả thù, tốt nhất phụ thuộc lấy thần triều. Sở Nguyên nhắc nhở Minh Nguyệt đảo chủ. Thanh Hỏa thuộc về Chân Dương Thiên, hắn không sợ cái gì trả thù, nhưng Minh Nguyệt đảo chủ khác biệt, Sở Nguyên lo lắng hắn sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ta biết. Minh Nguyệt đảo chủ gật đầu. Hắn cũng dự cảm đến lúc đó thay mặt biến, phong thần đại đế phong thần, các phương quần hùng cùng nổi lên, lại là một cái đại loạn thời đại, rốt cuộc không thể như trước đó như vậy tự do thoải mái. Hỗn độn sáng thế. Sở Nguyên lúc này hướng phía trước bước ra. Đại thôn phệ thuật lấy nguyên thủy thần linh lực lượng quần quần thôn phệ, thần triều cương vực tại diện tích lớn mở rộng, từng khỏa sao trời diễn sinh, khắp nơi vũ trụ bí cảnh tạo ra. Hắn chính là sáng giới đứng đầu. Cuối cùng hình thành mới được thiên địa cách cục. Thần võ thiên cùng Độ Ách Thiên lấy thời không đảo làm ranh giới, phân chia cương vực. Tại Độ Ách Thiên bên trong, Thiên chủ, quyết định của ngài là đúng vậy, chúng ta kém chút bị thần võ tính toán đến. Độ Nan cũng kinh xuất mồ hôi lạnh cả người, đối phương thế mà còn mai phục một tôn nguyên thủy đệ ngũ cảnh, mà bọn họ còn đần độn không biết. Nếu quả thật được đầu nóng lên, tử chiến đưa đến đấy, cái kia đệ ngũ cảnh rất ra, bọn họ không biết muốn tổn thất bao lớn. Cái kia thần võ hoàn toàn chính xác khó chơi. Diễn Thần Thiên chủ cũng tại nhíu mày, hắn không nghĩ ra, vì sao hắn dưới trướng sẽ có một tôn đệ ngũ cảnh. Liên Cổ Nguyên Thiên chủ tôn này luân hồi tồn tại đều giúp hắn, liền không có cái gì không nghĩ ra. Long tổ lúc này rất tỉnh táo, chúng ta lần này cùng Cổ Nguyên Thiên chủ nhiều lần giao thủ, dĩ nhiên không có phong ấn nàng, nhưng theo lực lượng của nàng đạo lý huyền diệu bên trong, chúng ta cũng cảm nhận được không ít nguồn gốc từ luân hồi huyền diệu, chỗ tốt khá lớn. Lần này thần võ không vong, cái kia thần võ lại thành nguyên thủy thần, đã không phải là họa lớn trong lòng, mà là trở thành chân chính đại địch. Bọn họ đều rõ ràng, Đỗ Ách Thiên cùng thần võ còn sẽ có càng đại chiến kịch liệt, nhưng bây giờ, đối phương đã không phải là yếu đối có thể lớn, đã trở thành quái vật khổng lồ. Long Tổ cùng Diễn Thần Thiên Chủ còn không quá để ý đúng, Đỗ Ách, ngươi mời chúng ta tới là có gì đại sự thương nghị? Diễn Thần Thiên Chủ hỏi. Vĩnh Hằng con đường bên trong, ta từng phát hiện qua một bộ Vĩnh Hằng thần thi. Đỗ Ách Thiên Chủ nói. Vĩnh Hằng thần thi. Diễn Thần Thiên Chủ, Long Tổ sắc mặt đều khẽ động. Không sai, chính là một bộ Vĩnh Hằng, cảnh giới của hắn tất nhiên đạt tới đệ lục cảnh đỉnh phong, thậm chí là cảnh giới thứ 7, thiên địa khởi nguyên tồn tại, trong cơ thể ẩn chứa đại lượng Vĩnh Hằng vật chất, theo Vĩnh Hằng con đường phiêu lưu lúc vây ở một chỗ trong cấm địa. Đỗ Ách Thiên Chủ nói, ẩn chứa đại lượng Vĩnh Hằng vật chất. Diễn Thần Thiên Chủ cũng rất tâm động, nguyên thủy thần tu luyện chính là tích lũy ra càng nhiều Vĩnh Hằng vật chất, chống lại các loại Vĩnh Hằng kiếp nạn. Cho nên, ngươi tìm chúng ta tới là vì cố kia Vĩnh Hằng thần thi. Long Tổ nói, Vĩnh Hằng thần thi trọng yếu không cần ta nhiều lời, mình tích lũy Vĩnh Hằng vật chất rất chậm, luyện hóa hắn người sẽ rất cấp tốc. Đỗ Ách Thiên Chủ sắc nhìn xem bọn họ, không sợ bọn họ không động tâm. Hoàn toàn chính xác, ai cũng cần Vĩnh Hằng vật chất, nhưng ta hiếu kỳ, ngươi vì sao mình không đi lấy, mà muốn nói cho chúng ta biết. Long Tổ cũng không có bị Vĩnh Hằng thần thi tin tức làm cho hôn mê đầu, mà là phi thường tỉnh táo. Bởi vì một mình ta khó mà cấp đoạn. Đỗ Ách Thiên Chủ ánh mắt lăng lệ, Vĩnh Hằng con đường nguy hiểm không cần ta đến nhiều lời, ta như cưỡng ép động thủ, thậm chí có vẫn là khả năng, khẩu vị quá lớn có đôi khi sẽ đem mình cho ăn bể bụng. Lúc đầu ta không có nói cho bất luận kẻ nào dự định, nhưng thần võ uy hiếp, nhường ta không thể không tìm kiếm giúp đỡ, lý do này có thể đủ rồi. Long Tổ cùng Diễn Thần Thiên Chủ đều gật đầu. Vĩnh Hằng con đường quá nguy hiểm, tồn tại rất nhiều kỷ nguyên cao thủ, bọn họ tại đa nguyên vũ trụ bên trong thần uy vô địch, nhưng đến Vĩnh Hằng con đường cũng có vẫn lạc khả năng. Một người ăn một mình là tốt, nhưng phong hiểm quá lớn. Đỗ Ách Thiên Chủ chia sẻ ra tới, mình dĩ nhiên sẽ ít đi 2/3, nhưng dù sao cũng so một chút cũng không chiếm được tốt. Ta minh bạch. Diễn Thần Thiên Chủ nói, xem ra thần võ cho ngươi mang đến uy hiếp rất lớn, ngươi bây giờ nếu như hao hết nội tình trừ thần võ, thiên địa cũng biết suy yếu tới cực điểm, sẽ bị hắn người cướp đoạt khí vận, ngươi muốn càng nhiều Vĩnh Hằng vật chất, đến bước ra đệ ngũ cảnh đỉnh phong, thành tựu nguyên thủy đệ lục cảnh, sử thi vô lượng cảnh giới. Bọn họ là đứng tại đa nguyên vũ trụ đỉnh phong, có thể vẫn khốn tại đệ ngũ cảnh, thật lâu không cách nào đột phá. Dù là Long Tổ cũng không phải đệ lục cảnh, nhưng hắn bản tôn cùng Hỗn Độn Thần Long tách ra đều là đệ ngũ cảnh đỉnh phong thực lực, nếu như lưỡng long vì một, cũng là có thể phát huy ra có thể so với đệ lục cảnh khủng bố pháp lực. Nhưng cái này dù sao không phải chân thực cảnh giới, không cách nào thông thuận vận chuyển tự nhiên. Ngươi đang đánh cược mình có thể trở thành đệ lục cảnh, một thành này cảnh, thần nữ Yên Nhiên cũng ngăn không được ngươi, càng có thể diện sát thần võ, đến lúc đó họa lớn nhưng trừ. Long Tổ nói, tốt, bản tổ liền cùng ngươi đi một lần. Chúng ta ba thiên cũng tạo thành Tam Thiên Liên Minh, phát ra lời thề, lẫn nhau ở giữa không thể tiến công lẫn nhau, một chút cơ duyên có thể cùng hưởng, hiện tại thiên địa biến, phong thần đại đế ra, càng có rất nhiều không thể nào đoán trước tồn tại, dù là chúng ta, cũng có vẫn lạc nguy cơ. Diễn Thần Thiên Chủ đề nghị. Hắn cũng biết bọn họ liên minh sẽ không như vậy kiên cố, nhưng bây giờ, hoàn toàn chính xác cần liên hợp. Ta không có ý kiến. Long Tổ gật đầu. Hắn cũng có mình uy hiếp, Vạn Yêu Thiên một mực tại dắt hắn chân sau. Dã tâm của hắn phi thường lớn, muốn để bản tôn cùng Hỗn Độn Thần Long đều thành đệ lục cảnh. Đó chính là chân chính vô địch, cơ hồ không có người có thể đi ngăn cản hắn. Đến lúc đó, hắn muốn đoạt lấy Vạn Yêu Thiên. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta tiến đến Vĩnh Hằng con đường, càng là khí vận dung chuyển thời kỳ, liền càng có càng nhiều thần vật, đột phá cũng càng thêm dễ dàng, Vĩnh Hằng con đường thần vật quá nhiều, chúng ta có thể liên thủ quét ngang. Chương 1529, nên túi đầu lúc liền túi đầu. Thần chiêu. Sở Nguyên lấy tự thân như là thôn vệ chi môn, các loại mênh mông lực lượng quần quần cọ rửa. Quốc vận thần khí thần võ kiếm nhận lấy cuồng hoành nhất gen đúc. Hắn hôm nay đã là nguyên thủy thần linh, có được nguyên thủy tạo vật bản sự, chỉ gặp hắn lấy vô biên nguyên thủy năng lượng, ngưng tụ làm từng kiện thần vật, gen đúc thần võ kiếm. Thần võ kiếm là hắn biểu tượng, đế quốc trọng khí. Trước đó thần võ kiếm bởi vì hắn không có tấn thăng nguyên thủy thần linh, có khả năng phát huy ra uy lực cực kỳ có hạn, bất quá bây giờ hắn đã đem thần võ kiếm rèn đúc vì nguyên thủy thần khí, trong tương lai có thể thành chí cao nguyên thủy thần khí. Cái kia ngập trời hỏa diễm bao phủ, một kiếm có thể chạm vô tận. Tại Hỗn Độn chi môn bên trong, còn có một viên thiên địa chứng thần tại vận dụng. Sở Nguyên không nóng nảy để nó xuất thế, hắn nguyện ý tốn hao giá cả to lớn, nhìn xem chứng thần bên trong đến tuột cùng có thể đản sinh ra cái thứ gì ra tới. Chiến thần chi năm cùng chấn ngục phong thần bi đều có thể tấn thăng đến nguyên thủy thần khí. Sở Nguyên suy nghĩ, chiến thần thống lĩnh cùng chấn ngục thống lĩnh có thể so với nguyên thủy thần linh chiến lực, nhưng mỗi một lần bị phá hủy đều cần đại lượng vĩnh hằng vật chất chữa trị, như đặc thù khôi lỗi. Cái này hai đại thống lĩnh rất đặc thù, không phải là như đao thần như vậy sinh linh sẽ theo thần khí tấn thăng mà mạnh lên. Là tại Sở Nguyên Đế quốc lúc đầu liền ban thưởng. phía sau một mực không có dạng này ban thưởng lựa chọn. Nguyên thủy tu luyện, vĩnh hằng vật chất tích lũy. Sở nguyên nội thị trong cơ thể đã không phải là thuần túy nhục thân thân thể, mà là có trong suốt như tinh quang điểm sáng, đây đều là vĩnh hằng vật chất, tích lũy vĩnh hằng vật chất càng nhiều, thực lực liền càng cường đại. Bất quá mỗi người có thể tích lũy vĩnh hằng vật chất số lượng đều không giống, cái này cũng tạo thành thực lực mạnh yếu. Trong cơ thể chỉ là có được chút vĩnh hằng vật chất mà thôi, không tính lớn thành, như toàn thân huyết nục, xương cốt, thậm chí linh hồn đều là vĩnh hằng, đúc thành vĩnh hằng thân thể mới có thể phát huy ra quét ngang vạn giới năng lực. Sở Nguyên trầm tư, hắn thôn phệ đại lượng năng lượng, tại ngưng tụ vĩnh hằng vật chất. Cái này rất chậm chạp. Hắn mỗi một cảnh đột phá, cần vĩnh hằng vật chất cũng quá nhiều. Vân Thiên Tôn bảo tàng. Đây là hệ thống ban thưởng một cái bảo tàng, Sở Nguyên thêm chút cảm ứng, vị trí cực kỳ xa xôi, đã thoát ly đa nguyên vũ trụ, có thể là tại vĩnh hằng con đường bên trong. Truyền tống chi môn 9 tầng nguyên giới. Hắn suy đoán, cái này cũng rất có thể là một cái cùng loại thánh cổ linh giới địa phương, thậm chí khả năng so thánh cổ linh giới còn thần kỳ hơn. Dù sao cũng là tại hắn nguyên thủy thần sau ban thưởng. Không nóng nảy, bây giờ thần triều thế cục chưa ổn, chấm tạm thời cũng không có tiến vào vĩnh hằng con đường nhu cầu. Sở Nguyên suy nghĩ. Âu Dương Minh, Khương Vũ, các ngươi có thể dẫn người tiến vào thánh cổ linh giới lịch luyện. Sở Nguyên mệnh lệnh được đưa ra. Thiên Nguyên thần đan, ẩn chứa khôn cùng ai lực, đều là cực kỳ cường hoành đan dược, đều có thể viện trợ nguyên thủy thần ngưng tụ vĩnh hằng vật chất. Sở Nguyên trầm tư một chút, phân biệt cho Cửu U cùng Chiến Thần một viên, hy vọng bọn họ có thể càng nhanh đột phá cảnh giới. Thiên đạo thần dùng loại đan dược này là rất xa xỉ. Cửu U như thành nguyên thủy, tại chấm viện trợ phía dưới, có thể để nàng đi trưởng khống vong xuyên tông, ở trong địa ngục lưu lại một thế lực. Sở Nguyên nhu lược. Đao thần, ngươi đi nguyên thủy thần cảnh, vì chấm sưu tập các loại tài nguyên. Sở Nguyên đem đao thần phái đi ra, lấy thực lực của hắn tại thần triều bên trong quả thực chính là lãng phí, không bằng đi nguyên thủy thần cảnh bên trong, cũng còn có thể vì hắn sưu tập đến càng nhiều tình báo. Mà hết thể an bài làm tốt về sau, Sở Nguyên lặng lặng tu luyện. Làm sao bây giờ, thần võ đã thành nguyên thủy, liền độ ách thiên đều không làm gì được tốt hắn, mà lại tại trong đế quốc còn có một tôn đệ ngũ cảnh kinh khủng tồn tại, mà thần võ quốc vận chính là cường thịnh hương thịnh lúc. Đa nguyên vũ trụ một chỗ, Phù Nông Sơn chủ, Sương Tuyết Chi chủ bốn người từng cùng Yến Thiên Hùng người trong liên minh tụ tập cùng một chỗ. Đáng hận, sớm biết cũng không cùng Yến Thiên Hùng làm bạn. Sương Tuyết Chi chủ lãnh lược xương lạnh, áo nào nói, nếu là biết dạng này chúng ta làm sao xuất thủ, hiện tại phiền phức, nếu như thần võ muốn trả thù chúng ta ngăn cản không nổi. Chẳng lẽ muốn bỏ qua tại đa nguyên vũ trụ bên trong cơ nghiệp, tạm lánh phong mang của hắn? Có một người nói, có thể chạy trốn tới đâu đây, nguyên thủy thần cảnh bên trong cũng không an toàn. Cái kia Yến Thiên Hùng đã chạy vào vĩnh hằng con đường, chúng ta có phải là cũng muốn đi vào, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, thần võ đả kích chúng ta tiếp nhận không được. Phù Nông Sơn chủ bốn người cũng rất lo lắng. Vĩnh hằng con đường không thể đi. Phù Nông Sơn chủ nói, nơi đó quá nguy hiểm, chúng ta có thể tại đa nguyên vũ trụ bên trong xưng vương xưng tôn, nhưng vĩnh hằng con đường bên trong có cảng cổ kỳ nguyên trước tồn tại, bọn họ không cách nào đến đa nguyên vũ trụ, không ngất chủ tồn tại đi cũng có khả năng vẫn lạc, chuyện như vậy cũng không phải là chưa từng xảy ra. Yến Thiên Hùng là đem thần võ đắc tội hung ác, hắn mới chạy vào đi, mà chúng ta không có. Phù Nông Sơn chủ, cho cái biện pháp đi. Sương Tuyết Chi chủ nói, chúng ta đi thần võ. Phù Nông Sơn chủ nói ra kinh người nói như vậy. Cái gì? Đi thần võ, chẳng lẽ là muốn tự chui đầu vào lưới sao? Ba người khác cả kinh quát lên nói. Cũng không phải là, thần võ thần đế không phải là vừa thành nguyên thủy thần linh, chúng ta liền đi vì hắn chúc mừng, mang ta lên nhóm thành ý, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Ta muốn cái kia thần đế sẽ không làm khó chúng ta. Phù Nông Sơn chủ có chút đau lòng, nói, ta biết thần võ thần đế trưởng khống nhiều trôi chu thiên thần kiếm, vừa vặn ta chỗ này liền có một thanh, ta nguyện ý lấy ra, xem như ăn mừng lễ vật. Cũng chỉ có làm như vậy. Suy nghĩ lợi và hại về sau, bọn họ đều nhẹ gật đầu. Thần võ là đế hoàng, không phải là ma, nếu là ma, bọn họ sẽ không đi, mà đế hoàng dĩ nhiên làm việc bá đạo, nhưng cũng có mình làm việc chuẩn tắc, sẽ không như vậy không giảng đạo lý. Chúc mừng thần đế thành tựu nguyên thủy. Chúng ta bốn người biết về sau, cũng mang theo thành ý của chúng ta đến vì thần đế chúc mừng, đây là ta hiến cho thần đế lễ vật. Phù Nông Sơn chủ đến thần võ về sau, Sở Nguyên liền tiếp kiến bọn họ. Mà Phù Nông Sơn chủ lập tức đem Chu Thiên thần kiếm chính là hạ lễ đưa qua. Thanh thứ 4 Chu Thiên thần kiếm. Sở Nguyên tiếp nhận cái này một thanh kiếm, lập tức cùng hắn trưởng khống ba thanh sinh ra hô ứng, một cỗ tận trời sát ý đâm thẳng mà ra, nhưng hắn chỉ là nhẹ nhàng một chảo, liền trưởng khống. Hắn quá mạnh. Phù Nông Sơn chủ thầm nghĩ, ta được đến một cái đều muốn hao phí cực lớn tâm thần đi chân áp, nhưng hắn trưởng không bốn thanh, lại là hời hợt, quả nhiên, loại nhân vật này quá khủng bố. Các ngươi hạ lễ chấp nhận lấy. Sở Nguyên đương nhiên biết. Bọn họ mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng cũng bởi vì sợ hắn trả thù, cho nên vội vàng đưa lên hạ lễ chịu nhận lỗi. Đế hoàng giáp tâm. Sở Nguyên biết không nói toạc, dù sao đều là nguyên thủy thần linh, có một số việc điểm phá, trên mặt mũi rất khó coi, đối phương dám đến đưa lên hạ lễ, liền đã nói rõ thành ý của bọn hắn. Hoàn toàn chính xác. Sở Nguyên lúc đầu cũng có chạm địch lập vi ý nghĩ. Bất quá, bốn người này lần này thì thôi, nếu không phải trong bọn họ đồ rời đi, đưa lên bao nhiêu hạ lễ cũng vô dụng, đại quân đế quốc sẽ đuổi giết bọn hắn đến chân trời góc biển. Thần đế về sau có chuyện gì cần hỗ trợ, chúng ta nhất định toàn lực tương trợ. Phú Mông Sơn chủ bốn người cũng nhẹ nhàng thở ra, biết Sở Nguyên đã sẽ không so đo. Phổ thông nguyên thủy thần linh bọn họ tự nhiên sẽ không để ý, nhưng thần võ không giống à, bọn họ có tranh bá 33 tầng trời tư cách, tiềm lực vô tận. Ý của các ngươi chấm biết. Sở Nguyên nói, chấm sẽ không để cho các ngươi uổng phí viện trợ, lần này các ngươi tới, cũng vất vả, nếu không xuất ruột, có thể đi thiên minh trong truyền thừa đi một chút mô phỏng vĩnh hằng con đường. Vậy liền cảm ơn thần đế. Loạn thế đến, thiên địa đại chiến, Phù Mông Sơn chủ bọn họ loại người này muốn sinh tồn, nhất định không thể đắc tội những thứ này tranh bá thiên địa hùng chủ, muốn mọi việc đều thuận lợi, nên túi đầu lúc liền túi đầu. Chương 1530, Chúa cứu thế. Cũng đem sự tình phân phối xuống dưới, Sở Nguyên nhìn về phía tiến vào Nguyên Thần Thiên truyền tống quyển. Nguyên Thần Thiên chỉ là đa nguyên vũ trụ bên trong một cái không mạnh không yếu thế lực, dị vãng tại Sở Nguyên trong mắt rất cường đại, nhưng bây giờ lại không tính là gì. Hắn đối với Nguyên Thần Thiên bản thân không có hứng thú quá lớn, nhưng lại đối với ma cốc bên trong tôn kia thiên ngoại tà ma cực kỳ cảm thấy hứng thú. Lần này coi như tại bị Nguyên Thần Thiên coi như thiên ngoại tà ma, cũng không có làm sao hắn lực lượng. Thiên ngoại tà ma, chấm ngược lại muốn xem lai lịch của ngươi. Sở Nguyên nắn truyền tống quyển. Ta cực lớn khó, ai có thể cứu lấy chúng ta, một thiên ước vạn vạn vạn sinh linh, liền muốn như vậy diệt tuyệt. Thiên ngoại tà ma muốn giết liền trực tiếp giết chúng ta, tới đi, chúng ta không sợ ngươi, không phải liền là vừa chết, dù cho chết, chúng ta cũng không sẽ quỳ gối tại dưới chân của ngươi cầu xin tha thứ. Nguyên Thần Thiên cho dù diện, chúng ta cũng muốn chết được bằng phẳng, mà không phải như vậy khuất nhục thanh âm. Thê lương thanh âm, phá diệt chẳng cảnh. Nguyên Thần Thiên đại biến dạng, cùng Sở Nguyên lần đầu tiên tới hoàn toàn khác biệt, cả ngày bao phủ tại khủng bố âm lãnh trong hắc khí, cái kia khiến người rụt rè kêu thảm, sinh linh thút thít tại truyền ra. Ma cốc, một cái bao phủ tại trong khói đen cao lớn hình thể, có chí tà chí ám lực lượng, tàn khốc nói, ha ha, muốn chết được dễ dàng như vậy, nhưng không có đơn giản như vậy, phong ấn ta nhiều năm như vậy, lần này ta phải thật tốt tra tấn các ngươi, để các ngươi từng cái tại thống khổ nhất lúc tuyệt vọng chết đi. Thiên ngoại tà ma vậy mà phá phong. Toàn bộ Nguyên Thần Thiên đều sa vào đến tai nạn ở trong. Trên người hắn khôn cùng hắc khí giống như xúc tu đâm vào đến từng tôn cường giả trong cơ thể, ung ung cùng ung, điên cuồng hấp thu bọn họ bản nguyên, bao quát tôn kia Nguyên Thần Thiên chủ, trên đỉnh đầu hắn cũng ghim một cây sắc nhọn xúc tu. Trước kia Nguyên Thần chi chủ thần quang sáng chói, cao lớn mà khôi ngô, trưởng khống bất hủ uy nghiêm. Mà bây giờ hắn hình thể gầy còm, tóc đều trợn nhìn, thật giống như một cái lao nhân, mục nát, là hắn nguyên thủy bản nguyên bị thiên ngoại tà ma hấp thụ quá nhiều. Đừng nghĩ nhường ta ở trước mặt ngươi cúi đầu. Nguyên Thần chi chủ tuy thê thảm, nhưng hắn vẫn rất kiên cường. Ha ha, không cúi đầu đúng không? Ta nhìn ngươi cứng đến bao nhiêu khí, ta cũng không trực tiếp giết ngươi lợi cho ngươi quá, ta sẽ để cho ngươi xem một chút, ngươi che chở những người kia là làm sao từng cái chết đi, yên tâm, ta sẽ lưu ngươi đến phía sau. Thiên ngoại tà ma vô tình, hắn một cây xúc tu đâm vào đến một tôn thiên đạo thần trên đầu, lập tức liền bị hắn hấp thụ toàn bộ năng lượng. Ý chí của hắn quyết tán, mỗi một giây lát đều biết có vô số sinh linh chết đi. A, thiên ngoại tà ma, ta và ngươi liều. Trước đó cái kia từng cùng Sở Nguyên giao thủ qua xé trời đứng đầu bi phẫn không thôi, muốn rách cả mí mắt. Hắn toàn lực giãy giụa, có thể khác thiên linh đắp chăn một cây gai sắt xúc tu đánh ra một lô máu lớn, để hắn thống khổ phát run. Sâu kiến, thiên ngoại tà ma khinh thường, quá yếu, không người sẽ là đối thủ của hắn. Lúc này Nguyên Thần Thiên bên trong tất cả cường giả, bao quát Nguyên Thần Thiên chủ, đều thực sự rất muốn lập tức chết đi, nhưng thực sự là muốn sống không được, muốn chết không xong. Thiên ngoại tà ma hút bọn họ bản nguyên, nhưng lại không lập tức lấy mạng của bọn hắn. Hắn quá tàn nhẫn, muốn để nhóm này cường giả nhìn thấy Nguyên Thần Thiên bên trong sinh linh là như thế nào toàn bộ diệt vong, cuối cùng tại tuyệt không trong thống khổ bất lực chết đi. Ai có thể cứu lấy chúng ta, cho dù là cho chúng ta một cái giải thoát. Nguyên Thần Thiên tại khóc thảm, thiên địa nhuốm máu, chúng sinh khóc thét. Cái này thê lương thanh âm xâm nhập linh hồn, bọn họ đã không cầu sinh, chỉ cầu có thể thống khoái vừa chết, cầu một cái thống khoái giải thoát. Không ai có thể cứu các ngươi, dám chấn áp ta, liền muốn trả giá đắt. Thiên ngoại tà ma âm lệ mà cười cười. Nhưng ngay tại hắn tra tấn những người này thời điểm, tại Ma Cốc, Sở Nguyên ngày đó rời đi vị trí, xuất hiện một cái truyền tống thông đạo, ở trong đi ra một người. Hắn cau mày, Ma Cốc phá phong, chẳng lẽ kia thiên ngoại tà ma chạy đến, tại chấm không đến trong đoạn 5 tháng này, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Hắn chợt nghe chúng sinh kêu gọi, hy vọng có một tôn chúa cứu thế có thể mau cứu bọn họ. Thiên ngoại tà ma. Sở Nguyên hai mắt chói mắt thần quang bắn nhanh, nhìn thấy thiên ngoại tà ma. Kia thiên ngoại tà ma giống như đại thụ, hắn hắc khí xúc tu đâm vào từng tôn cường giả trong đầu, ùng ục cùng ục, giống như rễ cây hấp thu đại địa chất dinh dưỡng, nhưng hắn chất dinh dưỡng lại là những cường giả này. Chấm có thể cứu ngươi nhóm. Sở Nguyên nghe bọn họ kêu gọi, kêu nhân gian luyện ngục chẳng cảnh, một bước liền đến thiên ngoại tà ma trước mặt. Chư thiên mênh mông quần quần lay động, chí cao vô thượng thần uy, Sở Nguyên bá chủ dáng người dáng lâm, lúc này thế mà chấn nhiếp chống lại ở ma khí ăn mòn. Là ngươi? Không riêng tiên ngoại tà ma, chính là nguyên thần tiên nhóm cường giả kia cũng hét lên kinh ngạc âm thanh. Đối với Sở Nguyên, bọn họ tự nhiên sẽ không lạ lắm, trước kia cũng bị bọn họ xem như thiên ngoại tà ma truy sát qua, không nghĩ tới tại nhất lúc tuyệt vọng, hắn thế mà trở về. Hắn to lớn thần quang giống như trong bóng tối nhất cực nóng mặt trời, xua tan hắc ám, mang đến tươi sáng càn khôn. Hắn dùng mình lực lượng, mình đế hoàng ý chí, nói cho nguyên thần thiên người, hắn cũng không phải là thiên ngoại tà ma, mà là tất cả mọi người chúa cứu thế. Chỉ có hắn mới có thể giải cứu chúng sinh. Ngươi thật có thể cứu ta nguyên thần thiên? Nguyên thần chi chủ vô thần ánh mắt đột nhiên bộc phát ra một tia hy vọng. Đứng trước thảm như vậy cảnh, hắn kỳ thật không sợ chết, nhưng thiên ngoại tà ma đang cố ý tra tấn hắn, để hắn nhìn thấy chúng sinh chết đi, đồng thời còn tại nhục nhã hắn. Chết không đáng sợ, đáng sợ là sống không bằng chết. Chấm có thể. Sở Nguyên chỉ đáp lại hai chữ. Nhưng hai chữ này nhưng lại có không thể dung chuyển tự tin. Ngày đó một cái hắc quan hiện, nó xung kích đến ta nguyên thần thiên, hủy diệt gió bao phá hủy ma cốc cấm chế, thiên ngoại tà ma phá phong, hắn đánh không chết, cũng đối phó không được. Nguyên thần chi chủ nói ra thiên ngoại tà ma phá phong nguyên nhân. Hắc quan. Sở Nguyên đối với cái này thanh hắc quan đương nhiên không xa lạ gì. Thì ra là thế, như không có hắc quan hiện, thiên ngoại tà ma lại còn không phá phong xuất hiện. Tiểu tử, ta thế nhưng là nhớ kỹ ngươi, ngươi rời đi còn dám xuất hiện, ngươi muốn làm đám người này chúa cứu thế sao? Ha ha, chỉ bằng ngươi, lại tới một cái con mồi, lần này ta sẽ thật tốt tra tấn ngươi. Thiên ngoại tà ma không thèm để ý chút nào Sở Nguyên đến. Thiên ngoại. Nguyên thần chi chủ nói, tôn này thiên ngoại tà ma đánh không chết, diệt không được, không biết ra sao quỷ dị tồn tại, ta không biết mục đích của ngươi cùng lai lịch, nhưng ta chỉ cầu ngươi, diệt chúng ta đi, cho chúng ta một cái thống khoái giải thoát đi. Hắn chỉ cầu chết, đối nhau hy vọng thấy không lớn. Bởi vì hắn cùng thiên ngoại tà ma giao thủ qua, biết hắn quá mạnh, quá quỷ dị. Linh hồn hắn bản nguyên đều khô kiệt, ôm hy vọng cũng không lớn, dù sao hắn cũng nhằm vào qua Sở Nguyên, trong thời gian thật ngắn, hắn không có khả năng chống lại từng chiếm được thiên ngoại tà ma. Van cầu ngài cho chúng ta một cái giải thoát, để chúng ta chết thống khoái đi. Chúng sinh tại bi thiết, hy vọng Sở Nguyên cho bọn hắn giải thoát. Chấm tại. Sở Nguyên khí tức cho người ta một loại đến từ trong tâm linh tự tin. Hắn chính là giữa thiên địa cự nhân, có thể ngăn cản hết thảy tai nạn, thế gian tất cả sóng gió. Hắn cũng tại nhìn chăm chú thiên ngoại tà ma. Lấy hắn hiện tại nguyên thủy thần linh lực lượng, đều không thể xem thấu lai lịch thực sự của hắn, cái này quỷ dị. Nhưng trong lòng của hắn cũng suy đoán, tôn này thiên ngoại tà ma rất có thể là vĩnh hằng con đường bên trong đản sinh ra sinh linh, bởi vậy mới có thể có được quỷ dị như vậy sinh vật. Nhưng thế gian không có cái gì là bất diệt, cái gọi là bất diệt chỉ là lực lượng không có đạt tới mà thôi. Sở Nguyên hai mắt trái âm lại dương, hắc ám cùng quang minh, hắn lực lượng diễn biến ra ngoài, đế hoàng bá lực như vũ trụ băng diệt chấn động, đâm vào nguyên thần chi chủ đỉnh đầu bọn họ bên trên xúc tu toàn bộ chặt đứt. Chương 1531, bất tử bất diệt thiên ngoại tà ma canh 4. Sở Nguyên nguyên thủy thần lực xung kích thiên ngoại tà ma. Hắn thần uy ham thế, trong ánh mắt lăng lệ tại phân tích hắn lực lượng thuộc tính, nháy mắt một trường, đế hoàng quang hoàn bao phủ mà ra, vũ trụ ánh sao, là rực rỡ bất hủ sát thái. Ta nhìn ngươi làm sao đối phó ta. Thiên ngoại tà ma không thèm để ý chút nào, hắn phát ra tiếng kêu quái dị, sóng âm chói tai, thẩm thấu linh hồn, một cỗ vô biên tà ám lực định lượng làm một đạo đại trường ấn, nô lên cao đối với Sở Nguyên bộ tới. Đến. Hắn thành vì nguyên thủy thần linh về sau, còn không có thật tốt đại chiến một trận. Đối mặt thiên ngoại tà ma thế công, Sở Nguyên trên mặt từ đầu đến cuối mang theo phi thường vẻ mặt bình thản, một trường đẩy ngang, hỗn độn sáng thế, như thúc đẩy ra một cái cực lớn vô biên vũ trụ. Vũ trụ lực lượng nghiền ép thiên ngoại tà ma, tại hắn như thế thế công phía dưới, cũng tại bại lui. Hả? Liên một chiêu này đổi bính, thiên ngoại tà ma trên mặt lập tức hiện ra một loại kinh hãi rung động, người này thực lực căn bản không phải lần thứ nhất nhìn thấy hắn lúc có thể so được, mà là thần võ vô địch. Hừ. Hắn phát ra hừ lạnh thanh âm. Đột nhiên xông ra, xuyên qua Sở Nguyên lực lượng, vậy mà đi thẳng đến Sở Nguyên trước mặt, hắn một trường cầm ra, nhất là âm trầm, giống như muốn đem Sở Nguyên đầu đều cho trực tiếp bắt lại. Tại lần này, linh hồn đều tựa hồ muốn từ đỉnh đầu bên trong xông ra. Phổ thông đệ nhất cảnh tại thiên ngoại tà ma trước mặt, cơ hồ không có có thể chống cự thực lực. Sở Nguyên chỉ là vỗ tới một trường, nguyên thủy thần lực hội tụ, thiên ngoại tà ma nhìn như kinh khủng một chiêu, đúng là không có đưa đến nửa điểm tác dụng, linh hồn không hề bị lay động. Ngươi quả nhiên so những phế vật kia mạnh hơn, ta muốn nuốt ngươi toàn bộ lực lượng, cướp đoạt ngươi tất cả khí vận. Cặp mắt của hắn ở trong có cướp đoạt hết thể khủng bố thần thái, ngọn lửa màu đen bốc cháy lên, là một cỗ tà ác chi hỏa. Hắn một trường vỗ ra, quần quần hắc ám phong bạo, ngọn lửa kia lực lượng thiêu đốt đến người thần khu bên trong, liền vĩnh hằng vật chất đều sẽ bị thiêu đốt. Nhìn thấy cái này tà ác chi hỏa, nguyên thần thiên cường giả đều rõ ràng run lên, bọn họ trước đó tại cùng thiên ngoại tà ma đánh đến thời điểm, ăn đến thua thiệt nhiều lắm, nguyên thần chi chủ cũng là bởi vì này trọng thương. Nguyên thủy thần linh cường đại địa phương, chính là ở chỗ trong cơ thể của bọn hắn đã có được vĩnh hằng vật chất. Nhưng cảnh tượng khó tin xuất hiện, bất kỳ cái gì hắc ám hỏa diễm đều hắn bên người, đều bị một cỗ càng lực lượng bá đạo nuốt chửng lấy chuyển biến, không làm gì được hắn. Đại thôn phệ thuật, chân không lỗ đen. Sở Nguyên chính là thôn phệ hết thể tồn tại, hắn trực tiếp một bước đến thiên ngoại tà ma phía trước, phá hủy hết thể lực lượng nơi tay trưởng run lên bên trong ầm ầm bộc phát. Đế hoàng chi uy diễn biến thần linh tịnh thổ, đại hủy diệt thuật lực lượng trực tiếp một trưởng liền đánh vào thiên ngoại tà ma trên đầu. Ầm. Vẹn vẹn nháy mắt, thiên ngoại tà ma vậy mà nổ tung. Thế nhưng, cũng tại nháy mắt, thiên ngoại tà ma lại ngưng tụ, hắn lực lượng vậy mà không có nhận hủy diệt phá hủy, vẫn làm cản phách lối. Hắn phát ra khinh thường tiếng cười to, ha ha ha, cũng muốn phá hủy tại ta. Ta là bất tử bất diệt, sinh tử lực lượng nhường ta đặt chân thế bất bại, bất kỳ cái gì lực lượng đều không thể phá hủy ta, ta là theo vĩnh hằng con đường bên trong ra tới, tới đi, ta nhìn ngươi có thể phá hủy ta bao nhiêu lần. Kỳ thật tại ngay từ đầu, thiên ngoại tà ma ngoại ý muốn phá phong sau khi xuất hiện, đối mặt nguyên thần chi chủ hắn căn bản không phải đối thủ. Nhưng lần lượt phá hủy, hắn lần lượt đoàn tụ, cuối cùng lực lượng che đậy ở nguyên thần chi chủ. Hắn căn bản không sợ hủy diệt, thậm chí hận không thể Sở Nguyên có thể nhiều hủy diệt hắn mấy lần. Hắc hắc, tới đi. Thiên ngoại tà ma phát ra âm trầm tiếng cười, ỷ vào mình không cách nào hủy diệt, hắn đột nhiên vọt tới Sở Nguyên trước người, tà ác chi hỏa hóa thành tà ác trường thương, một thương chính là hung hăng đâm tới. Như thật có bất tử bất diệt, tuyên cổ kỷ nguyên đến nay, liền sẽ không có người không chiếm được chân chính vĩnh hằng, mà ngươi đơn giản quỷ dị một chút. Sở Nguyên tỉnh táo nhìn xem thiên ngoại tà ma. Ầm ầm. Cả thế gian lực lượng từ trên người Sở Nguyên bộc phát ra, hắn mắt lạnh nhìn thiên ngoại tà ma, thần thông đạo pháp, đưa tay ở giữa liền có một cái đại đạo dòng lũ, trăm ngàn vạn trăm triệu lần cọ rửa. Tại đầu này dòng lũ bên trong, các loại lực lượng đều tại hoành sát, vẹn vẹn mấy hơi thở, thiên ngoại tà ma liền bị hắn phá hủy hơn trăm lần. Mỗi một lần phá hủy, thiên ngoại tà ma đều ngưng tụ lên, trên người hắn tựa hồ mang theo vĩnh hằng bất tử đặc tính, giết thế nào đều giết không chết hắn, quỷ dị đến khó lường. Ha ha ha ha, ngươi cứ việc hủy diệt ta đi, mỗi một lần hủy diệt đều là đang tăng cường thực lực của ta. Thiên ngoại tà ma giờ này khắc này thế mà phi thường hưởng thụ tại đại đạo dòng lũ bên trong hủy diệt. Mỗi một lần hủy diệt, với hắn mà nói đều đại biểu cho một lần tân sinh, hắn tại tân sinh bên trong càng cường đại hơn. Sở Nguyên kỳ thật mỗi lần nhìn thiên ngoại tà ma hủy diệt, đều tại lĩnh hội hắn lực lượng đặc tính. Vị này đế hoàng tồn tại, ngươi không nên động thủ, ta biết thực lực ngươi cường đại, nhưng ngươi là hủy diệt không được hắn, tiếp tục, ngươi tự thân cũng biết tiếp nhận càng lớn nguy cơ, hắn là bất tử bất diệt. Nguyên thần chi chủ cũng phát ra thanh âm tuyệt vọng, đã cứu không được chúng ta, vậy liền cho chúng ta một cái thông khoái, để chúng ta chết hết đi, chúng ta đều biết cảm tạ ngươi. Không cách nào hủy diệt thiên ngoại tà ma khiến người sợ hãi. Không đổi, cái này thiên ngoại tà ma nhường chấm cảm thấy rất hứng thú, bất tử bất diệt đặc tính, chấm phải thật tốt nghiên cứu sinh tử của hắn lực lượng. Sở Nguyên không chút nào sốt ruột. Ha ha, còn nghĩ nghiên cứu lực lượng của ta, tốt, ta liền để ngươi nghiên cứu, ta nhìn ngươi có thể nghiên cứu ra cái gì cảm ngộ ra tới. Thiên ngoại tà ma càng cười đến phóng đãng. Vĩnh thế phong ấn. Sở Nguyên bàn tay lớn kéo xuống, phong ấn chi môn trực tiếp rơi xuống, kích phát ra vĩnh thế phong ấn lực lượng. Hắn hiện tại pháp lực cỡ nào cường hãn? Cái này vĩnh thế phong ấn coi là thật mang theo vĩnh viễn vĩnh hằng phong ấn ý cảnh. Ngươi muốn phong ấn ta? Thiên ngoại tà ma phát ra thanh âm tức giận, hắn không sợ hủy diệt, nhưng thống hận nhất chính là bị phong ấn, chu lên nói, ngươi là phong ấn không được ta, ăn một lần thiệt tỏi ta sẽ không ăn lần thứ hai. Toàn thân hắn đều đang thiêu đốt, tà ác chi hỏa tăng vọt. Hắn bị nguyên thần tiên phong ấn qua một lần, cái này bao năm tháng qua đều đang nghiên cứu như thế nào để cho mình không bị phong ấn, hắn cái này lửa mãnh liệt, liền vĩnh hằng vật chất đều có thể bị hủy diệt. Còn sợ ngươi một cái phong ấn sao? Hắn không sợ Sở Nguyên phong ấn. Nhưng khi Sở Nguyên vĩnh thế phong ấn rơi xuống ngáy mắt, ý niệm của hắn hoàn toàn biến, đây là vĩnh thế phong ấn, hắn tà ác chi hỏa tại chạm tới vĩnh thế phong ấn thời điểm, đều bị phong ấn lại, không cách nào phá hư rơi. Không, đây không có khả năng. Thiên ngoại tà ma không còn có trước đó lạnh nhạt, kêu to, ngươi lại có thể có phong ấn thủ đoạn của ta, đây là thủ đoạn gì? Không muốn, ta không nên bị phong ấn. Hắn triệt để hoảng, so với bị nguyên thần thiên phong ấn lại càng muốn hoảng. Hắn cảm thụ ra tới, Sở Nguyên vĩnh thế phong ấn so nguyên thần thiên huyền diệu vô số lần, nếu như hắn thực sự bị phong ấn lại, cái kia đời này cơ hồ thực sự không có trốn tới khả năng. Coi như không chết, nhưng bị phong ấn lại, hắn lại có thể lật ra cái gì bằng nước. Phong ấn ta, ngươi biết hối hận, nhất định, nhất định sẽ hối hận. Sở Nguyên không chút nào để ý hắn gào thét, phong ấn chi môn đóng lại, đem thiên ngoại tà ma phong ấn đi vào, mang về thần triều chậm rãi nghiên cứu, phân tích đặc tính, bổ sung mình vĩnh hằng đạo. Chương 1532, Chi viện Thái Sơ Thiên. Thiên ngoại tà ma lại một lần nữa bị phong ấn. Nguyên thần chi chủ nhìn thấy thiên ngoại tà ma lần nữa phong ấn, hắn sống tiếp được, nội tâm không có nửa điểm vui mừng. Nhìn thấy nguyên thần thiên thảm trạng, có chỉ là vô tận cực kỳ bi ai, thậm chí đều muốn rơi lệ. Bọn họ nguyên thần thiên tao ngộ kiếp nạn nhiều lắm. Đời trước nguyên thần chi chủ vì phong ấn thiên ngoại tà ma, trả giá sinh sinh nhường nguyên thần thiên võ đạo văn minh rơi xuống một cái cấp độ. Ngàn tỷ năm khôi phục, mới khôi phục hơn phân nửa nguyên khí, đều không có đến thiên ngoại tà ma không có đến tuế nguyệt. còn tại vớt lên cổ xưa đại chiến đau xót. Cái kia thiên ngoại tà ma lại một lần phá phong. Hắn phá hư, nhường thiên đạo thần chết đi gần một nửa, cái khác sinh linh cũng diệt vong hơn phân nửa. Thảm. Quá thảm. Cho dù là hắn, tự thân cũng trả giá thảm liệt đại giới. Hắn có thể cao hứng cái gì? Mà lần này, giải cứu bọn họ chính là trước đó tưởng rằng thiên ngoại tà ma sở nguyên. Điểm này, để hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Vị này vĩ đại tồn tại, là ngươi cứu nguyên thần thiên. Nguyên thần chi chủ than thở lấy, không có ngươi, tất cả mọi người muốn chết, này trời đã phế một nửa, cường giả tàn lụi, ta không biết còn có thể lấy cái gì để báo đáp ngươi, liền xem như ta, trong cơ thể bản nguyên khô cạn, bị thương rất nặng, trong cơ thể ta giống như đầy rối, nguyên thủy thần linh đạo căn cơ đều băng liệt, chỉ có thể phát huy đánh một trận thực lực. Nếu như hắn tiếp tục tái chiến, thảm liệt thương thế liền sẽ phản vệ hắn, chỉ cần tranh tài một lần, liền sẽ vỡ lạc. Cái kia thiên ngoại tà ma lực lượng quỷ dị, đối với hắn phá hư quá sâu. Chấm đến từ thần võ thần triều, vì thần triều đế chủ, ngươi nguyên thần thiên chỉnh thể nhập vào thần triều. Sở Nguyên nhìn xem bọn họ, không có chỗ tốt lợi ích sự tình hắn sẽ không làm. Thần đế như để ý, vậy liền để nguyên thần thiên trở thành thần triều một bộ phận, ta đã không có tư cách làm chúa tể một giới. Nguyên thần chi chủ cũng biết, trước mắt vị này vĩ đại tồn tại chính là bọn họ chúa cứu thế, nếu bọn họ không có tao ngộ kiếp nạn cũng liền thôi, có thể kinh lịch kiếp nạn này một hủy, giá trị xác thực không quá lớn. Hắn cũng minh bạch, cũng chỉ có loại tồn tại này mới có thể bảo vệ tản tạ nguyên thần thiên. Hắn đã không có lực lượng. Thương thế của ngươi chấm nhìn ra được rất nghiêm trọng, nhưng không sao, chớ có một vật có thể để ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Sở Nguyên lấy ra nguyên thủy thần nước thuốc chữa thương, cái này quản dược thủy có thể chữa thương nguyên thủy ngũ cảnh, bao quát đệ ngũ cảnh bất luận cái gì thương thế. Xem ra cùng trước đó đạt được dược thủy đồng dạng, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng lại là ngày đêm khác biệt. Thật có thể cứu ta. Nguyên thần chi chủ trong mắt lại lần nữa buộc phát hy vọng ánh sáng. Có thể còn sống, ai lại muốn chết? Hắn cũng không có một chút do dự, trực tiếp ngửa đầu ăn vào. Lập tức hắn tản tạ thân thể phía trên gần như chỉ ở nháy mắt, liền càn quét ra một cỗ khôi phục lực lượng, cái kia để hắn đều không thể làm gì thương thế thế mà chữa trị. Nghịch thiên thần dược. Nguyên thần chi chủ chấn kinh. Dạng này dược thủy nếu có thể phòng một ống mang theo, chẳng lẽ có thể buộc phát một lần ngọc thạch câu phần đại sát chiêu? Giải cứu nguyên thần thiên, lại trợ hắn khôi phục, dạng này đại ân hắn chỉ có thể dùng hiệu chung vừa đi vừa về báo. Ngươi hao tổn bản nguyên, chấm sẽ cho ngươi một chút thần đan, chậm chậm khôi phục. Sở Nguyên một cỗ sử thi thần lực càn quét, là thuộc về thần võ thần triều tình huống, để bọn hắn hiểu rõ sẽ phải hiệu trung đế quốc. Chúng ta nguyện ý nghe theo bệ hạ lệnh. Nguyên thần thiên đối với hiệu trung thần võ không có nửa điểm mâu thuẫn. Dù sao Sở Nguyên lấy chúa cứu thế tư thái xuất hiện, cứu bọn họ. Mà vừa nghĩ tới, trước đó coi thần đế là thành thiên ngoại tà ma đối đãi, nội tâm của bọn hắn cũng có thật sâu xấu hổ. Trước đó sự tình, không cần suy nghĩ nhiều, theo giờ khắc này, các ngươi đều là chấm con dân. Sở Nguyên khoan hồng độ lượng, đối với mình con dân không keo kiệt. Bệ hạ, cần ta làm thế nào? Nguyên thần chi chủ cũng bày ngay ngắn tâm tình của mình. Giống như trước đó, chấm sẽ triệu tập tài nguyên, để các ngươi cấp tốc khôi phục nguyên khí, không cần vội vã hiện hiện, liền lưu tại mảnh tinh vực này, có mệnh lệnh chấm sẽ chiêu mộ các ngươi. Sở Nguyên không có ý định, nhường nguyên thần thiên nóng lòng xuất hiện thần triều. Đây là hắn ẩn tàng thế lực. Hắn có truyền tống quyền trụ, tự thân có thể nhanh chóng xuyên qua. Ta minh bạch. Nguyên thần chi chủ nói, vậy hạ, ngài phong ấn thiên ngoại tà ma, nhưng này tà ma là cái mầm hoa lớn, giết, giết không được, diệt, diệt không được. Chỉ có thể phong ấn. Hắn cũng lo lắng thiên ngoại tà ma sẽ lại lần nữa phá phong. Chấm tự có chủ trương, tại chấm trong tay, hắn không trái được ý trời. Sở Nguyên từng đạo mệnh lệnh hạ đạt, viện trợ nguyên thần thiên khôi phục nguyên khí, sau đó hắn trở về tới thần triều. Hỏa tổ. Sở Nguyên chiếu lệnh Hỏa tổ. Bệ hạ, có gì phân phó? Hỏa tổ nói, ngươi đi, mang lên thần triều một bộ phận binh mã, lập tức tiến về trước Thái Sơ Thiên, chấm lo lắng, Thái Sơ Thiên sẽ có dị biến, Thái Sơ thần thụ rất có thể sẽ nhịn không được. Thái Sơ Thiên không thể để cho Thái Sơ thần triều đạt được. Sở Nguyên cũng tại lo lắng Thái Sơ Thiên. Hắn trên danh nghĩa cũng là Thái Sơ Minh minh chủ, nhưng thật lâu không có để ý qua, nên được phi thường không xứng trước, trước kia cũng không có cách, không có quá nhiều tinh lực đi để ý tới. Trước kia, Thái Sơ Hoàng không nhiều hiểu rõ lai lịch của hắn, nhưng lần này lớn như vậy dung chuyện, hắn không có khả năng không có một chút tin tức. Hắn lo lắng, Thái Sơ Hoàng bởi vì cố kỵ hắn, sẽ liều lĩnh phát động điên cuồng đại chiến. Thái Sơ thần thụ không thể vong, hắn như chúa tể Thái Sơ Thiên, thực lực sẽ tới một cảnh giới khủng bố, liền sẽ trở thành hắn kiên định minh hữu, hắn tôn này minh chủ cũng có thể có càng đại tiện hơn lợi. Bệ hạ, đang lo lắng Thái Sơ thần thụ. Hỏa tổ gật gật đầu, ta minh bạch, ta cái này mang lên một nhóm binh mã đi qua, nếu có đại chiến, cũng có thể luyện binh. Thương khung thiên dực, vẫn từ ngươi trưởng khống. Sở Nguyên nói, thôi động thiên dực, qua lại Thái Sơ thiên tốc độ càng nhanh, còn có chấm sẽ để cho chiến thần quân chiến thần chi nắm tùy ngươi đi qua. Hỏa tổ cũng biết cái kia chiến thần chi nắm cũng có nguyên thủy thần thực lực, phi thường đặc thủ, giống như khôi lỗi. Hắn cũng không sẽ đi hỏi, cái này chiến thần chi nắm là thế nào có nguyên thủy thần thực lực, mình chỉ cần đi thi hành mệnh lệnh. Thần võ nước rất sâu, bệ hạ bí mật càng nhiều. Nghi ngươi, hắn thiên đạo thần, lúc trước không cần phong thần lệnh, lựa chọn của hắn là chính xác. Theo nguyên thần thiên trở về sau 3 tháng, Lục Thiên Phu vậy mà trở thành thiên đạo thần. Thiên phú của hắn, nhưng hắn không nôn nóng, một bước một cái dấu chân, rất ổn định đi tới, thần triều trở thành đỉnh phong thế lực về sau, hắn xử lý nội chính tạp vụ càng nhiều. Không có tận lực cưỡng cầu đột phá, nhưng lại tự nhiên mà vậy đột phá. Đây chính là đế quốc khí vận lợi hại, hắn là sở nguyên nội chính đại thần, thực lực không phải là rất cao, thế nhưng địa vị rất cao. Bất quá khí vận từ đầu đến cuối chỉ là một bộ phận, càng nhiều còn muốn dựa vào hắn chính mình. Ngươi diệt không được ta, chờ ta lại lần nữa phá phong mà ra, liền sẽ là ngươi tai nạn. Sở Nguyên nhìn về phía phong ấn chi môn bên trong thiên ngoại tà ma, hắn phát ra hận thiên hận địa, hận nhất Sở Nguyên tiếng gầm gừ. Căn bản không để ý tới hắn gào thét, Sở Nguyên lần lượt đem hắn phá hủy hủy diệt, lại một lần lần nhìn hắn lại lần nữa sống lại, một chút xíu phân tích ra được bản chất của hắn. Loại này thiên ngoại tà ma, Sở Nguyên lấy hiến tế phương thức hỏi qua thiên không chi chủ. Hắn cho thấy mình cũng không biết vật này lai lịch. Không biết cũng đừng gấp. Thiên ngoại tà ma bị trấn áp tại mình ngũ chỉ sơn bên trong, chạy là chạy không được. Mà lại thông qua mình nghiên cứu, Sở Nguyên cũng không phải không có đạt được chỗ tốt, hắn tìm hiểu ra rất nhiều kinh nghiệm, đối với hắn nguyên thủy tu luyện có chỗ tốt vô cùng lớn. Nguyên ảnh, Tiên Nhi, Tường Vi, đến chấm bên người, lĩnh hội chấm nguyên thủy lực lượng, chấm sẽ vì các ngươi mô phỏng ra một cái thiên đạo con đường đến, chấm hy vọng các ngươi có thể mau chóng đột phá đến thiên đạo thần cảnh giới. Sở Nguyên một tiếng kêu gọi. Hắn nhường lạc Nguyên ảnh, Thượng Quan Tiên, Huyết Sát Vi, chính diện nhìn thấy hắn tu luyện. Chương 1533, vượt giới hoành kích. Thiên đạo đột phá gian nan. Dĩ nhiên lạc Nguyên ảnh, Thượng Quan Tiên, Huyết Sắc Vi vì Sở Nguyên nữ nhân, các nàng không thiếu tài nguyên, có lượng lớn truyền thừa đều có thể tùy ý các nàng tu luyện, nhưng trở thành thiên đạo cũng không phải dễ dàng như vậy. Chỉ có nguyên thủy mới có thể sống được càng lâu, đạp lên vĩnh hằng con đường, đối mặt lần lượt vĩnh hằng kiếp nạn, các ngươi cố gắng cảm ngộ chấm tu luyện, mô phỏng ra tới nguyên thủy vĩnh hằng con đường, đi ra mình thiên đạo. Sở Nguyên mình tại tu luyện, hắn nguyên thủy lực lượng cũng tại ảnh hưởng ba nữ. Kỳ quái, hắn lúc tu luyện, sinh ra không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Nguyên thủy thần cảnh giới, nói đến phức tạp, nhưng kỳ thật bản chất chính là một cái không ngừng truy tìm con đường, làm mình trở nên càng mạnh, như phàm nhân người tiên, nhường yếu đuối thân thể ở vào bất tử bất diệt bên trong. Hắn tại tu luyện đồng thời, lấy tự thân diễn biến thôn phệ chi môn, mình giống như mạnh nhất thôn thiên. Hắn lực lượng thẩm thấu vào vô tận thời không bên trong, cái kia năng lượng đại môn bị mở ra, ngập trời nguyên thủy năng lượng liền lăn lăn xuống vào đến thần võ cương vực bên trong. Lại lấy hỗn độn chi môn, đại hỗn độn thuật, Sở Nguyên chính là vĩ đại nhất sáng thế đứng đầu. Thần triều bên trong, khắp nơi kỳ địa được mở mang ra, vô tận sáng chói sinh cơ, từng khỏa sao trời, từng cái vũ trụ, đô thông thông bao khỏa tại nồng nặc nhất linh khí ở trong. Đế quốc tại hắn chế tạo bên trong, lại muốn diễn biến thành một cái nhỏ đa nguyên vũ trụ hình thức ban đầu, có được chính mình pháp tắc cùng ý chí. Hắn nhìn về phía âm linh chi mộ. Cái này âm linh chi mộ đã đang hướng lấy sinh tử giới địa tại tiến hóa, ở trong có một đạo thiên không chi chỉ đang lóe lên, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy thiên không chi chủ mơ hồ hình dạng. Hắn đến nguyên thủy, trưởng không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, đã có thể từng bước thăng cấp âm linh chi mộ. Hắn nhường thiên không chi chủ nhập chủ trong đó, chính là muốn không ngừng quán tâu lực lượng, vì hắn chân chính phục sinh tích xúc. Hắn phục sinh không có hỏa tổ đơn giản như vậy. Đầu tiên, hắn là nguyên thủy đệ ngũ cảnh đỉnh phong, tại cực cổ đại chiến lúc, mình thiên mệnh mảnh vỡ cũng vỡ vụn lợi hại, cái này để hắn phục sinh so hỏa tổ còn khó hơn gấp trăm lần nghìn lần. Sinh tử giới địa còn không cách nào lập tức thành tựu. Sở Nguyên rõ ràng, như thế vĩ đại đồ vật, không cách nào một lần là xong, phải có đầy đủ kiên nhẫn. Ta không nóng nảy, thần đế chỉ cần ngươi tiếp tục mạnh lên, ta sớm muộn sẽ phục sinh. Thiên không chi chủ phát ra hắn ý niệm. Chẳng biết. Sở Nguyên ý niệm đáp lại hắn. Mà lúc này giờ phút này, hắn ba vị ái phi đều bên cạnh hắn tu luyện, khắp nơi thần quang bay múa, các nàng mỗi người đều xa vào đến tầng sâu tu luyện bên trong, trong mắt nhìn thấy cũng không đồng dạng. Đột nhiên, tại Lạc Nguyệt ảnh trên không, một cỗ thiên đạo thần kiếp tại ngưng tụ, tự nhiên mà vậy hàng lâm xuống. Hả? Nguyệt ảnh muốn thành thiên đạo? Sở Nguyên nói. Hắn liền nhìn xem Lạc Nguyệt ảnh nên đón thiên đạo đại kiếp. Trên thực tế, nữ nhân của hắn tài nguyên là không thiếu, thiếu chính là đối thiên đạo cảm ngộ, lĩnh hội hắn nguyên thủy đạo, nhường Lạc Nguyệt ảnh bước ra nhất là cực kỳ trọng yếu một bước. Thiên kiếp cuồn cuộn, thần uy mênh mông. Lạc Nguyệt ảnh tại thiên kiếp bên trong rất bình tĩnh, tại sau 20 ngày, thần kiếp tiêu tán, nàng thuận lợi trở thành thiên đạo thần linh. Chúc mừng, Nguyệt ảnh ngươi cũng trở thành thiên đạo thần linh. Thượng Quan Tiên cùng Huyết Sắc Vi lập tức chúc mừng, các nàng cũng phi thường ngao ước, bây giờ bệ hạ phi tử, cũng liền hai người bọn họ y liền nguyên vây ở đại tôn cảnh giới, khó mà bước ra. Trở thành thiên đạo, ai không ngao ước? Nguyệt ảnh trở thành thiên đạo, các ngươi cũng không cần gấp, có chấm tại, đều có thể thành tựu. Sở Nguyên cười nói. Lạc Nguyệt ảnh tính cách rất bình tĩnh, bình tĩnh giống như nước, nàng ngược lại là cùng Dược Linh Nhi có chút cùng loại, ngày bình thường ngay tại cung điện của mình bên trong nhớ ngộ tu luyện. Mà Thượng Quan Tiên cùng Huyết Sát Vi, tính cách liền muốn trương dương rất nhiều. Chúng ta sẽ cố gắng. Bệ hạ đã cho các nàng tốt nhất tài nguyên, tiếp xuống liền muốn nhìn chính bọn họ. Thần võ bên ngoài thời không. Từ khi hắn thành vì nguyên thủy về sau, thanh thế đại trấn, chính là tại dẫm lên đầu của chúng ta thượng vị, các ngươi nhìn hắn thần triều, quốc vận mỗi thời mỗi khắc đều đang điên cuồng lên cao. Độ Nan chi chủ mấy người một đám cường giả cách xa nhau hàng tỷ thời không đang nhìn thần võ khí vận. Bất hủ rực rỡ khí vận, cái kia thần võ là muốn đem mình thiên địa chế tạo vì cùng loại với chúng thần thiên như vậy tồn tại, cuối cùng hóa thành vĩnh hằng thần giới sao? Địa Long Hoàng nhìn xem, có thể cảm nhận được thần võ thần triều bất phàm chỗ. Thần võ bên ngoài là từng khỏa bị sáng lập ra sao trời, bao quanh toàn bộ thần võ thiên địa, phía trên có lực lượng kinh khủng, kia cũng là quân sự cứ điểm, đế quốc đạo thứ nhất phòng tuyến. Mà ngay sau đó, là đang không ngừng mãnh liệt thời không hải dương. Tại tận cùng bên trong nhất, chính là thần quang sáng chói thần võ thiên bên trong. Bọn họ có thể cảm nhận được thần võ thiên bên trong chặt chẽ lực lượng cường đại, đã không cách nào tùy tiện đánh chiếm. Đây là đại địch thai hoàng ẩm. Độ Hải sắc mặt giữ tợn nói, bây giờ ta Tam Thiên Thiên Chủ đều đi vĩnh hằng con đường, tìm kiếm đệ lục cảnh con đường, nhưng ở này trước đó, chúng ta cũng không thể nhìn thấy thần võ, không kiêng kỵ như vậy phát triển tiếp, nhất định phải nghĩ biện pháp kiềm chế. Mặc dù trước đó đại chiến không có chân chính đánh lên, nhưng bởi vì thần võ, Tam Thiên cường giả cũng không có triệt hồi. Nhất định phải nghĩ biện pháp. Bọn họ đều nhẹ gật đầu, thần võ khuyết trương quá làm cho người sợ hãi. Các ngươi cũng dám tùy ý nhìn trộm chấm thần triều. Mênh mông thiên địa, Sở Nguyên sừng sững tại thần thiên, hắn lực lượng chấn động, liền có vang vọng đất trời tiếng vang, vô tận thời không đều tại luân phiên bạo tạc sụp đổ. Ánh mắt của hắn vượt qua thời không, nhìn thấy nhìn trộm hắn Độ Nan đám người. Hỗn độn diệt thế. Sở Nguyên trong tay bỗng nhiên nắm lấy một thanh vô cùng khổng lồ cự phủ, hắn chính là diệt thế đứng đầu, khôi ngô cao lớn thân thể, hắn một đũa nhường nhật nguyệt vô quang, thần bầu trời biến sắc. Một cỗ vượt qua thời không lực lượng, theo hắn lực lượng chấn động, truyền đạt đến vạn giới bên ngoài. A. Độ Nan bọn họ rõ ràng còn tại rời xa thần võ khu vực, nhưng đột nhiên mắt tối sầm lại, liền nghe được một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, có nóng bỏng máu tươi đến trên người của bọn hắn. Độ Hải. Đợi đến trước mắt lại lần nữa khôi phục quang minh, Độ Nan kinh hãi, là Độ Hải trên thân bị chạm một đao, trên thân bị hủy diệt lực lượng tứ ngược, đều là vỡ vụn vết thương. Nhất là trên thân một đạo đũa hình vết thương thảm trọng nhất, kém chút đem hắn chém thành hai nửa. Hắn lực lượng. Độ Hải phát ra vô cùng thống khổ tiếng kêu, khuôn mặt của hắn đều bởi vì vặn vẹo mà dữ tợn, nhất là linh hồn của hắn, còn bị Sở Nguyên cho chém trúng, thương tới đến hắn căn bản. Đây là vượt giới oanh kích. Cách xa nhau hàng tỷ thời không, vô tận xa xôi khoảng cách, vung ra một đũa, liền đem nguyên thủy đệ nhất cảnh Độ Hải cho chém tới trọng thương. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hắn cái kia thanh dịu. Địa Long Hoàng nội tâm cũng có sợ hãi, uy lực quá mức vô tận, đây là chí cao nguyên thủy thần khí mới có thể bộc phát ra thần uy. Cái kia thần võ bản thân đến tuột cùng có bao nhiêu thần khí, hắn đều không thể tưởng tượng. Hắn đây là tại trấn nhiếp chúng ta. Độ Nan chi chủ sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn tại nói cho chúng ta biết, hắn đến nguyên thủy thần về sau, không phải là chúng ta có thể đối phó, nhưng ta không thể không thừa nhận, hắn xác thực mạnh ngoại hạng, chỉ sợ chỉ có thiên chủ cấp bậc này cường giả mới có thể đối phó hắn. Cái này một đũa uy lực, cũng hoàn toàn chính xác kinh hãi đến bọn họ. Lấy bọn hắn thực lực, đơn độc đối mặt thần võ, ai cũng có khả năng bị hắn chém giết. Chương 1534 Sử thi chi thư. Đây là sử thi một kích, vượt không quan sát, kinh sợ những thứ này nguyên thủy thần linh. Bọn họ đối với Sở Nguyên kinh khủng năng lực chiến đấu cũng không có cách nào đi đoán trước, linh giáo đến hắn vô địch thần uy. Sở Nguyên chém ra một búa, lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Thần đế chém ra một búa, hàng tỷ thời không bên ngoài, kích thương Độ Hải chi chủ. Khải linh chi thư xuất hiện tại Sở Nguyên trước mặt, hắn khí tức không tầm thường, trên tay cầm lấy căn bút, đem đế quốc sử thi một bút bút ký trở, vĩnh viễn lưu truyền xuống dưới, cung cấp con dân xem duyệt. Sở Nguyên nhìn về phía hắn. Khải Linh Chi Thư đã không thể đơn thuần lấy cảnh giới để cân nhắc thực lực của hắn. Hắn phương pháp tu luyện cũng không đồng dạng. Hắn là đế quốc sử thi chi thư, ghi chép đế quốc chuyện lớn chuyện nhỏ, trở thành đế quốc sử sách. Một cái đế quốc đều có hắn sử thi, ghi lại các loại truyền kỳ. Từ đế hoàng cho tới bình dân, đều là đế quốc một bộ phận, sử thi người xây dựng, thiếu ai cũng không thể xem như hoàn chỉnh sử thi. Khải Linh Chi Thư. Sở Nguyên nói, thật tốt, ngươi cùng đế quốc sử thi đã hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, đế quốc cần sử thi biên. Không riêng gì chấm, còn có đế quốc cái khác tồn tại đều có thể biên tập vào sách, đế quốc lịch sử không thể nào quên, đây là một kiện rất công trình vĩ đại. Thần vẫn đang làm những chuyện này. Khải Linh Chi Thư gật đầu. Hắn biên soạn đế quốc sử thi, lấy hắn thư linh thân phận, trở thành đế quốc sử thi chi thư, rõ ràng cảm thấy chỗ tốt, không cần như bình thường thiên đạo tu luyện, mà là theo thần triều phát triển mạnh lên. Lấy hắn hiện tại lực lượng, nhược điểm nguyên thủy thần cũng khó khăn giết hắn. Hắn có thể bộc phát ra đế quốc sử thi, rực rỡ vô cùng truyền kỳ lực lượng. Tinh thần của ngươi mênh mông, nếu ngươi bản thể có thể lấy vĩnh hằng vật chất ngưng tụ làm một quyển sách, ngươi liền có thể có được nguyên thủy thần thực lực. Sở Nguyên xem thấu hắn thiếu chỗ, bất quá điểm ấy chấm sẽ giúp ngươi, ngươi không cần lo lắng, ngươi không riêng phải nhớ trở lịch sử, càng muốn chế tạo đế quốc lớn nhất kho sách, những thứ này chính là chấm giao cho ngươi nhiệm vụ. Khải Linh Chi Thư giống như Lục Thiên Phu, đều thuộc về đế quốc văn thần, không trực tiếp tham dự chiến đấu. Nhưng một cái đế quốc vận chuyển, không riêng phải có võ tướng, càng muốn có số lượng khổng lồ văn thần, bằng không, toàn bộ quốc gia liền sẽ rối bời, ra nhiều loạn lớn. Thần minh bạch. Khải Linh Chi Thư gật đầu, bệ hạ, Dịch Thiên Tôn tuyên bố mới được thiên đạo bảng, nhưng lần này có chút quỷ dị, thiên đạo vị trí thứ nhất lại là trống chỗ, cái khác xếp hạng biến hóa không lớn. Thiên đạo thứ nhất trống chỗ, hiển nhiên là Dịch Thiên Tôn cho rằng hiện giai đoạn không người có thể xưng là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Dịch Thiên Tôn bảng danh sách hay là có rất lớn tham khảo. Sở Nguyên nói, đã không người có thể làm đệ nhất, vậy liền để ta trở thành cái này thứ nhất. Đột nhiên, đầu kia sông vong xuyên một cái thu liễm. Phong hoa tuyệt thế, có một cấu ngạo thế bầu trời bá khí. Cửu U Long Mi lạnh lùng, nàng đi đến Sở Nguyên trước mặt, có tự tin mãnh liệt. Thiên đạo đệ ngũ cảnh. Sở Nguyên cười nói, Cửu U, vậy mà đã đột phá đệ ngũ cảnh, dĩ nhiên có đế quốc tài nguyên cung cấp, nhưng nàng có thể trong thời gian thật ngắn trở thành đệ ngũ cảnh, đó cũng là cực kỳ lợi hại. Nàng tính cách cường thế, cùng hắn đế cung bên trong cái khác mấy vị ái phi khác biệt, có một viên truy cầu cường đại tâm linh. Được. Sở Nguyên cười nói, Cửu U, chấm chờ ngươi thành tiểu thiên đạo đệ nhất, tiếp xuống nên muốn đi ra người Nguyên Thủy Đường. Nguyên Thủy thần linh con đường, ta cũng có một chút cảm ngộ. Cửu U đạo, Nguyên Thủy là một cái không ngừng truy tìm vĩnh hằng con đường, vĩnh hằng cảnh giới. Sở Nguyên nhắc nhở, hiện tại ngươi đi thiên địa đồ bên trong lĩnh ngộ một phen, đối ngươi tu luyện có chỗ cực tốt, bây giờ mây gió rung chuyển, chư thiên các giới khí vận đại biến, sẽ là quần hùng cùng nổi lên, cường giả khắp nơi tranh bá thời điểm. Cửu U từ chối cho ý kiến, nhẹ gật đầu. Sở Nguyên nhìn qua nàng, cũng hy vọng nàng có thể mau chóng thành tựu Nguyên Thủy, viện trợ chính mình. Bệ hạ, hiện tại nước ta quốc vận hưng thịnh, các giới cường giả đều sĩ khí tràn đầy, đây là đế quốc đại hưng, thần tại ghi chép những thứ này truyền kỳ. Khải Linh Chi Thư chính là một bản lớn nhất trí tuệ chi thư, hắn lấy cường đại trí tuệ, giống như con não, vì đế quốc các loại vụn vặt sự tình tính toán. Cái này thật tốt, truyền chấm mệnh lệnh, tại đế quốc các giới tuyên bố chiếu lệnh, chấm muốn tổ chức một hồi đế quốc thi đấu, trải rộng cả nước, phân cảnh giới, phân tu vi đến so, chấm sẽ lấy ra cực kỳ phần thưởng phong phú, đến ban thưởng những cái kia tại thi đấu bên trong lấy được ưu dị thành tích con dân, đến điều động bọn họ tính tích cực. Đế quốc mặc dù lúc nào cũng tổ chức các loại thi đấu, nhưng lần này, ý nghĩa khác biệt, là Sở Nguyên trở thành Nguyên Thủy Thần, trở thành đỉnh phong thế lực một lần thi đấu. Còn có, chấm trước đó mô phỏng chiếu qua chiêu hiền lệnh, phát, tiếp tục phát chiêu hiền lệnh, lời chấm cầu hiền như khác, đi vào thần triều chính là chấm con dân, lại đem lần thi đấu này cũng viết lên, không riêng nước ta người có thể tham gia, dù cho thế lực khác cường giả cũng có thể tới tham gia, chấm đều hoan nghênh bọn họ, một cái đế quốc cường đại, không thể bế quan tỏa cảng, muốn cùng ngoại giới thường xuyên liên hệ, có máu mới lưu thông, nếu không một lúc sau, đế quốc liền sẽ sinh ra cố hóa, phải có ngoại giới huyết mạch xung kích. Sở Nguyên đạo, đạo trị quốc vĩnh viễn là phức tạp nhất. Thần minh bạch nên làm như thế nào? Khải Linh Chi Thư rất thông minh, hắn hấp thu quá nhiều đạo trị quốc tri thức, trước kia chiêu hiền lệnh tuyên bố, dám đến người không phải là quá nhiều, nhưng hiện tại không giống, bệ hạ thực lực đã để chư thiên các giới cường giả biết, mà bây giờ, đa nguyên vũ trụ lại đem đứng trước ngàn tỷ năm qua lớn biến, quần quận sóng ngầm, thần suy đoán sẽ có càng nhiều người gia nhập. Hắn biết, bệ hạ tổ chức thi đấu chỉ là một cái mục đích, cấp độ càng sâu mục đích là muốn nhờ thi đấu đến nhường những cái kia đầu nhập thần võ cường giả càng nhanh dung nhập vào trong đế quốc. Bất quá, hiện tại hoàn toàn chính xác có được sức hấp dẫn rất mạnh. Cái này đều cần xây dựng ở đế quốc cường đại cơ sở bên trên. Những chuyện này, chấm giao cho ngươi đi làm, chấm tin tưởng ngươi có thể làm tốt. Sở Nguyên không có khả năng sự tình gì đều từ hắn chế định, hắn cái trưởng khống đại phương hướng, giống như cự luân, hắn cần phải làm là cự luân tiến lên phương hướng. Cửu U, ngươi đi thiên địa đồ bên trong lĩnh hội về sau, có thể đi Thái Sơ Thiên. Chấm trước đó đã để hỏa tổ viện trợ Thái Sơ thần thụ, nơi đó chấm dự đoán bởi vì chấm nguyên nhân sẽ có đại chiến bộc phát, Nguyên Thủy Đường không có khả năng dựa vào bế quan thành tựu. Tại trong đế quốc dĩ nhiên an toàn, có thể tại đế quốc khó mà thành tựu Nguyên Thủy. Cửu U tính cách cùng Dược Linh Nhi thực tế không giống, nàng cần càng nhiều ma luyện mới có thể thành tựu. Cửu U khẽ gật đầu, ta biết nên làm như thế nào. Sở Nguyên cũng đem mệnh lệnh từng kiện hạ đạt, tạm thời bình tĩnh lại là càng lớn nguy cơ, đế quốc còn cần luyện binh, chế tạo ra càng cường đại hơn binh đoàn. 33 tầng trời chiến tranh, cùng trước kia thực sự không giống, cần càng nhiều cường giả. Một cái đế quốc phát triển, cần vô số tài nguyên, lại nhiều tài nguyên cũng có thể hao hết, chấm đế quốc đang phát triển, nhưng độ ách thiên cũng tại phát triển, bọn họ cũng tại nhanh chóng cường đại. Sở Nguyên ánh mắt có thể vượt qua đến lúc đó bầu trời vạn giới, mơ hồ nhìn thấy độ ách thiên. Bọn họ vì ứng đối thần võ, cũng tại xúc tích lực lượng. Một hồi đế quốc đại luyện binh, tỷ võ cũng tại bắt đầu. Chương 1535, thời không thần khu cảnh 4. Đem một ít chuyện an bài xuống dưới về sau, Sở Nguyên có thể làm chỉ có chờ đợi. Hắn tin tưởng lần này chiêu hiền lệnh xuống dưới, sẽ có số lớn cường giả tìm tới dựa vào hắn. Thời không đảo. Sở Nguyên không có đợi tại trong đế quốc chờ đợi, hắn đem sự tình sau khi an định, trực tiếp vượt qua hướng thời không đảo bên trong. Tại thời không trong hải dương, có một cái toàn thân giống như tinh thể nam tử, đang tu luyện, nhìn thấy Sở Nguyên về sau, vội vàng nói, gặp qua bệ hạ. Đây là thời không thần, hắn tại thời không đảo bên trong hấp thu thời không khí tức, làm mình đột phá đến nguyên thủy thần cảnh. Đi, cùng chấm đi một chỗ, có lẽ là ẩn chứa thời không thần lực trí bảo. Sở Nguyên ngày đó tại thời không hải bên trong, liền cảm nhận được một cỗ pháp lực vĩ ngạ, nhưng lúc đó pháp lực không đủ, không có đi thu lấy, bây giờ chính là thu lấy thời điểm. Hỗn loạn thời gian lực lượng, có địa phương một cái chớp mắt chính là mấy vạn năm đi qua, mà có địa phương lại có vẻ bình tĩnh. Tại thời không hải chỗ sâu, thời không lực lượng quá nồng nặc, như chân chính hải dương chất lỏng, chiết xạ ra năm màu cực quang cảnh tượng, tùy tiện vớt một cái, đều là ngưng kết, như là chân châu nhấp nhô. Thời không đảo cực độ thần bí. Lấy Sở Nguyên lúc này nguyên thủy thần pháp lực, đều có thể cảm nhận được cái kia cố mênh mông lực lượng thần bí, cho dù là hắn, đối mặt thời không hải, đều giống như đang nhìn vô biên vô hạn biển cả, không cách nào biết được nội tình. Hắn thôi động một cỗ vô thượng khởi nguyên lực lượng, khóa chặt một cái phương hướng. Tại thời không hải bên trong, ngươi không cách nào phán đoán chính xác thời gian. Hẳn là tại cái phương hướng này. Sở Nguyên cảm giác được thời không cực kỳ không ổn định, bốn phía cực quang điên cuồng cấp động, tựa hồ muốn bước vào đến quá khứ tương lai, không cách nào trở về đến chân chính trong không gian. Thời không chi môn. Sở Nguyên lấy thời không chi môn đột nhiên ngưng tụ một quyền, đánh cho đánh vỡ phía trước không gian, rầm rầm, giống như tấm gương bị đánh nát thanh âm, một cỗ kinh khủng thời không lực lượng gào thét mà ra. Trong mắt hắn, nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Một bộ một triệu trượng dài thân thể phiêu phù ở trên biển, hình dạng như người. Nhưng hắn cũng không phải là huyết nục chi khu, phát ra thời không thần ánh sáng, mà lại như tinh thể hoàn mỹ sáng chói thân thể. Đây là sinh linh. Sở Nguyên chân chính thấy rõ thân thể diện mạo, cũng phát ra kinh ngạc thanh âm. Ánh sáng lộng lẫy hóng ánh, nhục thể của hắn thật giống như từng khỏa rất nhỏ bé tinh thể hạt tạo thành khổng lồ thần khu. Đều là thời không lực lượng, giống như mỗi cái trong tế bào đều ẩn chứa một cái thế giới. Thời không hải nội ẩn dục tồn tại, có lẽ là sinh linh, nhưng lại đã không có sinh mệnh. Sở Nguyên quan sát chỉ chốc lát, phát ra tán thưởng thanh âm, tốt một bộ ẩn chứa thời không lực lượng thần khu, quả thực là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất, hắn đại biểu cho thời gian, vô tận tuế nguyệt bên trong, hấp thụ thời không hải lực lượng, càng ngày càng mạnh. Vậy hạ, nơi đó còn có một kiện thần khí. Thời không thần chỉ hướng phía trước. Nhìn sang, đó là một thanh như thiên toa thần vật, tinh khiết trong suốt nhan sắc. Thời gian qua mau, tuế nguyệt như thoi đưa, đây là tuế nguyệt chi toa. Sở Nguyên nói, thời không thần, đây quả thực là vì ngươi lượng thân mà chế tạo, còn không mau đi luyện hóa hắn lực lượng, ngươi cũng là thời không lực lượng tinh thể tạo thành, luyện hóa hắn, ngươi liền có thể trở thành nguyên thủy thần linh, mà lại ngươi tại thời không đảo bên trên, càng thêm có thể như cá gặp nước, vì thần triều giành lợi ích lớn hơn nữa. Dù cỗ này thần khu bên trong cũng ẩn chứa vĩnh hằng vật chất, nhưng Sở Nguyên không có luyện hóa ý nghĩ. Đa tạ bệ hạ. Thời không thần cũng kích động. Hắn tuy là hệ thống ban thưởng cho Sở Nguyên cương giả, tựa hồ không thuộc về đa nguyên, nhưng hắn cũng có trí tuệ của mình, tình cảm của mình. Sở Nguyên hai tay vung lên, bao phủ thần khu một cỗ lực lượng lúc này bị quét dọn, ầm ầm, lập tức liền có vô tận sáng chói thần quang xung kích mà ra. Thời không thần lập tức đi. Hắn luyện hóa lên thần khu lực lượng không có cái gì trở ngại, hết thảy đều vô cùng tùy tiện, liền như là một loại bản năng. Như thực sự là chân chính sinh linh, hắn là thế nào vẫn lạc. Sở Nguyên biết, cái này thời không hải bên trong rất có thể đến từ vĩnh hằng con đường. Vĩnh hằng con đường là chỗ nguy hiểm nhất, hắn dù chưa từng đi, nhưng thông qua hiểu rõ, nơi đó có tuyên cổ kỷ nguyên đến nay cường giả, mà đa nguyên vũ trụ thì là vận dục cường giả cái nôi. Không cần suy nghĩ nhiều, phải biết thời điểm đều biết biết. Sở Nguyên đột nhiên nhìn về phía một cái phương hướng, lạnh lùng nói, hai người các ngươi cũng đừng ẩn tàng, chấm đều nhìn thấy, nhất là ngươi. Năm đó ở thời không hải bên trong còn từng đối với chấm oanh ra qua một trường, chấm nhớ kỹ ngươi. Bàn tay hắn ra sức vồ một cái, mảng lớn thời không bị xé nứt, lúc này hiện ra hai người tới. Hai người kia, một người mặc áo trắng, một người mặc áo đen, quang ám lực lượng hội tụ. Ông lão mặc áo đen kia còn từng tại Sở Nguyên lĩnh hội thời không ảnh lưu niệm thời điểm, oanh kích qua một trường. Ồ, là ngươi, thần võ. Áo đen lão giả nhìn thấy Sở Nguyên thản nhiên nói, ngươi lại đi tới thời không hải bên trong, lần này thế mà còn phát hiện thời không thần khu. Cố này thời không thần khu chúng ta đã tìm kiếm thật lâu, không nghĩ tới bị ngươi trước tìm được. Hai bọn họ trước đó bị thời không thần khu chấn động hấp dẫn mà đến, gặp được Sở Nguyên cũng có chút kinh ngạc. Mà hai bọn họ đối với Sở Nguyên ấn tượng, vẫn dừng lại tại thiên đạo thứ nhất. Bọn họ vẫn luôn tại thời không hải bên trong, mặc dù ngoại giới huyên náo xôn xao, nhưng bọn hắn tin tức bế tắc, cũng căn bản không biết Sở Nguyên làm ra nhiều hành động sự tình. Không đúng. Ông lão mặc áo trắng cảm giác nhạy cảm, quắc, hắn đã không phải là thiên đạo thần, mà là nguyên thủy thần linh, ta cảm nhận được hắn khí tức cường hoành khủng bố. Hắn đột phá nguyên thủy rồi. Áo đen lão giả cũng kinh ngạc, bất khả tư nghị nói, vậy mà nhanh như vậy. Chúng ta tới đến thời không hải nội ứng nên còn không có bao lâu, chẳng lẽ nói là nơi này thời không hỗn loạn, kỳ thật ngoại giới đã qua thật lâu rồi. Các ngươi cũng muốn cố này thời không thần khu. Sở Nguyên nhìn xem bọn họ, mang trên mặt nhàn nhạt biểu lộ. Xem ra, căn bản không biết chuyện ngoại giới a. Tự nhiên, chúng ta tìm cố này thần khu thật lâu. Áo đen lão giả dù thấy Sở Nguyên trở thành nguyên thủy, nhưng hắn cũng không sợ, "Thần võ, ngươi mặc dù đột phá nguyên thủy, nhưng ngươi cũng không có thể là bản tọa đối thủ, nguyên thủy đệ nhất cảnh mà thôi, hôm nay nhìn ngươi cho chúng ta tìm kiếm được, ngươi đi đi, ta không làm khó dễ ngươi." Hắn cũng là nhìn ra, thật cùng Sở Nguyên giao thủ, hắn cũng khó có thể làm sao người này. Mà cái kia áo trắng trong ánh mắt không ngừng có quang mang vận chuyển, cực kỳ cẩn thận, truyền âm nói, "Cảnh giác người này, có thể không giao thủ liền tận lực không giao thủ, hắn sâu không lường được, ta đều nhìn không thấu hắn." Bạch Hải không cần sợ hắn, coi như một người khó mà trấn áp hắn, hai người chúng ta cùng nhau liên thủ. Còn biết sợ hắn? Ha ha, chỉ cần cỗ này thần khu tới tay, chúng ta luyện hóa thời không hải bên trong lực lượng, ở đây, chúng ta liền càng có thể như cá gặp nước. Áo đen lão giả không chút nào lo lắng, hắn cũng là quát tháo phong vân tồn tại, cái gì chàng diện chưa từng gặp qua, liền thảm liệt cực cổ đại chiến cũng trải qua. Ngươi, ngày đó đối với chấm xuất thủ chấm còn không có tìm ngươi tính sổ sách, muốn tại chấm trước mặt bảo, cũng phải có lực lượng kia. Sở Nguyên khí thế bao phủ vạn cổ, cái kia đối mặt bọn hắn thân ảnh, bá khí bệ nghệ. Hắn đã nhìn ra áo đen lão giả cùng ông lão mặc áo trắng đều là nguyên thủy đệ tam cảnh tu vi. Chương 1536, lực áp. Ngươi quá phách lối làm càn, đừng tưởng rằng thành tựu nguyên thủy liền có thể không coi ai ra gì, cũng tốt, ta liền để ngươi biết bản tọa lợi hại, biết kính sợ hai chữ viết như thế nào. Áo đen lão giả ánh mắt khẽ động, hắn đột nhiên hướng phía Sở Nguyên chủ động đánh giết, muốn cho người này một bài học, để hắn thanh tỉnh một chút. Mà nếu là hắn biết chuyện ngoại giới phát sinh tình, tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy. Bàn tay của hắn che trời, là bóng tối vô tận đánh tới, giữa thiên địa đã không có ánh sáng, là hoàn toàn hắc ám, xa vào đến tĩnh mịch. Hắn ngưng tụ thần thông, ẩn chứa cực kỳ chí mạng sát cơ. Nếu như Sở Nguyên cảnh giới cao hơn hắn, hắn tuyệt đối sẽ không xuất thủ, nhưng chỉ là đệ nhất cảnh, hắn không có sợ hai lý do. Cho cười, hắn còn biết sợ cảnh giới không bằng hắn người. Hắn một trường này, chính là hắc ám dòng lũ. Ầm. Nhưng Sở Nguyên chỉ là nâng lên một trường, hùng bá thiên địa nguyên thủy pháp lực trực tiếp cùng áo đen lão giả đối bính. Có chút bản sự. Áo đen lão giả không thèm để ý chút nào, nói, "Nhật nguyệt vô quang, hắc ám vĩnh dạ." Hắn lực lượng gào thét mà ra, đem chỉ thôn phệ, áo đen lão giả chính là trong bóng tối mạnh nhất tồn tại. Hắn lực lượng oanh kích, nhưng người căn bản không nhìn thấy hắn tồn tại. Chấm nói trên đời này phải có ánh sáng. Sở Nguyên ngôn xuất pháp thủy, đột nhiên bộc phát ra lộng lẫy nhất thần quang, ngập trời tia sáng, đâm rách hắc ám, rực rỡ mà sáng lạn. Áo đen lão giả thân hình nháy mắt bị hắn bắt được. Ầm ầm. Hắn mang theo thế sét đánh lôi đỉnh, bàn tay run lên, chính là vô tận ánh chớp, trực tiếp đánh vào trên người lão giả, hắn đánh giết đi lên, bất quá nháy mắt, chính là trên trăm chiêu bộc phát. Áo đen lão giả vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn cũng có chút ngộng. Mình hắc ám thần thông như thế nào bị phá được dễ dàng như thế? Bị như vậy tấn công mạnh, hắn cũng bị ép liên tục thối lui, trong cơ thể giống như rời sông lấp biển chấn động. Hắc ám đại trưởng ấn. Áo đen lão giả tuyệt đối sẽ không cho là mình không phải là Sở Nguyên đối thủ, hắc ám như nước thủy triều, một màn này giống như tận thế, hắn chính là hắc ám chi chủ. Trung trung điệp điệp, mãnh liệt thần lực từ Sở Nguyên trên thân trùng kích ra. Hắn mang theo bẻ gãy nghiền nát lực lượng, khóa chặt hắc ám lão giả, một quyền ngưng tụ đế hoàng bá đạo, bốn phía thời không đều ngưng kết. Ngập trời lực lượng nhường áo đen lão giả đều không thể trốn tránh. Chỉ lần này một quyền, áo đen lão giả phun mạnh miệng máu, hắn thế mà không phải là đối thủ. Làm sao lại lợi hại như vậy? Áo đen lão giả cũng có được nồng đậm không hiểu, quắc, Trương Tĩnh, ngươi ta liên thủ, cộng đồng áp chế hắn, ta liền không tin, chúng ta đồng loạt ra tay còn đối phó không được hắn. Ông lão mặc áo trắng kia Trương Tĩnh vốn là không muốn ra tay, thế nhưng đồng bạn của hắn đã cùng thần võ thần đế tranh tài, hắn cũng không thể ở một bên như vậy xem kịch. Quang minh đấy lực lượng. Ông lão mặc áo trắng trưởng không chính là quang minh lực lượng. Hắc ám cùng quang minh. Hai người này lực lượng vốn là lẫn nhau đối lập thuộc tính, nhưng lại hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, bộc phát ra uy lực mạnh hơn, để bọn hắn coi như đối mặt đệ tứ cảnh đều có thể đánh một trận. Hắc ám như biển, quang minh như biển. Hai cố đối lập lực lượng khủng bố mãnh liệt, cái này liên hiệp một cái, liền biến thành quang ám cùng tồn tại thiên luân. Như vậy một cái chớp mắt, liền đối với Sở Nguyên đánh thẳng tới, nếu như bình thường đệ nhất cảnh, cũng có thể trốn không thoát bọn hắn lực lượng. Nhưng Sở Nguyên chỉ là đứng tại chỗ. Hừ, còn dám khinh thường, ngươi ta quang ám dung hợp, lực lượng hung mãnh, thật tốt, ta nhìn ngươi làm sao ngăn cản được. Áo đen lão giả tại Sở Nguyên trước mặt bị thiệt lớn, trong lòng cũng có hỏa khí. Nháy mắt, hắc ám cùng quang minh lực lượng xung kích đến Sở Nguyên trước mặt. Nhưng nhường hai người không dám tin một màn xuất hiện, tại Sở Nguyên trước mặt cũng xuất hiện hắc ám cùng quang minh hai cánh cửa hộ, đồng thời càn quét ra quang ám đối lập lực lượng. Hắn cũng biết hắc ám cùng quang minh lực lượng. Áo đen lão giả khó có thể tin nói, bọn họ thủ đoạn lợi hại nhất chính là quang ám dung hợp, hiện tại Sở Nguyên trưởng không cái này hai cánh cửa hộ, chính là phá tuyệt chiêu của bọn họ, suy yếu rất lớn bọn hắn thực lực. Mênh mông quần quần thần lực, Sở Nguyên bàn tay chấn động. Vô địch thần uy, hắn nhiều đạo môn hộ hiện hiện, vậy mà ngưng tụ làm một đạo thần thông chi luân, hắn thần thông chi luân hướng xuống chấn áp tới, hai người liền bị bao phủ tiến đến. Đánh vỡ hắn lực lượng. Hai người gầm thét. Cục diện phát triển đã vượt qua hai người tưởng tượng, vốn cho rằng thần võ chỉ là đệ nhất cảnh, dù cho lợi hại, bọn họ cũng có tuyệt đối lực lượng ngăn cản. Có thể tình huống không bằng bọn họ suy nghĩ. Cái kia thần thông chi luân đè xuống, không ngừng bắn nhanh xuất lực lượng, để bọn hắn liên tục bại lui. Chu Thiên thần kiếm uy năng hiện hiện, tại Sở Nguyên buộc phát trong tay buộc phát Chu Thiên lực lượng, lướt sóng mà đi, một kiếm chu diệt tất cả, trực tiếp ngay tại áo đen trên người lão giả lưu lại một đạo thật sâu vết kiếm. Chu Thiên đại đế thần kiếm. Áo đen lão giả cố nén thống khổ. Không nghĩ tới, người này đáng sợ như vậy, hai ta người liên thủ đều không chiếm được chỗ tốt. Ông lão mặc áo trắng Trương Tĩnh cũng kinh hãi, trí tuệ của hắn vận chuyển, suy nghĩ làm sao kết thúc chuyện hôm nay, lui, chúng ta khó là đối thủ của hắn, từ bỏ thời không thần khu, thời không đảo dù sao cách hắn đế quốc tiếp cận, tiếp tục đánh xuống, chúng ta không chiếm được chỗ tốt. Lùi sao? Áo đen lão giả nghiến răng nghiến lợi, nhưng ta không cam tâm. Không có chấm đồng ý, ai cũng đi không được. Sở Nguyên Minh mông quần quận thanh âm xung kích thiên địa. Nhân đạo chí tôn, rực rỡ sáng lạ, cái kia cố rung động linh hồn uy nghiêm, khiến cho vô tận chỉ đều tụ tập ở trên người hắn, tia sáng lập tức chiếu sáng khắp nơi, để hắn duy nhất chân thần, mạnh nhất thánh hoàng. Hoàn toàn chính xác. Đến Nguyên Thủy Thần, hắn đã xưa đâu bằng nay, thủ đoạn thần thông không thể so sánh nổi, hai người kia cũng không có thể sẽ là đối thủ của hắn. Đang quay dày linh hồn của ta. Áo đen lão giả cũng bị chấn động, nháy mắt kịp phản ứng, hắn còn biết đại linh hồn thuật, người này thủ đoạn thần thông trưởng không rất nhiều, uy lực mạnh mẽ thần khí cũng rất nhiều, xem ra chỉ có thối lui. Ầm ầm. Sở Nguyên vô địch thần lực bộc phát ra, hai tay của hắn khẽ động, một cái cực lớn thiên địa hồng lâu ngưng tụ, cháy hừng hực hỏa diễm, là diệt thế hủy diệt thần hỏa. Hai người chống cự. Nhưng cái này thiên địa hồng lô, bọn họ hết thảy pháp lực đều biến mất, bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, tiếp nhận áp lực thật lớn. Hừ, chúng ta nếu là muốn đi, ngươi cũng tuyệt đối ngăn cản không được. Áo đen lão giả, ông lão mặc áo trắng hóa thành hắc quang cùng ánh sáng trắng xung kích ra ngoài. Diệt thế cự phủ. Ông. Diệt thế cự phủ vừa hiện, bốn phía thời không hải đều xuất hiện phá diệt, cái kia cố diệt thế lực lượng một khi chém ra đến, liền nguyên thủy thần linh vĩnh hằng vật chất cũng có thể hủy diệt. Chí cao nguyên thủy thần khí, chủ sát phạt. Hai người bọn họ nhìn thấy này bữa, cũng hung hăng run lên. Cái này cự phủ uy lực quá mạnh, bọn họ ý thức được mãnh liệt nguy hiểm. Sở Nguyên vung lên diệt thế thần phủ, chỉ là một bổ, hắc quang cùng ánh sáng trắng đều bị chém đứt, thiên địa đều chém thành hai nửa. Hắn cầm hùng tráng bộ pháp, nháy mắt đến áo đen trên người lão giả, ở trên người hắn chính là một trạm. Huyết nục văng khắp nơi, áo đen lão giả kém chút bị mở ngực mổ bụng. Cái kia trên thân thê lương vết thương, áo đen lão giả nhịn đau không kêu thảm, có trong suốt ánh sáng lấp lóe, đây là hắn tu luyện được vĩnh hằng vật chất, tại chữa trị thương thế của hắn. Như vậy nháy mắt, ta liền tiêu hao 1% vĩnh hằng vật chất, mới chống cự xuống thế công của hắn. Áo đen lão giả cũng có lạnh mình. Nguyên Thủy Thần, trong cơ thể không ngừng tu luyện vĩnh hằng vật chất, làm nguyên thủy đệ tam cảnh, hắn tiếp nhận đả kích nhẫn mại mạnh hơn người khác nhiều, bằng không, cái này một đũa sao có thể tiếp nhận xuống tới. Nhưng mỗi một điểm vĩnh hằng vật chất đều là thiên truy bách luyện, tiêu hao rất nhiều tâm huyết cô đọng hoàn thành, tổn thất một chút cũng là tổn thất. Liên 1% này tiêu hao, lão giả nếu là không có bổ sung vĩnh hằng vật chất thần vật, bằng vào mình chậm chạp tu luyện, hao phí mấy trăm ngàn năm mới có thể đền bù. Không trách hắn không mạnh, chỉ là diệt thế cự phủ, cái này chí cao nguyên thủy thần khí tạo thành sát thương quá mạnh. Chỗ nào là mình cho hắn giáo huấn, ngược lại là hắn cho mình khắc sâu giáo huấn. Chương 1537, ám toán, thảm tao phản bội. Sở Nguyên lấy diệt thế cự phủ chém về phía bọn họ, mang tới cường đại sát thương, liền nhường hai người cảm nhận được đến từ linh hồn sợ hãi. Cái kia cự phủ tạo thành thương tích, cần dùng đến vĩnh hằng vật chất mới có thể chữa trị. Vĩnh hằng vật chất đối với nguyên thủy thần linh tầm quan trọng không cần nói cũng biết, không thể cùng hắn liều mạng. Bọn họ cũng lo lắng, trên tay không có chí cao nguyên thủy thần khí, dù là ngạnh thực lực đối bính cũng đánh không lại, đối thủ như vậy làm sao cùng hắn đi đánh? Chỉ có chạy, cách hắn càng xa càng tốt. Hắc ám phá giới. Áo đen lão giả trực tiếp đánh ra hắc ám đại thần thông. Nhưng Sở Nguyên trực tiếp để trên búa phía trước, một búa bổ tới, thời không dòng lũ cuốn tới, không ngừng hủy diệt, hắn một búa như vượt qua thời không tương lai, phảng phất thời không bên trong đi tới thánh hoàng, liền lần nữa lại bổ vào áo đen trên người lão giả. Lại là vĩnh hằng vật chất tiêu hao. Không thể cùng hắn đánh, vĩnh hằng vật chất tiêu hao quá lớn. Có thể Sở Nguyên cũng không có bỏ qua hắn ý nghĩ, dịu liên tục bổ tới, khai thiên tích địa, áo đen lão giả trong hư không lăn lộn, hắn vĩnh hằng vật chất đều nhanh muốn bị tiêu hao một thành. Tiếp tục như vậy, đợi đến trong cơ thể vĩnh hằng vật chất tiêu hao hầu như không còn, còn không phải bị hắn nào nặn. Áo đen lão giả sợ hãi, hắn kinh ngạc nói, "Trương Tĩnh, chúng ta cùng một chỗ thiêu đốt vĩnh hằng vật chất, bộc phát vĩnh hằng đại thần thông, hợp lực đánh cược một lần, phá hắn phong tỏa." Ông lão mặc áo trắng không do dự. Hai người quang ám lực lượng lại lần nữa bộc phát, giống như hiện ra một tôn quang ám cùng tồn tại vĩ đại tồn tại, hai người cũng biến thành hai cỗ dòng lũ, như cự long va chạm, hướng phía hư không đảo vòng. Phong ấn chi môn. Phong ấn lực lượng giáng lâm. Nhưng bằng mượn loại này phong ấn còn chưa đủ, bởi vậy Sở Nguyên lại lấy thời không hai cánh cửa hộ làm sâu sắc phong ấn, dẫn động nơi đây bàng bạc thời không lực lượng, đối bọn hắn tiến hành càng toàn phương vị phong tỏa. Hắn cường thế đạp đến mà đến, cự phủ lần nữa bổ tới, áo đen lão giả cùng ông lão mặc áo trắng đồng thời bị chạm. Vạn pháp quý nhất, sở nguyên thần thông vạn đạo, toàn bộ quý nhất, mang theo hủy diệt lực lượng, theo hủy diệt chi môn giáng lâm, chế tạo ra khủng bố tuyệt luân hủy diệt phong bạo. Phong ấn đường lui của ta và ngươi liều. Áo đen lão giả gầm thét, toàn thân hắn đều đang tỏa ra hắc ám thần mũi nhọn, ý đồ đánh vỡ sở nguyên phong tỏa. Có thể sở nguyên nhìn thấy hắn vọt tới, không nhúc nhích tí nào, hắn hiện tại quá mạnh, chỉ là một trường liền bị hắn bức lui trở về. Không thể không bỏ được, tiếp tục thiêu đốt càng nhiều vĩnh hằng vật chất. Ông lão mặc áo trắng giống to, chỉ có cái này một cái biện pháp, đừng sợ tiêu hao, chờ rời đi nơi này, chúng ta sẽ bù đắp lại. Hắn biết lấy hay bỏ. Ông. Trong chớp nhoáng này, hắn vĩnh hằng vật chất điên cuồng thiêu đốt, so trước đó còn nhiều hơn trên mấy lần. Cái kia vĩnh hằng chỉ lăng lệ, đâm xuyên vào cổ, đẩy ra mây mù thấy trời xanh, thế mà tại xuyên phá sở nguyên phong ấn. Vĩnh hằng vật chất thiêu đốt. Sở Nguyên cũng trở thành nguyên thủy thần linh, tự nhiên cũng biết, vĩnh hằng vật chất tiêu hao cũng chính là nguyên thủy thần linh cường đại nhất sát chiêu. Không đến thời khắc trọng yếu, đều là sẽ không tiêu hao vĩnh hằng vật chất. Ta cũng thiêu đốt. Áo đen lão giả cũng không do dự, hai người đồng thời thiêu đốt, cỗ này thiêu đốt lực lượng chính là mãnh liệt nhất chân hỏa, lập tức liền đem phong tỏa đốt ra một cái độc lớn. Cái này vẹn vẹn mấy mắt, hai người chí ít liền tiêu hao trong cơ thể một thành vĩnh hằng vật chất, nhưng hiệu quả thật tốt. Ngay tại lúc này, hai người vừa nhìn thấy phong ấn bị phá, mừng rỡ liền muốn chạy trốn ra ngoài. Nhưng tại hạ một cái chớp mắt, một cô vĩnh hằng thần quang cũng chiếu sáng khắp nơi tới, Sở Nguyên đứng ở phá vỡ lô lớn phía trước, đối phương có vĩnh hằng vật chất, chẳng lẽ hắn không có sao? Hắn vĩnh hằng vật chất càng thêm mênh mông. Đến Nguyên Thủy Thần, Sở Nguyên lớn nhất tăng lên, chính là hắn cũng có thể dùng vĩnh hằng vật chất đối địch. Thiên Đạo Thần là không có vĩnh hằng vật chất. Ngươi, áo đen lão giả tức giận đến phát run, ngươi đây là liều mạng vĩnh hằng vật chất tiêu hao, cũng muốn đối phó chúng ta sao? Thần Võ, ngươi không nên quá phách lối bá đạo. Hắn cũng lo lắng. Theo chiến đấu đều hiện tại, hắn tối thiểu tiêu hao 3 thành vĩnh hằng vật chất, đã không thể đang tiêu hao xuống dưới. Sở Nguyên lười nhắc cùng bọn hắn nhiều lời, hắn tiếp tục phong tỏa bốn phía, hắn muốn bắt hai người này đến nghiệm chứng mình thực lực, nếu như có thể đánh giết bọn họ, vậy thì càng tốt không tốt. Áo đen lão giả trong lòng cảm giác nặng nề, tâm đều lạnh một nửa, đối phương ý chí đã rất rõ ràng, sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Đại thôn phệ thuật, vô tận chân không. Cái này thời không hải thời không lực lượng cũng bị Sở Nguyên thôn phệ đi qua, cái kia mênh mông mãnh liệt thần lực tiến vào trong cơ thể của hắn, áp xúc cô đọng vì vĩnh hằng vật chất, đúng là buộc phát ra càng thêm chói mắt thần mang. Đại thôn phệ thuật chỗ kinh khủng, nhìn như không có trực tiếp cường đại tiến công, nhưng lại có thể trong chiến đấu lực lượng không dứt, bổ sung mình, không sợ tại tiêu hao đối bính. Ông lão mặc áo trắng nhìn thấy cảnh này, càng cảm giác không ổn, hắn vĩnh hằng thần quang càng phát ra lóa mắt, quá to, liều, nhanh chóng nhanh theo ta thiêu đốt càng nhiều vĩnh hằng vật chất, vỡ nát mỗi kiện thần vật, nhất định muốn đánh vỡ hắn phong tỏa. Tại Sở Nguyên áp bách dưới, linh hồn hắn chỗ sâu cũng cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Không thừa dịp lực lượng hung manh nhất thời điểm, chậm rãi cùng hắn tiêu hao xuống dưới, liều đều không có tác dụng. Tốt. Áo đen lão giả cũng gật đầu, hắn toàn thân đồng thời thiêu đốt ra càng thịnh vượng lực lượng, cùng ông lão mặc áo trắng cùng nhau xung kích hướng Sở Nguyên, ý đồ bắt hắn trò phá tan. Nhưng tiếp theo sát, vĩnh hằng vật chất thiêu đốt chân không lúc, hắn nhìn thấy tại phong ấn bên ngoài, còn có một chiếc khổng lồ đại hạm. Cái này đại hạm truyền ra ngoài uy lực khủng bố, cũng là chí cao nguyên thủy thần khí. Cái kia thần võ thần đế lại còn tại ngoại giới mai phục một kiện chí cao nguyên thủy đại hạm. Thần khí rất nhiều, thủ đoạn cực mạnh. Hắn cũng không biết làm sao đi cùng Sở Nguyên đánh. Nội tâm của hắn cũng hối hận, tại sao muốn tại thời không hải bên trong cùng Sở Nguyên đấu, nếu như là tại ngoại giới, coi như người này lấy lực lượng phong tỏa, cũng không khả năng đem hắn bức đến loại tình trạng này. Mà mấu chốt nhất chính là, hắn dự cảm đến, coi như lần này hắn cùng ông lão mặc áo trắng lại thiếu đốt, cũng vô pháp đào thoát ra hắn phong tỏa. Không có cách nào, chỉ có thể dùng một chiêu này. Không thể trách ta. Áo đen lão giả đột nhiên một cái tàn nhẫn, tại hắn cùng ông lão mặc áo trắng xung kích, sắp đến Sở Nguyên trước người đồng thời, hắn một cỗ trong bóng tối đột nhiên đập vào ông lão mặc áo trắng trong cơ thể. Quang ám lực lượng. Hắn cái vô này đánh, ông lão mặc áo trắng giống như là lửa cháy đổ thêm dầu, lúc đầu khả khống tiêu hao, đột nhiên trở nên không thể khống, lực lượng va chạm ở thể nội, bộc phát ra mạnh hơn tiêu đốt. Cả người hắn giống như ngọn đuốc, có vũ hóa thần quang. Áo đen lão giả đây là đối với hắn lực lượng quá quen thuộc, cũng biết làm sao ám toán hắn. Ngươi đang làm cái gì? Ông lão mặc áo trắng gầm thét lên, không nghĩ tới sẽ bị đồng bạn của mình cho ám toán đến. Ngươi chớ có trách ta, hai chúng ta lại không liều mạng một cái đều chạy không ra được, ta không muốn liều mạng, cũng liền chỉ có thể đi liều mạng. Yên tâm, ngươi mở ra cho ta một cái chạy trốn con đường, ta sẽ đem thiên tôn truyền thừa đạt được, chờ ta càng cường đại, về sau ta sẽ vì ngươi báo thủ, nhất định, đây là nhất định. Áo đen lão giả lòng dạ ác độc, vì mình không thèm quan tâm hy sinh ông lão mặc áo trắng, chỉ có hắn hy sinh mới có thể để cho hắn ít thiêu đốt vĩnh hằng vật chất, miễn đi liều mạng. Chính hắn mới là trọng yếu nhất. Ông lão mặc áo trắng không có phòng bị, hắn va chạm đến phong ấn nháy mắt, cái kia cỗ cháy hừng hực lực lượng, như thiên thạch va chạm sao trời, diệt thế va chạm, sinh sinh xông mở một cái thông đạo. Áo đen lão giả cũng bắt lấy cơ hội này, lực lượng bộc phát, chạy ra ngoài. Ta coi ngươi là sinh tử hảo hữu, không nghĩ tới, cuối cùng ta sẽ bị ngươi ám toán phản bội. Ông lão mặc áo trắng thanh âm tức giận vang vọng đất trời. Chương 1538, thời không thần đột phá ba canh. Hắn chạy, hắn ám toán ta, nhường ta một thân một mình đối mặt thần võ. Áo trắng tức sủi bọt mép, hắn sẽ không nghĩ tới áo đen lão giả sẽ làm ra chuyện như vậy, như hắn có dù là một điểm phòng bị cũng sẽ không rơi vào loại kết cục này. Kia là hắn sinh tử bạn tri kỷ, bằng hữu tốt nhất. Chưa thành nguyên thủy lúc liền liên thủ thăm dò, về sau còn cùng nhau đạt được một tôn cổ xưa đại năng truyền thừa, song song bước vào nguyên thủy cảnh giới. Hắn hận a. Võ đạo thế giới, có đôi khi vì mình sống, kia là có thể lục thân không nhận, hiển nhiên áo đen lão giả cho rằng, chỉ có bỏ qua ông lão mặc áo trắng, đối với hắn mới là sáng suốt nhất. Hắn hận nhất là áo đen lão giả ám toán hắn, chỉ sợ tại áo đen lão giả trong lòng, đã sớm nghĩ đến vạn nhất có một ngày này, liền tính toán hắn. Vĩnh thế phong ấn. Ầm ầm. Sở Nguyên vĩnh thế phong ấn chân áp mà tới. Hắn hiện tại sẽ không đi để ý tới ông lão mặc áo trắng phẫn nộ. Hai người liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn, huống chi cũng chỉ còn lại có hắn một cái, tại một phen giãy giụa về sau, liền bị Sở Nguyên phong ấn đến phong ấn chi môn bên trong. Được làm vua thua làm giặc, ta thua, rơi xuống trong tay của ngươi, chính là mặc cho ngươi nhào nặn, ngươi giết ta đi. Ông lão mặc áo trắng biết mình không có khả năng chạy đi, cũng nhận mệnh, ánh mắt hắn bên trong cừu hận không phải là bởi vì Sở Nguyên, mà là bởi vì áo đen lão giả. Ta hận thì hận nhìn lầm hắn. Đây chính là trong vũ trụ tàn khốc. Sở Nguyên lạnh lùng nói, ngươi sai tin hắn người, gặp rủi ro ở đây, nếu không phải ngươi cái kia đồng bạn đối với chấm xuất thủ, cũng sẽ không có chuyện hôm nay, chấm có thể cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Không sai, ta tin lầm hắn người. Ông lão mặc áo trắng nói, thần võ, ngươi muốn nhường ta đầu nhập thần phục với ngươi, đây không có khả năng, muốn giết cứ giết, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, ta không phải người sợ chết, đời ta, trải qua quá nhiều sinh tử kiếp nạn, cũng nhìn thấu, vĩnh hằng trên đường, sinh tử bình thường. Có cốt khí, ngươi xương cốt rất cứng. Cầu chấm giết ngươi, chấm ngược lại sẽ không giết ngươi, nếu là ngươi hướng chấm cầu xin tha thứ, chấm ngược lại sẽ không lưu tính mệnh của ngươi. Ông lão mặc áo trắng kiên cường, ngược lại nhường Sở Nguyên không muốn giết hắn. Hắn quân lâm ông lão mặc áo trắng, ngay tại chấm trong phòng ấn, trước thật tốt tỉnh táo một chút, lúc nào nghĩ rõ ràng, chính là ngươi gặp lại quang minh ngày. Ta sẽ không thần phục. Ông lão mặc áo trắng mỗi lần bị phong ấn đến một cái trong hư không lúc, đột nhiên nhìn thấy tại hắn phía trước có một đoàn tàng ngầm âm lãnh lực lượng, quát lên, đó là vật gì? Thả ta ra ngoài! Ngươi phong ấn không được ta. Thiên ngoại tà ma cả ngày lẫn đêm, thời thời khắc khắc đều phát ra loại này gầm rú thanh âm, nghe được linh hồn đều muốn sụp đổ, nhìn thấy ông lão mặc áo trắng, lập tức hướng phía hắn cuốn tới. Cút. Ông lão mặc áo trắng có thể phát giác, thứ này có thể nuốt ăn hắn vĩnh hằng vật chất. Oeng. Một đạo thiên khiển sét đánh xuống dưới, thiên ngoại tà ma lập tức sụp đổ, sau đó lại lần nữa ngưng tụ thành hình, bất tử bất diệt, không biết dùng cái gì biện pháp có thể triệt để tiêu diệt hắn. Cuồng lôi luyện ngục, phong ấn thiên ngoại tà ma. Bất tử bất diệt. Thứ này thế mà hoành không chết. Ông lão mặc áo trắng có thể thấy được, thiên ngoại tà ma bị thần võ thần đế kích diệt nhiều lần, lại ngưng tụ mà ra, cả kinh nói, cái kia thần võ thần đế vậy mà phong ấn một cái quỷ dị như vậy đồ vật, hắn tại lĩnh hội hắn bất tử bất diệt lực lượng, ta có lẽ minh bạch hắn vì sao lại cường đại như vậy. Bị phong ấn về sau, hắn cũng nhận mệnh, biết dựa vào bản thân thực lực, không có khả năng phá phong mà ra. Nhưng cứ như vậy để hắn đầu hàng, hắn còn không cam tâm. Sự kiên nhẫn của chấm không phải là thật tốt, để lại cho ngươi thời gian có lẽ không phải là rất nhiều. Chân quý chấm đưa cho người cơ hội. Sở Nguyên thanh âm lại lần nữa truyền đến. Mà tại thời không hải bên trong, chấm giúp ngươi một tay. Sở Nguyên ngưng tụ vô tận lực lượng, hóa thành một cái thiên địa lò luyện, lập tức rơi vào thần khu phía trên, cái kia hừng hực chân hỏa, đi qua hắn đại thôn phệ thuật chuyển biến, hóa thành một cỗ liên tục không ngừng lực lượng rơi vào thời không thần trên thân. Muốn để thời không thần mình đi luyện hóa, không biết phải tới lúc nào. Nhưng có Sở Nguyên viện trợ, thời gian này sẽ vô hạn rút ngắn. Nguyên thủy thần kiếp. Tại luyện hóa cỗ này thần khu bên trong tất cả lực lượng về sau, thời không thần thế mà nên đón hắn nguyên thủy thần kiếp, hắn là hệ thống ban thưởng, không cần nói tâm tính hay là thiên phú đều là đứng đầu nhất. Hắn lúc này nên đón nguyên thủy thần kiếp, cũng không kỳ quái. Ầm ầm. Đại kiếp lực lượng tại thời không hải bên trong nổ tung. Sở Nguyên cũng không sốt ruột, lặng lặng nhìn thời không thần đột phá. Thành công. Đem cuối cùng một cỗ thần kiếp khí tức đặt vào đến trong cơ thể, thời không thần thuận lợi thành tựu nguyên thủy thần cảnh giới. Hắn thần khu đi qua chuyển biến, hiện ra trong suốt hoàn mỹ sắc thái. Nhưng một cỗ lực lượng phun trào, hình thành hoa mỹ ánh sáng màu, hóa thành thời không ánh sáng. Hắn chính là thời không. Bệ hạ. Thời không thần nói, thần luyện hóa cỗ này thần khu, mơ hồ biết tòa này thời không đạo đích thật là một tôn vĩ đại vô cùng tồn tại lưu lại, vượt tới tương lai, pháp lực cường đại không thể tưởng tượng, mà cỗ này thần khu cũng vượt qua nhiều cái kỷ nguyên, cuối cùng vẫn lạc tại vĩnh hằng kiếp bên trong, là thời không đạo lực lượng đem hắn giữ lại. Vĩnh hằng kiếp. Sở Nguyên suy nghĩ cái này ba chữ, đa nguyên vũ trụ bên trong đối với vĩnh hằng kiếp ghi chép rất ít. Chỉ nói sống được càng lâu nguyên thủy thần linh bọn họ vĩnh hằng kiếp liền càng khủng bố hơn, thẳng đến triệt để hủy diệt. Nói cách khác, trừ phi là tìm hiểu ra chân chính vĩnh hằng, không phải kiểu gì cũng sẽ chết tại vĩnh hằng kiếp bên trong. Mặc cho ngươi thọ nguyên vô hạn, nhưng kiếp số sẽ diệt sát ngươi. Ánh mắt của hắn tại thời khắc này như vượt qua vạn giới, xuyên phá vô tận thời không trở ngại, cảm nhận được một cỗ sức mạnh vĩ đại, thậm chí so hắn thấy qua tất cả tồn tại đều muốn vĩ đại. Đây là thời không đảo trọng yếu nhất bí mật. Lấy thực lực của hắn, cũng chỉ có thể loáng thoáng cảm nhận được cỗ này lực lượng vĩ đại, lại không cách nào thấy rõ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Thời không đảo là tịch diệt tại vĩnh hằng kiếp bên trong. Thời không thần bổ sung một câu. Những thứ này tạm thời không cần để ý tới, thời không đảo đại bí mật không phải là hiện tại có thể xử lý. Sở Nguyên Phi thường tỉnh táo, hắn không sợ xâm nhập đến thời không đảo chỗ sâu nhất, nhưng sợ là sợ dẫn động cấm chế nào đó, nhường thời không đảo sớm rời đi phiến khu vực này. Không gặp, đang tìm liền cơ hồ tìm không thấy. Giống như trong tay hắn, còn nắm giữ mở ra nhân giới thiên nhân hoàng kiếm, cũng đồng dạng không có vội vã đi mở ra. Bệ hạ cách làm là chính xác. Thời không thần gật đầu, thần lĩnh hội thời không lực lượng, biết cái kia cố lực lượng vĩ đại, chính là thiên chủ cấp bậc tồn tại cũng đừng nghĩ đạt được, bây giờ tốt nhất xử trí biện pháp chính là lệnh xử lý, không đi quản hắn. Là được, thời không thần ngươi đã thành nguyên thủy thần, vì châm thần triều lại thêm cường hoành chiến lực. Sở Nguyên cười nói, ngươi nhiệm vụ chính là thời không đảo bên trong, lấy ngươi thời không lực lượng sưu tập thời không hải bên trong thần vật, đồng thời ngươi có thể chế tạo ra chuyên thuộc về ngươi nguyên thủy thần khí, đây là thích hợp nhất ngươi chiến trường. Thời không thần lực lượng đặc thủ, để hắn lưu thủ, là không thể thích hợp hơn. Sở Nguyên cũng biết, hắn muốn tiếp tục cường đại, không có khả năng lưu tại trong đế quốc không đi ra, chính là Độ Ách Thiên Chủ cũng đi vĩnh hằng con đường tìm kiếm đệ lục cảnh cơ duyên. Đương nhiên, Độ Ách Thiên Chủ hành tung hắn là không biết, mà tại trong đế quốc, nhất định phải có lực lượng cường đại lưu thủ. Ta đều hiểu. Thời không thần nói, ngươi đột phá chấm sẽ chiếu cáo cả nước, nhường cho con dân, cùng với ngoại giới tồn tại đều biết. Mỗi một vị nguyên thủy thần đều là truyền kỳ, đáng giá đế quốc vì hắn tổ chức thịnh đại ăn mừng. Sở Nguyên không có đi giấu giếm điểm ấy, hắn muốn để người biết hắn thần võ cũng không tiếp tục là không có cao thủ tọa chấn, mà là cường giả như mây, có tranh bá 33 tầng trời cường đại lực lượng. Chương 1539, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Thần võ mỗi một cái tin tức đều có thể khiên động đại lượng cường giả tâm linh, làm cho không người nào có thể không nhìn bọn họ. Độ Ách Thiên, cái gì? Thần võ lại có một người đột phá, thành tựu nguyên thủy, gọi là thời không thần, bọn họ quốc vận làm sao như vậy hưng thịnh, hiện lên nhiều như vậy cường giả. Tam thiên cường giả hội tụ cùng một chỗ. Thần võ càng mạnh, đối bọn hắn liền càng không phải là sự tình tốt. Cho dù là Long Thần Thiên, rời xa thần võ, cũng cảm thấy tình huống thật không tốt, lần trước Phượng Hoàng Thủy Tổ giáng lâm, hắn cũng nhưng tâm, thần võ mạnh phía sau sẽ cùng Vạn Yêu Thiên liên hợp cùng một chỗ. Mà đang nhìn thần võ, bọn họ thiên địa tại tấn thăng, thật giống như một cái phàm giới tại tấn thăng làm mạnh hơn thần giới. Cái này thần triều, khuyết trương hoang dã niệm quá lớn. Cái này thần võ chính là quốc vận hưng thịnh thời điểm, ta nhìn còn sẽ có một đợt diễn phun. Diễn Thần Thiên một nữ tử nói, các ngươi liền nhìn xem. Tiếp xuống, còn sẽ có càng rất mạnh hơn người đột phá, cái kia thần võ thần đế phi thường cổ quái, là có vô cùng người có đại khí vận. Đại thế đã đến. Độ Nan lạnh lùng ngồi tại một trương trên thần tọa. Đột nhiên, ở trên người hắn, truyền ra một cỗ gông xiềng đứt đoạn thanh âm, một cỗ kiếp số giáng lâm, giống như là đập nước bung ra, hắn vậy mà đột phá đến nguyên thủy đệ tam cảnh. Hắn vây ở đệ nhị cảnh, đã thật lâu. Nguyên thủy mỗi một cảnh đột phá, đều có thể để cho mình thần khu càng tiếp cận vĩnh hằng thần khu, tích lũy càng nhiều vĩnh hằng vật chất. Độ Nan, ngươi đột phá. Tam thiên cường giả đều vì hắn chúc mừng. Không sai, ta đột phá. Nếu là bình thường, Độ Nan sẽ phi thường mừng rỡ, nhưng lúc này thực sự không có gì có thể cao hứng. Dù sao một cái nho nhỏ cảnh giới đột phá, cũng không ảnh hưởng tới đại cục. Mưa gió đại thế, vô tận khí vận ngưng tụ đa nguyên, tiếp xuống toàn bộ chư thiên đa nguyên cao thủ đều biết xuất hiện, nhân hoàng thời đại là cái không hoàn chỉnh thời đại, nhân hoàng vẫn lạc quá nhanh, bây giờ lại qua 5 tháng dài đằng đẵng, đây là muốn nhường thiên địa sinh ra một tôn chúa tể đa nguyên tồn tại. Độ Nan nói, ta Tam Thiên Cường Giả nhất định phải liên hợp cùng một chỗ, phân phá cỗ này vận thế, tại trận này mưa gió bên trong vĩnh hằng tồn tại. Khí vận liền như là hư vô mờ mịt vận mệnh, huyền lại huyền, không nói rõ được cũng không tả rõ được, nhưng lại chân thực tồn tại, có chút có người có đại khí vận nhắm mắt lại đều có thể đột phá, đi ra ngoài đều có thể đụng vào chí bảo. Mà không may, uống miếng nước lạnh đều có thể tê răng. Bọn họ cho rằng, thần võ chính là loại kia có người có đại khí vận. Không sai. Quang Long Hoàng nói, đây là nhất định. Ta Tam Thiên Thiên Chủ đã tiến vào vĩnh hằng con đường, tìm kiếm đệ lục cảnh cơ duyên, chúng ta cũng nhất định phải liên hợp, để chúng ta trở nên càng mạnh. Ta nghe nói một tin tức. Diễn Thần Thiên Cường giả nói, nghe nói Phong Thần Đại Đế muốn đối Vạn Cổ Cấm Khu động thủ, nơi đó đã hỗn loạn. Nếu như Phong Thần Đại Đế thật đối với Vạn Cổ Cấm Khu động thủ, chúng ta cũng muốn đuổi theo. Độ Nan nói, liên hợp lại, tu càng mạnh lực lượng, mới có thể chia cắt đến tốt đẹp nhất chỗ. Có lý. Bọn họ đều rất tán đồng. Còn có chú ý thần võ. Địa Long Hoàng cũng nói, đã hiện tại không cách nào diệt tuyệt bọn họ thiên địa, vậy cũng chỉ có hạn chế bọn họ quốc vận, ta cũng biết, không cách nào toàn bộ hạn chế, nhưng có thể hạn chế nhiều ít chính là bao nhiêu. Bọn họ rất nhanh liền chế định phi thường công bằng hiệp nghị. Thần võ lại thêm ra một tôn nguyên thủy thần linh, gọi là thời không thần, chúng ta nên làm ra quyết định. Đa nguyên vũ trụ quá mức khổng lồ, trừ 33 tầng trời bực này mạnh nhất thế lực bên ngoài, vẫn tồn tại đại lượng giải rác thế lực, phân tán nhìn như không mạnh, nhưng tụ lại là một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng. Chân kỳ, xem ra ngươi cũng quyết định đi gia nhập thần võ. Một cái lao giả nhìn về phía một cái khổng vũ hữu lực trung nhân. Ở đây, còn hội tụ mười mấy tôn tiên đạo thần linh, bọn họ đều đến từ cùng một mảnh thiên vực, lẫn nhau ở giữa, cũng cạnh tranh lẫn nhau. Không sai, ta quyết định đi gia nhập thần võ. Cái này gọi Trần Kỳ trung niên nhân thôi làm quyết định, kiên định nói, chúng ta mặc dù đấu 10 triệu năm, nhưng tiếp tục đấu nữa cũng không có gì hay, thiên địa biến, cực cổ đại chiến phía sau mang tới bình tĩnh cuối cùng muốn đi qua. Gia nhập thần võ đích thật là lựa chọn tốt hơn, ta nghe nói, đã có không ít người đều đi thần võ. Lão giả kia là ở đây người bên trong cảnh giới cao nhất, bây giờ thần võ quốc vận chính là cường thịnh nhất thời điểm, thần võ thần đế tuyên bố chiêu hiền lệnh, hiện tại đi, chúng ta lập tức liền là phụ tá thần võ đại công thần, nếu như thần võ không vong, tiếp tục cường đại xuống dưới, chúng ta cũng liền có thể đạt được cỗ này khí vận, mà bọn họ bại, chúng ta cũng không có kết cục tốt. Bọn họ bây giờ tại tổ chức đế quốc thi đấu, ta nhìn ra, là mượn thi đấu danh nghĩa, nhường gia nhập người lại càng dễ dung hợp đi vào. Đúng, hay là đầu nhập thần võ càng tốt hơn, bọn họ cần cường giả, gia nhập bọn họ mới có lớn tiền đồ. Những cái kia cường đại thiên địa, coi như chúng ta gia nhập vào, thì có ích lợi gì? Không chiếm được coi trọng, bất quá là khi bọn hắn phá hôi, cái gì nguy hiểm sống đều cho các ngươi làm. Thà rằng đi thần võ, cũng không đi những cái kia mạnh mẽ, ở nơi đó, mới có thể có đến coi trọng. Những người này ý kiến rất thống nhất. Thần võ chiêu hiển, là cho bọn họ gia nhập cơ hội. Như hỏi cái này đa nguyên vũ trụ, hiện tại ai cường đại nhất, cái kia dĩ nhiên chính là phong thần đại đế, thế nhưng phong thần thiên quá cường đại, có nguyên thủy thần linh đều nguyện ý gia nhập, phụ tá phong thần đại đế mở ra thời đại. Bọn họ mặc dù không yếu, đều là một chút thiên đạo thần linh, không đến nguyên thủy thần, vào phong thần thiên là không có chủ quan nghĩa. Dĩ vang tuyến nguyệt, còn có thể ở chết một góc, chỉ khi nào đại thế đến, mỗi thiên trinh phạt, khắp nơi đều là chiến hỏa, liền không có địa phương an toàn, bọn họ loại này nhỏ yếu diệt được nhiều nhất. Không có cách nào, nhất định phải tìm một cái thế lực lớn đầu nhập. Thần võ, chính là một cái tương đối tốt địa phương, không phải là 33 tầng trời, nhưng lại có tranh bá 33 tầng trời thực lực. Chính yếu nhất chính là, thần võ thần bí à, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, bao nhiêu nguy cơ đều không có đánh bọn họ, ngược lại càng đánh càng hăng. Cái khác 33 tầng trời phát triển đều quá lâu, nội bộ lực lượng đều rất ổn định, bọn họ đột nhiên đi vào, rất dễ dàng trở thành pháo hôi. Ôm loại ý nghĩ này người không phải số ít, có ít người hào hào lên đường, tiến về trước thần võ. Cũng là bởi vì ngày đó Sở Nguyên đột phá Nguyên Thủy Thần Linh triệt để dương ai. Sở Nguyên đương nhiên biết đám người này ý nghĩ. Đế quốc của hắn khoan dung độ lượng rộng rãi, tới đều là con dân của hắn, nhất là đại tôn trở lên đều phải tại trong đế quốc lưu lại quốc vận sao trời, dùng cái này đến kiểm tra bọn họ đối với đế quốc hiệu trung. Cống hiến càng nhiều, đạt được càng nhiều. Hắn đã sớm thiết lập là được một hệ liệt hệ thống. Mà tại Quang Vũ Minh bên trong, các vị, bây giờ địa thế đại biến, sớm đã không phải là trước kia, thần võ đã cùng độ ách thiên hình thành tư thế ngang nhau. Trước đó đại chiến các ngươi cũng nhìn thấy, cũng không cần ta đến nói nhiều. Quang Vũ Minh chủ ngồi tại Minh chủ lớn chỗ ngồi, trong thần thái cũng có tang thương dã rời. Hắn cũng không sẽ nghĩ tới, trong thời gian thật ngắn, tình huống lại biến thành bộ dạng này. Hắn cùng thần võ còn kết thành qua minh ước, cùng nhau tại thời không đảo bên trong thăm dò, nhưng bây giờ thực lực không ngang nhau, đã không có biện pháp tiếp tục kết minh xuống dưới. Minh chủ, ngươi nghĩ như thế nào được? Quang Vũ Minh khoảng thời gian này còn lớn mạnh một chút, chủ yếu bởi vì thời không đảo. Lập tức một tôn thiên đạo thần hỏi: Quang Vũ Minh từ giờ trở đi giải tán, ta Quang Vũ không phải là nguyên thủy thần linh, đã không có tư cách tại cái này đại thế bên trong tiếp tục làm người minh chủ này, mà lấy thực lực của ta, cũng không có tiếp tục tranh bá đại thế tư cách, các ngươi cũng không phải thủ hạ của ta, bởi vậy quyết định của ta không thể đại biểu các ngươi. Quang Vũ Minh chủ nói, ta quyết định gia nhập thần võ, đầu nhập thần đế, ta cùng bọn hắn nhiều lần hợp tác, hiểu rõ thần đế, mà các ngươi là dự định là rời đi tốt hơn theo ta cùng nhau gia nhập, ta cũng sẽ không miễn cưỡng, mọi người tốt tụ tốt tán. Chương 1540 Người có chí riêng. Quang Vũ chi chủ làm một cái chật vật quyết định. Hắn quyết định giải tán Quang Vũ Minh, ngược lại đầu nhập thần võ, từ đó về sau hắn liền không còn là người đứng đầu một mình, mà là muốn hiệu chung với đế quốc thần tử, muốn nghe theo hắn người mệnh lệnh. Hắn cũng muốn minh bạch, mình cùng thần võ hợp tác nhiều lần, đối mặt tương lai khó dò chi cục thế, đầu phục ai đều không phải lựa chọn tốt nhất, chỉ có một con đường đi đến cùng. Hắn hạ đạt về sau, gây nên một mảnh thổn thức. Xem ra Quang Vũ Minh liền muốn không còn tồn tại. Một tôn thiên đạo thần linh nói, Quang Vũ, ngươi đầu nhập thần võ, chúng ta sẽ không đầu nhập vào, cái này không phù hợp ích lợi của chúng ta, ta cũng biết mục đích của ngươi, ta sẽ trực tiếp đi phong thần thiên, đầu nhập phong thần đại đế. Đi phong thần thiên chỉ sợ không bằng lưu tại thần võ. Cái kia phó minh chủ Thủy Vân nói, phong thần thiên cường giả quá nhiều, trừ phi có nguyên thủy thần linh pháp lực, nếu không tính không được cái gì, ta sẽ theo minh chủ lưu tại thần võ, làm thế nào, chính các ngươi suy nghĩ thật kỹ, lời cứ thế đây, nhiều lời vô ích. Không cần nhiều lời, cùng hắn đầu nhập tiền đồ chưa biết thần võ, không bằng đầu nhập phong thần đại đế, an toàn hơn ổn thỏa. Không sai, coi như không đi phong thần thiên, cũng có thể đi chúng thần thiên bên trong tị nạn. Ở đây cường giả tâm tư khác nhau. Có người lựa chọn gia nhập thần võ, dù sao thần võ làm từ từ bay lên sao chổi, trong nước càng cần hơn cường giả đầu nhập vào, bọn họ đi cũng sẽ có cao hơn địa vị. Nhưng cũng có người muốn đi phong thần thiên dạng này lớn thiên. Không khác, phong thần đại đế có thể xưng chư thiên đệ nhất cường giả, đi theo hắn, ổn thỏa nhất. Cũng có chút không có chí lớn chỉ nghĩ tại đại thế bên trong sống sót, đi chúng thần thiên bên trong tị nạn, cầu nguyện có thể bình yên vượt qua. Cái này một lựa chọn, liền có hơn phân nửa người lựa chọn rời đi, mà đi theo Quang Vũ chi chủ cũng có mười mấy người. Quang Vũ chi chủ nhìn xem những người còn lại, vắng vẻ xuống tới liên minh, cảm thán nói, nhiều năm cố gắng, ta tổ kiến Quang Vũ Minh vốn là muốn đối mặt độ ách thiên áp bách, bây giờ cũng phong tỏng vật tán, tán cũng liền tản đi đi. Quang Vũ, là Mạnh Thiên Hà xuất hiện, hắn nói, đi người liền để bọn hắn đi thôi, thần đế cũng không sẽ cưỡng cầu, miễn cưỡng bọn họ lưu lại là không có ý nghĩa, người có người ý nghĩ, cái lựa chọn này là sai là đúng, chúng ta liền nhường thời gian để chứng minh, nhưng ta tin tưởng vững chắc, đi theo thần đế, mới là chính xác nhất. Thiên Hà, Quang Vũ chi chủ gật gật đầu, ta là một đường nhìn xem thần võ cường đại, ta tin tưởng thần đế, cho nên ta nguyện ý đầu nhập hắn, thiên đạo thần tu vi nhìn như không yếu, nhưng vừa gặp phải thiên địa đại biến cũng là thành tốt vẫn lạc. Hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Mỗi thiên tranh bá, toàn bộ đa nguyên vũ trụ cũng sẽ là chiến trường, một chút cường đại nguyên thủy thần còn có thể chạy đến vĩnh hằng con đường bên trong tị nạn, nhưng thiên đạo thần lại không biện pháp chạy. Coi như đi chúng thần thiên, có đôi khi địa thế đã xảy ra là không thể ngăn cản, những thần chủ kia cũng biết cưỡng ép chiêu mộ. Thiên địa biến động, chính là ta trở thành tiểu đại nghiệp thời điểm, đi, Quang Vũ, chúng ta đi gặp mặt thần đế. Mạnh Thiên Hà nói, Quang Vũ Minh từ hôm nay trở đi trở thành quá khứ. Từng tôn cường giả đều tại đầu nhập thần võ, Sở Nguyên cũng là từng cái thấy bọn họ, những người này đường xa mà đến, đều là coi trọng thần võ tiềm lực, tương lai bất phàm. Sở Nguyên thân là đế chủ, đương nhiên biết, vừa mới gia nhập, còn không có hoàn toàn dung nhập. Hắn tổ chức cả nước luận võ, mượn cơ hội này, để bọn hắn chậm rãi dung nhập, từ tâm bên trong cho là mình chính là thần võ người. Lại đến thần võ. Tại cả nước luận võ sắp tổ chức phía trước, một vị người quen đến thăm, chính là Chân Dương Thiên Tinh Hỏa, hắn nhìn xem thần võ, cũng là từng trận kinh hãi. Hắn bế quan xung kích nguyên thủy thần thời gian, thần võ đã đại biến dạng. Trước đó hắn cũng theo Thanh Hỏa trong miệng hiểu rõ đến rất nhiều tin tức, nhưng thật làm chân chính nhìn thấy, hắn mới cảm nhận được loại này bất phàm. Thiên chủ sư huynh có được một đôi tuệ nhãn, lúc đầu ta cũng coi là thần võ cũng là có tiềm lực, nhưng bây giờ đã thành quái vật khổng lồ, nguyên thủy ngũ cảnh đao thần, thực lực tại đệ tam cảnh hỏa tổ, còn có tôn kia tân tấn đột phá thời không thần, càng có cái kia cả thế gian thần uy thần võ thần đế, thực lực thế này phi thường cường đại. Tinh Hỏa cũng âm thầm kinh hãi. Hắn còn không có quên Sở Nguyên vừa mới đột phá nguyên thủy, một cảnh cảnh đột phá, không biết sẽ có mạnh cỡ nào, mà lại hắn đại thế đã thành, ai muốn giết hắn, đều muốn trả giá giá cả to lớn. Tinh Hỏa, ngươi cũng tới. Sở Nguyên trực tiếp ngưng tụ kim quang đại đạo, tướng tinh lửa tiếp đón được cung điện bên trong. Thần đế. Tinh Hỏa cười mà tới. Hắn cảm giác cỡ nào nhạy cảm, nhìn xem Sở Nguyên, người này vô cùng cao lớn, khí tức như vũ trụ, thời khắc phun ra nuốt vào vô lượng thần quang, hắn nhất cử nhất động đều như là thiên địa ý chí, chúa tể thương sinh. Hắn cũng là nguyên thủy thần, nhưng hắn khẳng định, hai người giao thủ một cái, mình liền sẽ nháy mắt bị thua. Tinh Hỏa, ngươi cũng thành nguyên thủy thần, nhưng chấm gần nhất quốc sự phong phú, ngược lại là chưa kịp đi ăn mừng. Sở Nguyên cười nói, hắn cùng Chân Dương Thiên có thể tính là phi thường vững chắc liên minh. So với ta đột phá, cùng thần đế so sánh không tính là gì. Tinh Hỏa bảo trì mỉm cười, nói, lần này tới, cũng là biết thần đế tổ chức luận võ, mời các nơi cường giả, ta cũng mang ta Chân Dương Thiên Tinh Anh đến hữu hảo giao lưu, không biết nếu là chúng ta thắng, có thể hay không đạt được thần đế hứa hẹn chỗ tốt. Hắn tự nhiên là tại cùng Sở Nguyên chuyện trò vui vẻ. Đây là đương nhiên, hết thể dựa theo quy củ đến, ai thắng ai liền đạt được chỗ tốt. Sở Nguyên biết, đây là Chân Dương Thiên cùng hắn bảo trì hữu nghị một loại phương thức, hai thiên đều không phải 33 tầng trời, bước kế tiếp đều muốn tấn thăng 33 tầng trời, giữa lẫn nhau đều cần viện trợ. Chấm biết được trước đây không lâu Chân Dương Thiên chủ cùng Hán Hải Thiên chủ đại chiến, lấy được toàn diện ưu thế, xem ra không lâu Chân Dương Thiên liền sẽ tấn thăng đến 33 tầng trời, lại lên đỉnh phong. Sở Nguyên tại cùng Tinh Hỏa giao lưu. Hắn mang tới những cường giả kia đã được an bài đến đế quốc quy cách cao nhất tiếp khách trong điện. Lấy được ưu thế cũng không đại biểu có thể thực sự công phá Hán Hải Thiên, Hán Hải Thiên chủ dù sao có thiên địa khí vận gia trì, Thiên chủ sư huynh có thể đánh bại hắn, nhưng muốn đem hắn đánh băng Hà Địa chi vị, vẫn rất khó. Tinh Hỏa nói. Hắn nói ra, cũng để lộ ra Chân Dương Thiên chủ phi thường cường đại. Chân Dương Thiên chủ sợ là đều muốn đến đệ lục cảnh, sử thi vô lượng cảnh giới. Sở Nguyên cũng là nguyên thủy thần, đối với nguyên thủy thần thực lực hiểu rõ vô cùng, nếu như không có loại pháp lực này, không có khả năng toàn diện áp chế Hán Hải Thiên chủ. Cái kia chân dương thiên chủ đích thật là phi thường lợi hại. Đối với thiên chủ sư huynh cảnh giới ta cũng không phải là phi thường rõ ràng. Tinh hỏa không có nói rõ, nói, thần đế, ta nhìn ra được, ngươi đối mặt đối thủ so với chúng ta khó chơi nhiều, độ ách thiên chủ rất mạnh, một khi hắn bước vào đến đệ lục cảnh, thần đế liền phiền phức, mà lại độ ách thiên nội tình vượt qua hãn hải thiên. Độ ách thiên trên giấy số liệu hạt chót, nhưng thiên địa nội tình phi thường thâm hậu, không giống bọn họ cùng hãn hải thiên giao chiến nhiều năm, đối với đối phương tình huống hiểu rõ vô cùng. Binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, chấm cũng muốn diệt hắn, liều nội tình, chấm cũng không sẽ sợ hắn, mà lại chấm thực lực cũng tại tăng trưởng, mà chấm sẽ là cuối cùng bên thắng. Sở Nguyên tự tin vô cùng. Vậy ta liền đợi đến hai chúng ta trời đều bước vào đến 33 tầng trời vị trí, về sau thậm chí có thể liên thủ tiến đến vĩnh hằng con đường, tìm kiếm càng lớn cơ duyên. Tinh Hỏa mỉm cười. Một ngày này sẽ không thái quá xa xôi. Sở Nguyên từ đầu đến cuối có chút kiên định tự tin, còn có nửa tháng, cả nước luận võ liền sẽ tiến hành, đến lúc đó hai chúng ta thiên cường giả giao phong, liền muốn nhìn xem ai mạnh hơn một chút, đây là một lần hữu hảo giao lưu. Chương 1541, lực hướng tâm. Lần này thần triều luận võ, quy mô phi thường to lớn, từng cái cảnh giới đều chiếu cố đến, ban thưởng còn đặc biệt phong phú. Như vô thượng ngũ trọng thiên, mỗi cái cảnh giới đều so, ba hạng đầu đều có thể đạt được thiên đạo thần khí, trước 10 có thể đạt được bán thiên đạo thần khí. Thiên đạo thần linh cảnh giới cũng có lẫn nhau ở giữa so tài, chỉ cần tại riêng phần mình cấp độ lấy được đệ nhất, đều có thể đạt được một kiện nguyên thủy thần khí ban thưởng. Phần thưởng này phi thường cao. Không nói cái khác cấp độ, lần này thần triều có không ít vừa gia nhập thiên đạo thần, trong lòng âm thầm minh bạch, những thứ này mê người ban thưởng càng nhiều là cần bọn họ đi cấp đoạt. Cũng đều biết, lần này lấy ra tốt như vậy ban thưởng, cũng có được chút nguyên nhân đặc biệt. Vang vọng đế quốc kinh hồng tiếng chuông. Trong nháy mắt, đại lượng thần triều cường giả đều đang hướng phía đế quốc võ thần quảng trường hội tụ tới. Nơi đó là một chỗ điểm binh nơi, bị lâm thời cải tạo vì luận võ nơi. Lần này, tất cả cảnh giới cường giả cũng sẽ ở võ thần trên quảng trường luận võ. Vô thượng tứ trọng thiên luận võ, ta nhất định muốn lấy được đệ nhất, lấy được bệ hạ ban thưởng thiên đạo thần khí. Thần triều lần này lấy ra đại lượng ban thưởng, ai có thể lấy được thứ nhất, không riêng gì ban thưởng, cũng có thể bị bệ hạ ghi nhớ. Đại lượng thần triều con dân, ma quyền sát trưởng, đều tại chờ đợi trời này. Đi thôi, lần này ta khải minh vực thần võ học phủ, nhất định muốn lấy được thiên tài thi đấu đệ nhất. Thần võ thiên địa quá lớn, tồn tại rất nhiều vực, mỗi vực ở giữa đều biết tồn tại cạnh tranh, những cái kia quản lý mỗi một vực đại thần tướng quân đều muốn lãnh địa của mình bên trong, lấy được ưu dị thứ tự, biểu hiện mình năng lực. Có cạnh tranh mới có nhiệt huyết kích tỉnh. Mà tại võ thần trên quảng trường, cũng có từng trương thần tọa hiện hiện, chiếm giữ ở giữa chính là trí cao vô thượng đế tọa. Ầm ầm. Tại thần võ thiên bên ngoài, có ngập trời đại chiến tại bắt đầu, là thuộc về nguyên thủy thần linh chấn động. Thần đế, có nguyên thủy thần linh tại khoảng cách thần võ chỗ không xa giao thủ. Tinh Hỏa lúc đầu muốn theo Sở Nguyên tiến đến võ thần quảng trường, chợt thấy nguyên thủy thần linh cự chiến. Một đầu cự lang, một cái kim bằng, còn có cự kình, ngư ma. Sở Nguyên trong chớp nhóm này, tứ đại vạn yêu thiên nguyên thủy thần linh, bọn họ đang cùng long thần thiên mấy đầu cự long tại giao thủ. Không sao, không phải là địch nhân. Sở Nguyên thản nhiên nói. Ha ha ha, lần này trước hết không cùng các ngươi chơi, đi, chúng ta vào thần võ, đi bái phỏng cái kia thần võ thần đế. Ngư ma yêu chủ hô to thống khoái, bọn họ thoát khỏi bốn đầu cự long. Tiến vào thần võ nháy mắt, nhập ra tùy tục, hóa thành nhân hình. Bình thường, bọn họ là không thích hóa thành nhân hình, bất quá khi tiến vào đến nhân tộc chúa tể cương vực bên trong, để cho tiện, mới có thể hóa hình, không phải sẽ quá không tiện, quá làm người khác chú ý. Như ma yêu chủ, tham lang yêu chủ, thiên kình yêu chủ, kim bằng yêu chủ. Sở Nguyên trực tiếp tiếp dẫn bọn họ tiến đến. Ha ha, lần này tới vì bái phòng thần đế, nghe nói thần đế tổ chức tỷ võ, cũng mang chút yêu tử yêu tôn nhóm đến, nghĩ đến so tài một chút. Như ma yêu chủ cười lớn. Hắn từ trên người Sở Nguyên cảm nhận được hùng bá thiên địa bá đạo. Người này là một tôn bá đạo đế chủ, làm việc bá khí vô tận, rất hợp khẩu vị của hắn. Mà lại nhường vạn yêu thiên chư vị yêu chủ nhìn Sở Nguyên rất thuận mắt chính là, Long Thần Thiên cũng là bọn hắn địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu của bọn hắn. Vừa vặn, thừa dịp cơ hội lần này, bọn họ dứt khoát đến thần võ một lần, nhìn xem cái này Phượng Hoàng Thủy Tổ đều đề cập qua đế quốc, đến tột cùng không có nhiều phạm. Tuy là yêu, nhưng bọn hắn cũng trí tuệ thông thiên, hiểu được hợp liền tung hành, xa thân gần đánh đạo lý. Cùng chư thiên cường giả giao lưu, mới có thể kiểm chắc ra thực lực chân chính. Sở Nguyên hoan nên bọn họ đến, thậm chí vô hình bên trong, giúp hắn một đại ân, nói, tỷ võ sắp bắt đầu, mấy vị yêu chủ, nhập tòa đi. Vạn yêu thiên cường giả cũng tới, còn có chân dương thiên cường giả. Lần này bọn họ cũng mang đến tinh anh, muốn cùng chúng ta giao đấu một phen, hai ngày này tinh anh thực lực thế nhưng là cực kỳ cường đại a. Hừ, những phần thưởng này là thần đế chuẩn bị cho chúng ta, không thể để cho bọn họ mang đi, ghi nhớ. Lần này chúng ta không thể tại thần đế trước mặt mất mặt, muốn đánh ra ta thần võ hiển hách thần uy. Không sai, nếu như chúng ta bại bởi bọn họ, đế quốc mặt mũi cũng khó nhìn. Cùng bọn hắn thật tốt so tài một chút. Nhìn xem vạn yêu thiên cùng chân dương thiên cường giả cũng tiến vào võ thần quảng trường, rất nhiều thần triều cường giả trong ánh mắt giấy lên hừng hực chiến hỏa, vậy mà cùng chung mối thủ, vì đế quốc mặt mũi. Lúc đầu bởi vì chiêu hiền lệnh, đi vào đế quốc người gia tăng thật lớn, bọn họ đều không có cái gì lòng cảm mến. Có thể ngoại bộ thế lực xung kích, đến đoạt phần thưởng của bọn hắn, cái này để bọn hắn càng để ý thân phận của mình, tuyệt đối không thể bị ngoại đến cường giả cho đánh bại. Lòng cảm mến là thông qua từng kiện sự tình bồi dưỡng lên. Đại chiến, luận võ, đại ngộ các loại. Các vị nhập tòa đi. Sở Nguyên thanh âm ầm ầm mà lên. Hắn giáng lâm đến đế tọa bên trên, nhìn xuống Minh Ngông, toàn bộ võ thần quảng trường đều tại ánh mắt của hắn bao phủ bên trong, loại kia trưởng khống một nước uy nghiêm, có được khôn cùng quyền thế. Hắn chính là thần võ thiên. Tham kiến thần đế. Toàn bộ võ thần quảng trường, vô số con dân nhìn xem thần đế, kích động phấn chấn, hắn chính là thần võ rực rỡ, đều cùng nhau quát to, nên đón thần đế đến. Rất nhiều vừa gia nhập đế quốc không lâu người, đang nghe những thứ này gieo họ bên trong, nội tâm cũng nhận ảnh hưởng, cũng là uống liền. Trận luận võ này, thần đế tự mình chủ trì, ý nghĩa phi phàm. Cái này thần võ quốc vận. Tứ đại yêu chủ cũng ngồi xuống vị trí của bọn hắn. Cái kia Thiên Kình yêu chủ âm thầm truyền âm, trên người hắn có một cố nhân đạo chí tôn uy nghiêm khí thế, thật giống như nhân hoàng, các ngươi nhìn, thần võ quốc vận là bực nào vững chắc. Là có một cố nhân đạo chí tôn lực lượng, nhưng hắn không phải là nhân hoàng, mà càng bá đạo. Tham Lang chi chủ ngay trong bọn họ người mạnh nhất, Nguyên Thủy đệ tứ cảnh. Hắn nói, ta là gặp qua nhân hoàng khí chất nhân từ hậu ái, như bầu trời đại địa, nhưng hắn khác biệt, quá bá đạo, hắn không riêng muốn làm nhân đạo chi hoàng, càng là muốn làm chúng sinh hoàng. Dạng này người cực kỳ đáng sợ, lại vì là một tôn cường thế bá đạo đế hoàng. Bọn họ truyền âm. Sở Nguyên đương nhiên biết bọn họ tại truyền âm, cũng không nhìn trộm bọn họ, mình làm ra nhiều như vậy chuyện kinh thế hai tục, sớm đã có vô số người đang nghiên cứu bí mật của hắn. Liên khiến cái này người đi nghiên cứu, ai cũng sẽ không nghĩ tới hắn mang theo hệ thống mà tới. Tất cả thần triều con dân, còn có Vạn Yêu Thiên cùng bạn của Chân Dương Thiên, chấp lần này tổ chức tỷ võ, ý tại giao lưu, tất cả ra sân người đều muốn thi triển ra mình thực lực, chấm hy vọng xem lại các ngươi ưu việt biểu hiện. Thanh âm hắn cuồn cuộn, truyền lại đến mỗi một tiếng người âm bên trong. Nhìn như chỉ nói là, nhưng ở tứ đại yêu chủ bên thai nhưng lại khác biệt, như nhìn thấy một tôn chúa tể hồng hoang tồn tại, đều đang âm thầm phỏng đoán, tuy là đệ nhất cảnh, nhưng thực lực chân thật khó dò. Vạn Yêu Thiên chúng yêu nhóm, thật tốt cùng thần võ cường giả so một lần, lấy ra thực lực của các ngươi, đều nhớ kỹ cho ta, lần này là hữu hảo giao lưu. Tham Lang yêu chủ cũng lên tiếng. Khải Linh, lần thi đấu này võ, chấm sẽ đích thân chủ trì, ngươi tuyên bố một cái luận võ quyết đấu quy tắc, cùng với tỉ thí lần này toàn bộ ban thưởng, để bọn hắn buông tay buông chân đi chiến, có chấm ở đây, sẽ không có ngoại ý muốn phát sinh. Sở Nguyên nhường Khải Linh đứng đầu đi tuyên bố thi đấu quy tắc, lấy ngoại bộ thế lực xung kích, để bọn hắn không riêng mình so, càng cùng khác thiên cường giả so, ngưng tụ đế quốc lực hướng tâm. Chương 1542, tuyệt đại phong hoa. Trận luận võ này vạn chúng chú mục. Về sau coi như lần nữa tổ chức, cũng sẽ không có hôm nay hoành động, bệ hạ sợ cũng sẽ không đích thân đến chủ trì, càng sẽ không lấy ra như thế phần thưởng phong phú đến cho đám người. Bởi vì nhân số quá nhiều, giao đấu cũng cực kỳ rườm rà. Không tốt, Sở Nguyên thủ hạ có tướng tài đắc lực. Hắn đem những này chuyện phiền phức đều giao cho Khải Linh chi thư đi làm, lấy trí tuệ của hắn đủ để an bài ngay ngắn rõ ràng. Thân triều cường giả đều đang duy trì trật tự, dù sao cũng là một lần hữu hảo luận võ, không phải là cùng ngoại giới thế lực đại chiến, đều biết nhường cường giả gấp chằm chằm mỗi cái chiến đấu, để tránh có người tại khi luận võ vẫn lạc. Thật lớn võ thần quảng trường, liền như là một mặt cực lớn lăng hình tấm gương, nội bộ phân ra vô số cái mặt, mỗi một mặt bên trong đều là một cái tỷ võ thế giới. Sở Nguyên đem hình ảnh chiến đấu ném đưa đến đế quốc mỗi một chỗ địa phương. Cũng bởi vì ngoại giới thế lực xung kích, không riêng gì đế quốc ở giữa nội đấu luận võ, những cái kia tham chiến từng cái chiến ý tràn đầy, đều kìm nén một cố kình, muốn tại trước mặt bệ hạ thật tốt biểu diễn một phen. Sở Nguyên nhìn xem cũng gật gật đầu. Hắn có thể theo khi luận võ, nhìn thấy rất nhiều chân chính ưu tú người, cho bọn hắn hiện ra thực lực sân khấu, sẽ bị đế quốc đại thần ghi nhớ, tuyển chọn đến thích hợp bọn họ trong đại quân, cho bọn họ tốt hơn bồi dưỡng. Bệ hạ, thần triều con dân ngược lại là từng cái anh dũng thiện chiến. Nhu Ma yêu chủ nhìn về phía sân đấu võ bên trong, ánh mắt sáng rực, thậm chí đều hy vọng cùng vị này truyền kỳ thần võ thần đế giao thủ một hồi, nhưng đối phương cho hắn sâu không lường được cảm thụ. Vạn Yêu Thiên cường giả cũng rất lợi hại. Sở Nguyên đàm tiếu tiếng gió, ngữ khí ở trong trường khống thiên hạ. Giao đấu mặc dù kịch liệt, nhưng đối bọn hắn mà nói bất quá là nhìn một tuần kịch mà thôi, ai thắng ai thua đều không có quan hệ thế nào. Cũng nên nhường cường giả chân chính đi so tài một chút. Tham Lang yêu chủ nói, Ngân Lang, ngươi đi lĩnh giáo một cái. Đây là một cái cực lớn Ngân Lang, toàn thân hắn da lông nhan sắc tản mát ra chói mắt tia sáng trắng, ở phần lưng bên trên lại còn có một cái màu vàng sợi tơ, như là vĩnh hằng vật chất. Đương nhiên, không đến Nguyên Thủy, tuyệt đối không có khả năng tu luyện ra vĩnh hằng vật chất. Ngân Lang chi chủ, Minh Nguyệt đảo chủ cũng tới, nhìn thấy Ngân Lang chi chủ cũng rất quen thuộc, đó cũng là Thiên Đạo Thần trên bảng danh sách một tôn cường giả, giao thủ với hắn qua, lúc ấy hai người cân sức ngang tài. Minh Nguyệt đạo chủ, Ngân Lang chi chủ trông thấy Ngân Lang chi chủ, khí tức kịch liệt chấn động, đối phương đã thành nguyên thủy thần, có tư cách cùng hắn trong lang tộc vĩ đại nhất tham lang chi chủ tại một người. Ai có thể đánh với ta một trận? Ngân lang chi chủ nói. Ta Chân Dương Thiên Nhạc Lam đánh với ngươi một trận. Một người mặc áo đỏ nữ tử đi ra. Nàng là Chân Dương Thiên Thiên Đạo đệ ngũ cảnh, Chân Dương Thiên chủ thân truyền đệ tử, thực lực rất mạnh. Sở Nguyên một cỗ thời không lực lượng càn quét mà ra, trong một chớp mắt, liền hình thành một cái luận võ thiên địa, lấy hắn lực lượng duy trì, có thể chống đỡ ở thiên đạo thần linh lực lượng xung kích. Nhất niệm thời không, nháy mắt sáng giới. Tinh Hỏa cùng Tứ Đại yêu chủ nhìn thấy Sở Nguyên thủ đoạn, kinh ngạc nói, lợi hại, hắn tinh thông thời không chi đạo, cũng biết đại hỗn độn thuật, cái kia nhất niệm thời không bên trong, sợ đều có thể chống cự nguyên thủy thần lực lượng, quả nhiên danh bất hư truyền. Liền chiêu này, liền cho thấy thần võ thần đế chỗ lợi hại. Cùng lúc đó, Nhạc Lam cùng Ngân Lang chi chủ đã giao thủ đến cùng một chỗ. Hai người giao đấu cực kỳ kịch liệt, thiên hỏa ngang trời, thiên lang thiếu nguyệt, đại chiến hơn 10.000 chiêu, cuối cùng Ngân Lang chi chủ đứng ngạo nghễ tại giữa sân, đánh bại Nhạc Lam. Ta thua. Nhạc Lam sắc mặt nhìn không tốt, lui ra khỏi chiến trường. Nàng đương nhiên còn có áp đáy hòm đại tuyệt chiêu, nhưng cũng biết, đây không phải sinh tử quyết chiến, mà là mấy thế lực lớn ở giữa luận võ. Ha ha, Ngân Lang, ta tới khiêu chiến ngươi. Là đến từ Ngưu Ma nhất tộc cường giả. Vạn yêu thiên, vạn yêu hội tụ, yêu chi chủng tộc nhiều lắm, lẫn nhau ở giữa cũng cạnh tranh phi thường lợi hại, thường thường không phải là ngươi chết chính là ta sống, trình diễn chân chính vật cạnh thiên trạch, luận rừng. Đương nhiên, đến nguyên thủy thần cấp độ lại không giống. Bất quá, Châu Ma tộc cường giả lên đài lại thành vật làm nền. Ngân Lang chi chủ liên tục đánh bại đối thủ, thần võ quang vũ chi chủ cũng tới chàng, cùng Ngân Lang chi chủ kịch chiến, đều không phải là đối thủ của hắn, rất nhanh liền thua trận. Nếu như thời không thần không thành nguyên thủy, còn có thể cùng hắn đánh một trận. Nếu như không có người có thể đánh bại ta nhất tộc Ngân Lang chi chủ, thần đế món kia nguyên thủy thần khí, ta liền muốn từ chối thì bất kính, lấy đi. Tham Lang chi chủ cười. Tự nhiên. Sở Nguyên nói, ai được đệ nhất, ai cầm ban thưởng, đây là chấm quyết định quy củ, bất kể có hay không chấm con dân, đều muốn dựa theo quy củ đến, quân vô hí ngôn, như không người có thể thắng Ngân Lang chi chủ, bảo vật về hắn. Quân vô hí ngôn. Đây là quân hoàng khí chất. Hắn có thể tàn nhẫn, có thể tàn nhẫn, có thể vô tình. Nhưng nói ra không nói đùa, sẽ không sửa đổi. Ta tới. Một đạo thanh âm đạm mạc truyền đến, vậy mà là Cửu U, nàng theo thiên địa đồ bên trong đi ra, tại nàng dưới chân, thế mà mơ hồ trong đó có một cái nguyên thủy đường ngưng tụ ra. Ngân Lang chi chủ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hắn có thể cảm nhận được Cửu U thực lực rất mạnh, đã đi đến nguyên thủy con đường, nhưng hắn không có bất kỳ cái gì e ngại, càng cường đại đối thủ mới có thể kích phát ra hắn hung tính. Đem pháp lực khôi phục lại đỉnh phong. Tham Lang chi chủ nói. Đợi đến Ngân Lang chi chủ khôi phục lại đỉnh phong lúc, hắn cùng Cửu U giao chiến bắt đầu. Thiên Lang. Ầm ầm. Khổng lồ Ngân Lang chi chủ, Cửu U ở trước mặt hắn giống như con kiến. Một cỗ vô cùng hung thần khí tức, một đầu màu bạc Thiên Lang phảng phất tại nô lên cao tiếu nguyệt, Ngân Lang chi chủ vận dụng mình uy năng cực mạnh thần thông, đem Cửu U khóa chặt, vướt sói đối nàng xé rách mà đi. Một chảo này, uy năng có thể thẩm thấu đến hàng tỷ thời không bên trong. Tham Lang yêu chủ nhìn thấy Ngân Lang một kích này, cũng âm thầm gật đầu, để hắn phi thường hài lòng, bất quá con mắt của nó chỉ sau đó lại rơi xuống Cửu U trên thân. Không biết nàng sẽ lấy cỡ nào thủ đoạn đến chống lại. Cửu U thần sắc hờ hững, coi thường chúng sinh. Nàng phong hoa tuyệt thế, giống như tuyệt thế nữ đế, cũng có một cỗ vô tận bá khí, hào quang của nàng bị Sở Nguyên che đậy, nhưng ở giờ khắc này cho thấy nàng ánh sáng. Cửu U lực lượng biến hóa thành một cái thời không, nội bộ âm u ung tùm, một cỗ ám kim thần quang. Ngân Lang chi chủ một chảo này đánh vào Cửu U thời không bên trong, lập tức như sa vào đến trong đầm lầy, để hắn cái này hung mãnh một kích, không có vào tay nửa điểm hiệu quả, trực tiếp liền bị hóa giải. Không tốt. Ngân Lang chi chủ đột nhiên giật mình. Cửu U lĩnh vực quyết trương ra, bắt hắn cho bị bao phủ đi vào, một cỗ tuyệt thế lực lượng tại tung hành, hắn khổng lồ Ngân Lang thần khu tại bị liên tục quanh tạc. Tại Cửu U lĩnh vực bên trong, Ngân Lang chi chủ rõ ràng cảm nhận được mình lực lượng đang nhanh chóng biến mất, là bị tước đoạt. Thiên địa thời không, duy nàng chúa tể. Cửu U nâng lên một trường này thật giống như đa nguyên vũ trụ xung kích, trực tiếp đánh giết tại sói thân phía trên, lập tức liền đem hắn oanh ra chiến trường. Ta thua. Ngân Lang chi chủ còn rất không cam lòng. Nhưng mà chỉ là luận võ, hắn cũng không khả năng đi cùng Cửu U liều mạng. Tuyệt đại phong hoa, nữ đế phong phạm. Nhìn xem Cửu U, những thứ này nguyên thủy thần linh đều không keo kiệt bọn họ tán thưởng. Thậm chí dự cảm, cái này gọi Cửu U nữ tử, về sau cũng có thể đi đến nguyên thủy con đường. Cửu U lần này đánh bại Ngân Lang chi chủ, Sở Nguyên lại rất rõ ràng, đây là nàng đi đến thiên đạo thứ nhất bước đầu tiên, lấy lần lượt ma luyện, thành tựu nàng nguyên thủy. Chương 1543, vạn cổ cấm khu đại biến. Lần này cả nước thi đấu rất nhanh liền kết thúc. Bởi vì Vạn Yêu Thiên cùng Chân Dương Thiên gia nhập, nhường trận luận võ này càng thêm đặc sắc. Cái này mấy tôn yêu chủ đều không có ở lâu. Đối bọn hắn mà nói, Long Thần Tiên càng thống hận bọn họ liền sẽ lôi kéo, thần võ nhường Long Thần càng khó chịu, bọn họ liền sẽ càng cao hứng. Mà Cửu U cũng rất nhanh lên đường, tiến về trước Thái Sơ Thiên. Thần triều lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Vĩnh hằng vật chất. Sở Nguyên mỗi thời mỗi khắc, trong cơ thể đều tại ngưng tụ càng nhiều vĩnh hằng vật chất, làm đến một cái cực hạn về sau, liền sẽ xông mở cảnh giới, đến cùng nguyên thủy cấp độ thứ 2. Nguyên thủy cảnh tu luyện chính là đem mình thần khu chuyển biến làm vĩnh hằng thần thể. Cứ như vậy, đi qua nửa năm, Đao Thần một đạo tin tức lại bừng tỉnh Sở Nguyên. "Đao Thần, ngươi vẫn luôn tại vĩnh hằng thần cảnh bên trong, phát sinh cái đại sự gì rồi?" Sở Nguyên hỏi thăm. Đao Thần cũng không tại thần triều, hắn hiện ra Sở Nguyên trước mặt chính là lưu lại một dấu ấn. "Bệ hạ, nguyên thủy thần cảnh xảy ra chuyện." Đao Thần hồi bẩm nói, "Ngay tại mấy ngày trước, Phong Thần Đại Đế đột nhiên xuất thủ, hắn lấy coi trời bằng vùng thực lực, vậy mà làm cho cả Thiên Vương di tích theo vĩnh hằng con đường bên trong triệt để thoát ly, đem di tích này lấy đi, mà cũng bởi vì hắn thu lấy, nhường vạn cổ cấm khu xuất hiện biến cố lớn, vô tận vĩnh hằng năng lượng chút xuống, đồng thời còn mang đến đại lượng di tích. Phong Thần Đại Đế vậy mà đem toàn bộ Thiên Vương di tích đều lấy đi, không ai có thể ngăn cản. Ngày đó Sở Nguyên vẹn vẹn đạt được một cái quy nhất Thiên Vương truyền thừa, liền thu hoạch tương đối khá, khó có thể tưởng tượng, toàn bộ bên trong di tích sẽ có bao nhiêu bảo vật. Phong Thần Đại Đế, thực lực cực mạnh, sống thêm đời thứ 2. Ngươi nói rõ chi tiết tới. Sở Nguyên không cách nào không nhìn tin tức này. Đúng, bản thân Phong Thần Thiên ngay tại Vạn Cổ Cấm Khu một vùng hoạt động, tại Vạn Cổ Cấm Khu phát sinh biến cố về sau, trước tiên liền có đại lượng cường giả đi vào, gây nên một phen tranh đoạt, ta cũng tại tranh đoạt bên trong, cướp đoạt không ít chỗ tốt. Đao Thần tiếp tục nói, mà lại, tin tức cũng đã truyền bá ra ngoài, sẽ có càng ngày càng nhiều cao thủ tụ tập Vạn Cổ Cấm Khu. Vạn Cổ Cấm Khu biến hóa lớn. Sở Nguyên suy nghĩ. Vẹn vẹn thông qua Đao Thần bẩm báo, hắn khó mà chân chính biết cấm khu bên trong xảy ra chuyện gì, trừ phi là tận mắt nhìn thấy. Tại hơi suy nghĩ về sau, Sở Nguyên nói, "Đao Thần, ngươi tiếp tục lưu thủ Vạn Cổ Cấm Khu, vì chấm sưu tập tình báo, chấm sẽ bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến Phong Thần Đại Hội, chấm có lẽ biết Phong Thần Đại Đế mục đích." Vạn Cổ Cấm Khu lớn như vậy biến cố, Sở Nguyên tự nhiên không thể lưu tại thần triều bên trong chờ tin tức. Mỗi thiên cường giả đều đi, hắn tự nhiên cũng muốn đi qua. Hắn cũng ẩn ẩn cảm nhận được nguy cơ rất lớn, hắn cảm nhận được Độ Ách Thiên chủ tựa hồ không tại Độ Ách Thiên bên trong, thậm chí không tại nhiều nguyên vũ trụ, có lẽ đi vĩnh hằng con đường bên trong. Mà đối với Độ Ách Thiên chủ kế sách, hắn cũng rõ ràng, đơn giản chính là muốn trước một bước đột phá đệ lục cảnh, mang theo vô tận mênh mông pháp lực triệt để phá hủy hắn thần triều. Đối mặt đệ lục cảnh, Sở Nguyên lại còn không cho là mình sẽ là bậc này tồn tại đối thủ. Tại Sở Nguyên đến Vạn Cổ Cấm Khu thời điểm, đã là một đoạn thời gian đi qua. Vậy hạ, Đao Thần một mực tại chờ đợi Sở Nguyên. Vạn Cổ Cấm Khu, kinh thiên biến động. Ở trong mắt Sở Nguyên, Vạn Cổ Cấm Khu đã cùng hắn lần đầu tiên tới hoàn toàn không giống. Vạn Cổ Cấm Khu chỉ là gọi chung, toàn bộ cấm khu bên trong mênh mông kéo dài, so đơn độc một cái 33 còn lớn hơn, bao hàm rất nhiều di tích, từng cái kỷ nguyên rực rỡ. Ngày đó vương di tích lúc đầu tồn tại địa phương đã hoàn toàn biến mất không gặp. Vô cùng vô tận khí tức, giữa thiên địa một mảnh hỗn độn, cảnh tượng khó tin xuất hiện, Sở Nguyên lập tức nhìn thấy, cái kia nguyên bổn thiên vương di tích vị trí xuất hiện một cái độc lớn. Có mênh mông khí tức giáng lâm, làm cho cả Vạn Cổ Cấm Khu đều bao phủ tại một loại cổ xưa sắc thái bên trong, giống như hình thành hải dương. Một màn này, thật giống như đem cái bình dựng ngược, nắp bình mở ra, bên trong nước rót xuống dưới. Như đập nước mở ra khủng bố, Vạn Cổ Cấm Khu tựa hồ có một cỗ đặc thù từ trường, nó có thể hội tụ vĩnh hằng con đường bên trong năng lượng. Tại cỗ này lực hấp dẫn bên trong, Sở Nguyên còn chứng kiến rất nhiều bảo vật, đều vây quanh một cái vòng xoáy khổng lồ, tại các loại khí lưu hút vào ở giữa, hình thành một cái cực lớn thông thiên xoắn ốc, đánh xuyên qua thiên địa. Ầm ầm, theo chấn động tán đến Vạn Cổ Cấm Khu từng cái địa phương. Cỗ này mênh mông như thế, hùng tráng uy năng, cho dù là một tôn nguyên thủy thần linh tại trước mặt nó đều lộ ra hèn mọn nhỏ bé. Kết nối vĩnh hằng con đường, một cỗ đặc thù từ trường. Sở Nguyên hai mắt cực độ lăng lệ. Bàn tay của hắn đột nhiên một chảo, vô tận hấp lực, trong chốc lát liền có đại lượng đồ vật rơi vào đến hắn ngón tay, mặc dù đại bộ phận là phế tích mảnh vỡ, nhưng trong đó vẫn tách ra đại lượng chân quý thần liệu. Cái này còn vẹn vẹn hắn một chảo xuống thành quả. Vẹn vẹn nguyên thủy thần cảnh một chỗ có được đặc thù tố cáo từ trường địa phương. Nếu là chân chính vĩnh hằng con đường, nghe đồn, nơi đó có rất nhiều kỷ nguyên di tích, chỉ có cường giả mới có thể ở nơi đó sinh tồn. Sở Nguyên ánh mắt bén nhọn như có thể xuyên phá vòng xoáy, nhìn thấy vĩnh hằng con đường nội bộ chẳng cảnh. Ngẫm lại, vĩnh hằng con đường đi vào tư cách nhất định phải đạt tới nguyên thủy thần, mà phổ thông nguyên thủy thần, ở nơi đó gặp phải rất nhiều nguy hiểm, thậm chí chỉ là đưa đồ ăn, liền có thể biết đáng sợ. Sở Nguyên hiện tại không đi, bởi vì hắn biết còn không phải đi tốt nhất thời kỳ. Bệ hạ, ta cũng đoạt được đại lượng bảo vật. Cái này cống hiến cho đế quốc, còn có ta còn được đến một cái Chu Thiên Thần Kiếm. Đao Thần không có tàng tư, lập tức đem một cái Chu Thiên Thần Kiếm hai tay dâng lên, cho Sở Nguyên. Hắn là hệ thống sáng tạo ban thưởng ra tới sinh linh, mặc dù thực lực cực kỳ cường đại, cũng có nhân cách của mình tư tưởng, nhưng hắn đối với Sở Nguyên là tuyệt đối hiệu chung.